Nhưng trước mắt Tần Diệp Thư, không biết là tự thân khí chất nguyên nhân, vẫn là hàm dưỡng cực hảo, tóm lại ở chung mới 15 phút thời gian, Kinh Ngạo Tuyết liền đối nàng rất có hảo cảm. Nàng cười nói, nguyên lai là như thế này à, ta còn là lần đầu tiên nghe nói võ giả cái này từ đâu, Tần tướng quân quả nhiên lợi hại à. Tần Diệp Thư biểu tình nhàn nhạt, nói, không có gì, Hồng Trạch Đại Lục thượng cửu tinh võ giả có 2 cái, 8 tinh võ giả có 7 cái, thất tinh võ giả. Ước chừng là nhiều đếm không xuể đi, ta như vậy cấp bậc thực sự không tính cái gì. Cố Bạch Vi không vui nói bậy, ta nghe cha ta nói, thất tinh võ giả liền 10 mấy người, mà ngươi là những người này bên trong, tuổi trẻ nhất một cái. Tần Diệp Thư bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, thở dài một hơi. Cố Bạch Vi cố lấy gương mặt, nhớ tới phía trước khắc khẩu, gương mặt lại lặng lẽ đỏ, khí hồng. Nàng nguyên bản đều quyết định không bao giờ lý nàng, như thế nào lại bắt đầu vì nàng nói chuyện, này thật là quá chán ghét. Kinh Ngạo Tuyết, cảm giác chính mình trong lúc vô ý bị Uy Cẩu Lương, tưởng về nhà tìm Thẩm Lục Mạn cầu an ủi. Nàng thanh thanh giọng nói, Tần Tương Quân, trên người của ngươi này sâu, nhưng có biện pháp giải quyết. Tần Diệp Thư cau mày, cười khổ nói, ta chỉ có biện pháp tra ra thân thể khác thường nguyên nhân, dùng nội lực đem này cố định ở kinh mạch nội, nhưng là lại nhiều. Ta cũng không có thể ra sức. Vậy ngươi biết này sâu tên gọi là gì, có cái gì năng lực sao? Tần Diệp Thư sửng sốt, nói, thật không dám giấu giếm, ta phía trước tìm khắp Hồng Trạch Đại Lục xuất sắc nhất đại phu, bọn họ phần lớn bó tay không biện pháp. Chỉ có một mà chỗ Tây Nam mầm y đi, nói ta đây là loại cổ, thả vẫn là sớm đã thất truyền ngàn năm khóa tâm cổ. Phần 78. Khóa tâm cổ. Kinh Ngạo Tuyết cùng Cố Bạch Vi chăm miệng một lời nói. Các nàng liếc nhau, Cố Bạch Vi không được tự nhiên quay đầu đi, Nô Chí Dung cũng túi đầu cân nhắc lên, hắn không hiểu lắm này đó, chỉ cảm thấy tên này quá kỳ quái. Cố Bạch Vi là Bách Thảo Đường tiểu thư, chính là nàng cũng không am hiểu xem bệnh cứu người, ngược lại am hiểu kinh thương làm buôn bán, đem Bách Thảo Đường quy mô làm to làm lớn. Cho nên, nàng cũng là không hiểu. Kinh Ngạo Tuyết méo cằm suy tư lên, tên này. Nghe tới thực quen hay. Nay khẳng định không phải nguyên tự nàng, mà là nguyên tự nguyên chủ ký ức. Nói như thế nào nguyên chủ cũng là tu tiên giới tu sĩ, khả năng đã từng ở nơi nào nghe nói qua tên này. Nhưng mà nguyên chủ ký ức đã sớm không rõ ràng, nàng tưởng đau đầu, cũng nghĩ không ra ở nơi nào nghe nói qua. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ từ bỏ, đối mặt khác ba người chờ mong ánh mắt. Nàng đột nhiên cảm giác gáy náy lên. Nàng lắc lắc đầu, nói, tên này, ta nghe nói qua, chính là tạm thời nghĩ không ra, đại ta trở về nghĩ lại hạ đi. Cố Bạch Vi thất vọng a một tiếng, bất quá nàng cũng biết việc này khó xử, cho nên không trách cứ Kinh Ngạo Tuyết, mà là tính toán buổi tối liền ngồi xe ngựa trở về trấn thượng, đi hỏi một chút cha hoặc là Cố Thanh gia gia. Kinh Ngạo Tuyết thấy Tần Diệp Thư sắc mặt đạm nhiên, nhưng kia bộ dáng thấy thế nào đều mang theo vài phần cô đơn, liền trấn an nàng nói, bất quá. Ta nơi này có mới vừa luyện chế ra tới thuốc viên, tuy nói không đối phó được ngươi kinh mạch nội cổ trùng, nhưng là khôi phục ngươi thể năng vẫn là có thể. Ngươi phía trước hẳn là đã bị thương mấy năm, mặc dù có nội lực bảo vệ tâm mạch, nhưng thân thể lâu chưa nhúc nhích, cơ bắp đều héo rút không ít, ăn xong này thuốc viên, thân thể nói không chừng sẽ hảo quá chút. Nàng đều nói như vậy, Tần Diệp Thư tự nhiên mỉm cười nói tạ. Kinh Ngạo Tuyết lấy ra bình sứ, đảo ra tới 3 viên thuốc viên, nói, đây là hôm nay buổi tối, cùng ngày mai buổi sáng liều thuốc. Ngươi cắt ăn vào một viên, nếu là nửa đêm muốn ăn, cũng có thể ăn một viên, ta ngày mai giữa trưa lại qua đây nhìn xem hiệu quả. Tần Diệp Thư trên tay không có gì sức lực, cơ hồ chính là một phế nhân, Cố Bạch Vi lập tức chủ động tiến lên đây, nói, cho ta đi, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm nàng ăn xong đi. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, như vậy tốt nhất, nếu là không có việc gì nói, ta liền đi về trước. Cố Bạch Vi gật gật đầu, đối Tần Diệp Thư nói, vậy ngươi tạm thời liền ở tại nơi này. Nô Chí Dũng làm người ta tin quá, đến nỗi ngươi những cái đó hạ nhân. Nàng khó xử như mày, vẫn là cảm thấy thực không có phương tiện, thật sự là Nô Chí Dũng trong nhà quá nhỏ, căn phòng này vẫn là Nô Chí Dũng đâu, các nàng trụ tiến vào khi, còn đem tiểu cô nương Ngô Ngộng Thu vị trí cấp 3 chiếm. Tần Diệp Thư thân thể không tiện, bên người tự nhiên không thể thiếu hầu hạ hạ nhân, những cái đó hạ nhân căn bản là không chỗ ở. Nàng phiến não dậm chân một cái, Kinh Ngạo Tuyết mới vừa đi đến ngoài cửa, nghe được các nàng nói chuyện. Nhớ tới chính mình phía trước lao sân, hơn nữa nàng đối Tần Diệp Thư ấn tượng không tồi, liền xoay người nói, ta ở trong thôn còn có một chỗ nhà cũ, Tần tướng quân nếu là không chê nói, có thể dọn qua bên kia cư trú. Tần Diệp Thư mặt mang ý cười, nói, đa tạ. Cố Bạch Vi lại là trước mắt sáng ngời, vội đi lên trước nói, ngươi kia phòng ở như thế nào? Mang ta đi nhìn xem đi. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản chuẩn bị về nhà, bất quá đi một chuyến cũng không đáng ngại. Vì thế... Nàng nhìn Cố Bạch Vi dặn dò Tần Diệp Thư vài câu, liền mang theo Cố Bạch Vi ngồi xe ngựa đi thôn bên cạnh nhà cửa nội. Viện này tu sửa cực hảo, bên trong vắng vẻ, thu thập lên cũng phương tiện. Cố Bạch Vi tuy rằng vẫn là ghét bỏ này sân quá tiểu, bất quá hiện giờ này đã xem như lựa chọn tốt nhất, vì thế nàng cười nói tạ, còn cấp Kinh Ngạo Tuyết 1000 lượng bạc muốn mua viện này. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng kinh ngạc, mặc dù đã sớm biết Cố Bạch Vi tài đại khí thô, nhưng này bạc cũng cấp quá nhiều. Nàng hiện tại không thiếu bạc, liền vội vàng cự tuyệt nói, không cần, nguyên bản chính là để đó không dùng nhà cũ, có các ngươi trụ tiến vào ta cũng giải quyết một cọc tâm sự, ngươi nếu là thiệt tình muốn nói lời cảm tạ, kia liền đưa ta chút chân quý dược thảo đi, ta hảo cấp tần tướng quân luyện chế thuốc viên. Cố Bạch Vi kinh hỉ nói, kia hảo, nhà ta nhất không thiếu chính là dược liệu, ngươi chờ, ta ngày mai liền từ trấn trên cho ngươi đưa một xe tới. Một xe. Kinh Ngạo Tuyết kéo kéo khoe miệng, tâm nói, thật đúng là hào phong a, khó trách có như vậy nhiều người, đều muốn cùng thổ hào làm bằng hữu. Nàng tại đây sự thượng cũng coi như là được lợi người, liền cười nói tạ. Xem xong sân, nàng cùng Cố Bạch Vi ngồi xe ngựa trở lại Ngô Chí Dũng ra, Cố Bạch Vi lập tức hấp tấp an bài hạ nhân chuyển nhà, nàng thấy bên này bận rộn, thời gian cũng không còn sớm, liền mang theo Liễu Nhi cáo tử về nhà. Chương 54 đoạt xá. Kinh Ngạo Tuyết về đến nhà, liền thấy Thẩm Lục Mạn đang ở nhà chính tài vải vóc. Bên người nàng trên ghế, còn bãi một bộ đã khâu vá tốt quần áo, xem kia bộ dáng kiểu dáng, không cần đoán khẳng định lại là cho nàng phùng. Nàng trong lòng ấm áp, đi đến Thẩm Lục Mạn phía sau, xoa nàng bả vai nói, tức phụ nhi, vất vả ngươi. Thẩm Lục Mạn vê thừng bằng sợi đông, nói, Nô Chí Dũng chỗ đó như thế nào. Kinh Ngạo Tuyết cho nàng mát xa, nói, là tần tướng quân tới trong thôn, bách thảo đường vị kia Cố tiểu thư cũng ở. Ta xem ở Ngô Chí Dũng mặt mũi thượng, ra tay giúp nàng khám mạch, lại phát hiện khó lường sự tình. Áo. Thẩm Lục Mạn tò mò nói, chuyện gì? Kinh Ngạo Tuyết xem Liễu Nhi đổ một chén nước đưa cho Thẩm Lục Mạn, cười nói, cũng không phải cái gì đại sự nhi, là tần tướng quân trong thân thể có cổ trùng, kia sâu tụ tập ở nàng tứ chi kinh mạch bên trong, hấp thu nàng năng lượng, nếu không phải nàng bản thân nội lực cao thâm, nói vậy đã sớm bị người hại chết đi. Thẩm Lục Mạn thổn thức không thôi, nói, tần tướng quân là người tốt. Này phàm nhân giới cũng không yên ổn, ít nhiều tần tướng quân mới chống đỡ ngoại địch thủ vệ cái này quốc gia hòa bình. Nàng phía trước nghe nói qua tần tướng quân sự tích lúc sau, liền đối với chiến thần rất có hảo cảm, tự nhiên không hy vọng nàng rơi vào như thế kết cục. Đương kim hoàng đế tuy rằng không thể xưng là ngu ngốc vô đạo, nhưng hắn quá mức tin vào quốc sư lời gièm pha, bài trừ dị kỷ không nói, còn làm rất nhiều hao tài tốn của đại công trình, dẫn tới ba cánh càng thêm đối hắn bất mãn lên. Cũng chính là hiện giờ mưa thuận gió hòa, ba cánh nhật tử còn quá đến đi xuống, nếu là lại tiếp tục như vậy, lại gặp gỡ thiên tai nhân họa, này quốc gia nói vậy liền phải rối loạn. Thẩm Lục Mạn tuy rằng sinh hoạt ở khoảng cách kinh thành xa xôi yên lặng thôn xóm, nhưng triều đình chấn động, liên lụy vẫn là nàng như vậy bình thường dân chúng. Nàng nhíu mày nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi nhưng có biện pháp cứu nàng. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nghe nàng như vậy quan tâm tần tướng quân, trong lòng liền có chút an vị, nàng chua lòng nói, tức phụ nhi, ngươi làm gì như thế quan tâm một ngoại nhân. Thẩm Lục Mạn buồn cười lại bất đắc dĩ, nói, ta này như thế nào liền quan tâm nàng, chẳng qua là không nghĩ quốc gia dung chuyển mà thôi, ta tổng cảm thấy. Thế đạo càng ngày càng không yên ổn. Nàng thở dài một hơi, nói, nếu là không có biện pháp liền thôi, dù sao phàm nhân giới quốc gia đông đảo, chúng ta liền trong nhà liền ba người, cũng không thiếu bạc, tưởng chuyển nhà tùy thời có thể rời đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe nàng như thế tính toán, vội trấn an nói, sẽ không, ta sẽ nghĩ cách cứu tần tướng quân, người này anh minh cơ trí. Thả có dạ tâm, lại bị hoàng đế như thế hãm hại trà tấn, chỉ cần lại cho nàng một cây áp cong lạc đà dâm dạ, nói vậy không cần nhiều lời, nàng liền có thể giành thiên hạ, nàng cũng không phải là vật trong ao, ta giúp nàng cũng coi như là kết cái thiện duyên đi. Nói nhiều như vậy, chính yếu chính là nàng thưởng thức Tần Diệp Thư là người. Nàng ngồi ở Thẩm Lục Mạn bên người, hỏi, tức phụ nhi, ta phía trước nghe nói tần tướng quân nói, nàng trong cơ thể kinh mạch sâu tên là khóa tâm cổ, ta mơ hồ nghe nói qua tên này. Chỉ là nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nghe nói qua, ngươi mau suy nghĩ một chút, hay không biết thứ này. Thẩm Lục Mạn nhíu mày trầm tư, khóa tâm cổ thứ này, không phải ma tu đã từng sử dụng thủ đoạn sao? Đã từng có một đoạn thời gian, tu tiên giới mấy cái thiên tài đệ tử, đều ngoài ý muốn ngã xuống, cũng hoặc là gặp ngoài ý muốn trở thành phế nhân, ban đầu việc này chỉ dẫn tới mọi người cảm thán vài câu, liền không giải quyết được gì. Thẳng đến việc này liên lụy đến tu tiên giới 10 đại tiên thành chi nhất Thương Hàn Tiên Thành. Lúc này đây gặp ngoại ý muốn chính là Thương Hàn Tiên Thành thiếu thành chủ, này phụ là nguyên anh hậu kỳ đại năng tu sĩ, nhất bá đạo bên vực người mình. Biết việc này sau cực kỳ tức giận, lấy thành chủ thân phận cùng nguyên hậu tu vi, liên lụy vô số bên trong thành tu sĩ, mới may mắn bắt được ma tu, dựa theo hắn lưu lại dấu vết để lại, đem một cổ mới vừa hứng khởi không lâu ma đạo thế lực nhổ tận gốc. Tu tiên giới mọi người mới biết được việc này, nguyên lai là ma tu âm mưu, này lúc sau các đại đạo phái tông môn, sôi nổi thảo phạt ma tu, đạo ma chi gian còn nhắc lên một hồi đại chiến, trải qua hơn 10 năm tranh đấu không thôi, thẳng đến yêu thú rừng rậm thú triều đột kích, mới miễn cưỡng hợp tác vượt qua cửa ải khó khăn, bóc qua việc này. Nhưng là đạo ma chi gian phân tranh gút mắt, lại bởi vậy càng thêm thâm rất nhiều. Sau lại điều tra rõ, này khóa tâm cổ chẳng những ám hại đạo phái mấy cái thiên tài đệ tử, ngay cả ma tu tông môn đệ tử đều bị mưu hại, thủ đoạn so này còn muốn âm hiểm độc ác gấp trăm lần, chỉ là ma tu nhất phái từ trước đến nay là thực lực vi tôn, nếu là liền chính mình đều bảo hộ không được, cũng không tư cách sống sót. Cho nên, loại này thủ đoạn, ở ma tu bên trong cũng chỉ nhấc lên bọt sóng, lại không có gây trở ngại. Thẳng đến tra ra việc này sau, ma tu tông môn trưởng lao tức giận, mới đưa người liên quan vụ án toàn bộ tru sát, cũng cùng đạo phái luyện tập, đem khóa tâm cổ sự kiện phong ấn, cho nên hiện giờ, tu tiên giới chung biết được việc này người cũng không nhiều lắm. Kinh Ngạo Tuyết nói nàng có ấn tượng, là bởi vì lúc ban đầu từ bí cảnh ra tới là lúc, gia chủ gia ra kiến thức rộng rãi, cho rằng đối phương là loại khóa tâm cổ, kia ngoạn ý tuy rằng nguy hiểm, nhưng là kinh gia làm trung đẳng tu tiên gia tộc, lại có thể giải quyết cái này phiền toái. Sau lại chứng minh không phải, Kinh Ngạo Tuyết lúc ấy là bị dị hỏa thiêu hủy linh căn. Thẩm Lục Mạn sở dĩ sẽ biết được việc này, cũng là vì yêu giới nội, đối với nhân tộc nói năng thận trọng sự tình, ngược lại sẽ bốn phía thảo luận. Rốt cuộc nhân yêu thù đồ, nếu nói ma tu cùng đạo tu chi gian mâu thuẫn thật mạnh, bọn họ tốt xấu còn sẽ bởi vì cộng đồng ích lợi hợp tác. Nhưng là nhân loại cùng yêu tộc chi gian, đó chính là không chết không ngừng hoàn cảnh. Yêu giới cùng tu tiên giới cách một mảnh diện tích rộng lớn vô biên yêu thú rừng rậm, mỗi cách 50 năm, yêu thú rừng rậm liền sẽ bạo động một lần. Vô số yêu thú ở yêu tộc dẫn dắt hạ, xâm nhập tu tiên giới địa bàn cướp lấy tài nguyên, bốn phía giết chóc. Đồng thời, đây cũng là tu tiên giới cơ hội, bởi vì cao đẳng yêu thú cả người đều là bảo bối, thú huyết có thể vẽ phụ triện, thú cốt có thể luyện chế pháp bảo, ngay cả lông tóc đều có thể bệnh thành vì pháp bảo. Cho nên nàng cái này nửa yêu, mới có thể ở trong tộc bị chịu kỳ thị, nếu không phải phụ thân ở trong tộc địa vị cực cao, nàng sớm tại sinh ra là lúc đã bị lộng chết, nào có khả năng thuận lợi lớn lên, còn bị tư tế đặt ở bên người dạy dỗ. Thẩm Lục Mạn tưởng tượng đến trước nay sự, ánh mắt liền lỗ trống mở mịt lên. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi liếc nhau, Liễu Nhi dựa vào Thẩm Lục Mạn trên đùi, nói, mẫu thân. Thẩm Lục Mạn phục hồi tinh thần lại, vớt nàng đầu nhỏ, nghĩ thầm, Bạch Mã tư tế đã từng nói qua, Liễu Nhi ở tiên đoán bên trong sẽ làm nhân tộc đại biểu, cùng yêu giới yêu vương, cũng chính là Phượng Hoàng liên hôn. Mặc dù Liễu Nhi là á nhân, nhưng ở yêu vương Phượng Hoàng tôn quý huyết thống trước mặt, cũng chỉ có thể là túi đầu xương thần phân. Yêu tộc vốn là cao ngạo, huống chi. Thẩm Lục Mạn không muốn nghĩ nhiều, tiên đoán không nhất định tất cả đều là chính xác, Bạch Mã tư tế phía trước không cũng nói, Kinh Ngạo Tuyết là chết yểu mệnh cách, nguyên bản ở hơn một tháng trước kia liền qua đời sao. Chính là, Kinh Ngạo Tuyết hiện giờ còn hảo hảo, thậm chí đã lãng tử hồi đầu. Từ từ, Thẩm Lục Mạn trong óc bên trong đột nhiên xẹt qua một cái nguy hiểm ý tưởng, nói chung tu sĩ sẽ ở gặp trọng đại đả kích sau ngộ đạo, tính cách sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tỷ như ở mấy ngàn năm trước, một cái đạo phái nguyên anh đại năng, đột nhiên tao ngộ biến đổi lớn, đọa vào ma đạo, trở thành ma tu đại năng, còn như vậy cùng đạo tu thế bất lưỡng lập, tàn nhẫn giết hại vô số đạo tu. Nàng vẫn luôn cho rằng Kinh Ngạo Tuyết cũng là như thế này, nhưng là nàng xem nhẹ một chút, tu sĩ ở tao ngộ mặt khác một loại sự tình sau, cũng sẽ tính cách đại biến, người mang cường đại bản lĩnh, giống như là thay đổi một người giống nhau. Loại này khả năng tính, gọi là đoạt xá. Thẩm Lục Mạn nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên cảm thấy cực kỳ trầm trọng, lấy Kinh Ngạo Tuyết chết cũng không hối cải tính tình, sao có thể ở bị tấu một đốn lúc sau, lại đột nhiên sửa hảo. Nàng phía trước như thế nào liền không nghĩ tới, nếu là có thực lực càng vì cường đại tu sĩ, thừa dịp Kinh Ngạo Tuyết thân thể suy yếu thời điểm, cướp lấy đối phương thân thể, hơn nữa dung hợp nàng ký ức, như thế tới nay liền có thể thần không biết quỷ không hay, biến thân trở thành một người khác. Như vậy ví dụ, trước kia nàng không phải không có nghe nói qua. Phần 79. Chính là Thẩm Lục Mạn âm thầm tức giận, nàng trên mặt bất động thần sắc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Kinh Ngạo Tuyết, tựa hồ muốn xem đến khối này thể xác trong vòng, một người khác. Kinh Ngạo Tuyết không biết Thẩm Lục Mạn làm sao vậy, đột nhiên liền sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, giống như trên người nàng có chỗ nào không thích hợp giống nhau. Nàng bị như vậy ánh mắt xem ra đầu tê dại, vội vàng nói, tức phụ nhi, nghĩ không ra liền tính, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì, quái dọa người. Thẩm Lục Mạn cúi đầu, nói, không có gì. Có lẽ là nàng tưởng sai rồi, rốt cuộc nếu là Kinh Ngạo Tuyết thật là bị người đoạt xá, đối phương có như vậy bản lĩnh, vì sao còn muốn lưu tại trong nhà này, sớm một chút rời đi nàng cùng Liễu Nhi hai cái trói buộc không phải càng tốt sao? Nàng trong đầu lộn xộn, vừa lúc Liễu Nhi làm nũng nói, mẫu thân, ta đói bụng. Thẩm Lục Mạn ngẩng đầu nhìn sân, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, cũng không sai biệt lắm là thời điểm làm cơm chiều. Nàng không muốn nghĩ nhiều, việc này nhất thời nửa nhi cũng nghĩ không ra cái tên tuổi tới, vẫn là trước án binh bất động, chờ nghĩ đến biện pháp giải quyết lúc sau, rồi nói sau. Nàng đứng dậy, cứng đờ cười nói, ta đây hiện tại đi phòng bếp nấu cơm, Liễu Nhi phía trước không phải nói muốn phải làm đầu bếp sao? Ngươi cùng mẫu thân cùng đi phòng bếp học nấu cơm, được không? Liễu Nhi trước mắt sáng ngời, còn chưa nhận thấy được Thẩm Lục Mạn trong lòng sóng to gió lớn, cười nói, hảo a, mẫu thân. Nàng đi theo Thẩm Lục Mạn phía sau, giống cái đuôi nhỏ giống nhau, cùng Kinh Ngạo Tuyết vây vây tay, liền đi trong phòng bếp. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở trên ghế kiểu chân bắt chéo, trái lo phải nghĩ vẫn là cảm thấy không thích hợp, tổng cảm thấy Thẩm Lục Mạn vừa rồi ánh mắt ý có điều chỉ. Nàng hồi ức vừa rồi nói qua nói, cũng không có gì địa phương có thể chọc nàng a. Chẳng lẽ là tới đại di mụ, cho nên tính cách trở nên cổ quái táo bạo. Hẳn là không thể nào. Kinh Ngạo Tuyết gãi gãi đầu, tâm nói, lại nói tiếp từ xuyên qua lại đây sau. Nàng liền không còn có sinh lý kỳ phiền não rồi, xem ra á nhân thân thể điểm này thượng vẫn là thực không tồi sao. Phải biết rằng ở mặt thế thời điểm, mỗi phùng mấy ngày nay, trên người nàng đều mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, căn bản không dám rời đi căn cứ đi làm nhiệm vụ, bằng không. Kinh Ngạo Tuyết kéo kéo khoe miệng, tâm tình vẫn là rất suy sút, nàng còn đứng dậy đi phòng bếp tưởng hỗ trợ, nhưng Thẩm Lục Mạn xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, khiến cho nàng đi dược phòng đùa nghịch những cái đó dược thảo. Kinh Ngạo Tuyết hôm nay đã đùa nghịch non nửa thiên. Nàng lại không phải công tắc cuồng, nàng trong lòng trào phúng nghĩ đến, cuối cùng nhìn ra tới Thẩm Lục Mạn đối nàng xa cách thái độ. Nàng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc đắc tội nàng chỗ nào, tưởng nói vài câu lời hay, nhưng là Thẩm Lục Mạn tựa hồ là quyết tâm dầu muối không ăn. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ Liễu Nhi ở một bên, cũng không hảo cùng Thẩm Lục Mạn tranh chấp lên, liền chịu đựng lửa giận ăn cơm chiều, tắm rồi nằm ở trên giường, chờ Thẩm Lục Mạn lại đây ngủ. Kết quả đợi hơn phân nửa đêm, Thẩm Lục Mạn cũng chưa lại đây, nàng qua đi vừa thấy mới phát hiện nàng lại cùng Liễu Nhi ngủ cùng nhau. Kinh Ngạo Tuyết, hảo sinh khí, đều không thể bảo trì mỉm cười. Kinh Ngạo Tuyết thở hồng hộc trở về phòng, ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, ngày hôm sau mang theo quần thâm mắt rời giường, Liễu Nhi ở ngoan ngoan ăn cơm sáng, Thẩm Lục Mạn lại cầm cung tiễn lên núi. Kinh Ngạo Tuyết vô ngữ ghé vào trên bàn, tâm nói, nữ nhân tâm đáy biển trầm a, này trước một giây còn gió êm sóng lặng, ngay sau đó liền sóng gió mãnh liệt. Mấu chốt đối phương liền nguyên nhân cũng chưa nói cho nàng. Làm nàng miên man suy nghĩ nửa buổi tối, nàng cũng là có tính tình người, cũng chính là đối mặt Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi thời điểm hơi chút hào điểm, đổi làm những người khác, đã sớm xách theo đối phương cổ áo bắt đầu ép hỏi. Nàng cơm sáng cũng ăn không vô nữa, ăn mà không biết mùi vị gì tắc mấy khẩu, liền mang theo Liễu Nhi đi ra cửa ngô ra. Tới rồi ngoài cửa mặt, mới nhớ tới Cố Bạch Vi cùng Tần Diệp Thư, đêm qua nên đã dọn đi lao sân. Nàng chi độn vỗ vỗ chán, đi theo Liễu Nhi phía sau. Xem nàng cùng hai cái tiểu đồng bọn đi vào bờ sông chơi đùa. Nàng ngồi ở dưới tàng cây, nôn nóng phiền muộn rút thảo lá cây. Nô Chí Dung tử trong đất làm xong sống trở về, liền nhìn đến nàng uể oải không vui ngồi ở dưới tàng cây, trong mắt xoay chuyển, liền tò mò đi tới ngồi ở nàng đối diện. Nô Chí Dung hỏi, làm sao vậy, còn đang suy nghĩ khóa tâm cổ sự. Việc này ngươi cũng đừng quá lo lắng, Cố tiểu thư tối hôm qua đã suốt đêm hồi Bách Thảo Đường, nói là muốn hỏi ngươi đi, Bách Thảo Đường thế lực không nhỏ, khẳng định có thể tra ra mặt mày tới. Kinh Ngạo Tuyết vô lực chừng hắn một cái, nói, ta mới không tưởng cái kia. A Ngô Chí Dũng xấu hổ gãi gãi đầu phát, nói, kia xin lỗi a, bất quá chúng ta là huynh đệ, ngươi nếu là tâm tình không tốt, không bằng nói ra làm ta cho ngươi ra ra chủ ý a, nhân ra không phải nói ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng sao. Này dị thế giới cũng có gia cắt lượng. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng tò mò, theo sau nghĩ đến, này dị thế giới đều có luận ngữ, tam tự kinh. Lại nhiều ra cắt lượng lại làm sao vậy? Lại nói tiếp, này dị thế giới cùng cổ đại Trung Quốc hoàn cảnh như thế tương tự, nói không chừng sẽ là song song vũ trụ đâu. Nàng trong lòng nghĩ đến, nghĩ lại nhớ tới Thẩm Lục Mạn, lập tức liền héo xuống dưới. Nàng khổ ba ba nói, ta giống như đắc tội ta tức phụ nhi, nàng hiện tại xem ta không vừa mắt, đêm qua cũng chưa cùng ta cùng nhau ngủ, buổi sáng sáng sớm liền chạy không ảnh nhi, ta xem nếu là có thể hòa ly nói, nàng nói không chừng liền cùng ta ly hôn. Nô Chí Dũng ngốc một chút. Như thế nào cũng không nghĩ tới nàng phiền não chính là cái này. Có chút. Mặc danh buồn cười. Ở hắn trong ấn tượng, Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng là cái nữ á nhân, nhưng tính tình hào sảng trắng ra, thân thủ lại sắc bén bá đạo, cùng hắn trong quân huynh đệ không sai biệt lắm, cho nên hắn vẫn luôn cũng đem nàng đương hảo anh em, hảo huynh đệ. Này! Nghe nàng như vậy một tố khổ, hắn nghĩ thầm, xem ra Kinh Ngạo Tuyết cũng cùng những cái đó các huynh đệ giống nhau, không sợ trời không sợ đất, liền sợ tức phụ nhi cùng nàng sinh khí giận dỗi. Tục xưng, sợ vợ a. Nô Chí Dũng trong lòng buồn cười, theo sau nghĩ đến hắn mới vừa thành hôn kia trận nhi, tức phụ nhi tuy rằng thoạt nhìn kiểu kiểu nhu nhu, đứng ở hắn bên người cùng cái hài tử giống nhau, nhưng hắn chính là sợ tức phụ nhi sinh khí. Lại nói tiếp, tức phụ nhi cũng đi hảo chút năm đi, ai có thể nghĩ đến trong thôn sẽ đột nhiên trưng binh đâu. Nếu là, thôi, hắn không thèm nghĩ những cái đó không có bóng dáng sự tình, đối Kinh Ngạo Tuyết khuyên, nữ nhân sao, nhất để ý chính là trượng phu cùng hài tử, ngươi muốn thời khắc quan tâm săn sóc nàng, nếu là nàng tâm tình không hảo cùng ngươi phát giận, ngươi cũng đừng cùng nàng chấp nhận, mặc kệ ngươi rốt cuộc làm là có đúng hay không, tóm lại thành tâm nhận sai là được rồi, chuyện này à, ta có kinh nghiệm, ngươi tẩu tử năm đó chính là bị ta như vậy hướng tốt. Kinh Ngạo Tuyết cười như không cười chừng hắn một cái, nói, áo, vậy ngươi có gì lấy lòng tức phụ nhi cao kiến a? Nô Chí Dung thao thao bất tuyệt nói, này ngươi nhưng hỏi đối người, nữ nhân đều thích xinh đẹp ngoạn ý, ngươi nếu là đi chấn trên mua, tuy rằng mua đồ vật xinh đẹp, đã có thể thiếu kia phân tâm ý, muốn ta nói à, liền ngươi cấp tức phụ nhi làm xinh đẹp đồ vật, nàng nhìn trong lòng cao hứng, ngươi lại nói tốt vài câu, hảo hảo hống một hống, không sợ nàng tái sinh khí. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Vì thế, nàng đứng dậy, vỗ Ngô Chí Dũng bả vai nói, thực hảo, ta đây liền đi làm, nếu là hữu hiệu nói, hôm nào thỉnh ngươi ăn thịt uống rượu. Ngô Chí Dũng bình phàm trên mặt mang theo cười, nói, ngươi tính tính, đây là ngươi lần thứ mấy nói muốn mời ta uống rượu. Kết quả ta đến bây giờ, rượu bóng dáng cũng chưa thấy. Ha ha, ngươi lời nói, không thể tin a. Kinh Ngạo Tuyết ai một tiếng, nói, này cũng không phải là ta vấn đề a, ta tưởng thỉnh ngươi tới, nhưng ai cho ngươi đi tìm Tần tướng quân. Hơn phân nửa tháng đều không về nhà đâu, ta tức phụ nhi hiện tại lại ở sinh khí, ta cũng không dám thấu đi lên xúc nàng mày, như vậy đi, nếu là ngươi này phương pháp hiệu quả, ta đêm nay thượng liền mời khách. Nô Chí Dung đứng dậy, tùy ý vô vô trên người Thảo Diệp, nói, lời này chính là ngươi nói, ta đây vì này bắt rượu, liền trước tiên chúc ngươi thuận lợi. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nhìn thoáng qua chơi vui vẻ Liễu Nhi, liền xoay người trở về nhà. Nàng ở nhà chính xoay vài vòng, nghị nghị quyết định làm một cái ngọc chấm tử. Nàng hiện tại trên người không thiếu ngọc thạch, lần trước phát tài được đến ngọc thạch bên trong, cũng không thiếu chế tác hoàn mỹ ngọc trâm. Nhưng là người khác làm cùng chính mình làm đương nhiên không thể so, Nô Chí Dũng nói không sai, đẹp hay không đẹp trước không đề cập tới, quan trọng là tâm ý. Nếu là như thế này còn lấy lòng không được Thẩm Lục Mạn, kia chỉ có thể nói chuyện này so nàng tưởng tượng càng nghiêm trọng, nàng yêu cầu tìm một cơ hội cùng Thẩm Lục Mạn công bằng nói nói chuyện. Nàng như vậy nghĩ, liền đi trong phòng chọn một khối ngọc thạch nguyên liệu tới. Lại từ một đống chế tạo tinh mỹ trang sức bên trong, lấy ra tới một cây đào hoa trâm. Nay kiểu dáng nhìn đơn giản, nàng làm người mới học chế tác lên phương tiện, thả nhìn qua thuần tịnh mỹ quan, cùng Thẩm Lục Mạn ngày thường trang dung trang điểm cực kỳ tương xứng. Tuy rằng Thẩm Lục Mạn đại bộ phận thời gian nhìn qua đều khó hiểu phong tình, nhưng là nàng thân thủ chế tác ngọc trâm, đối phương chắc là sẽ thích đi. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng không đế nghĩ đến, nàng nhìn thoáng qua trên tay đồ vật, lắc lắc đầu nói, không nghĩ như vậy nhiều, trước làm ra tới rồi nói sau. Vì thế, nàng cầm đồ vật đi trong viện, dọn cái ghế phòng chế ngọc trâm, chính mình tắc dựa vào ghế bập bên thượng, dùng một hệ dị có thể ngưng tụ thành khắc đao, bắt đầu tạo hình lên. Kinh Ngạo Tuyết tay nghề giống nhau, đánh lên 12 vạn phần tinh thần, mới không có hủy hoại ngọc thạch nguyên liệu. Nhưng mặc dù như vậy, vất vả hai cái canh giờ làm được thành phẩm, vẫn là thoạt nhìn thôn thôn, thổ thổ. Kinh Ngạo Tuyết nhìn chính mình làm ngọc trâm, nhìn nhìn lại trên ghế mặt bãi, tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, nói, này thứ đồ hư, nhìn đơn giản. Điều khác lên như thế nào như vậy khó. Hiện giờ thời gian cũng không còn sớm, lại là một cái khẳng định cũng không còn kịp rồi, nàng liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, thử điều động trong cơ thể một hệ dị có thể, rót vào ngọc châm bên trong, tính toán tăng lên ngọc thạch phẩm chất, nói không chừng liền phụ trợ đẹp đâu. Nàng không ôm cái gì hy vọng nghĩ đến. Làm chuyện này thời điểm không cần nàng toàn thân tâm đầu nhập, nàng lúc này mới nhận thấy được nguyên lai đã mau chẳng vạng, khó trách nàng cả người cơ bắp đều cứng đờ. Lại nói tiếp, Thẩm Lục Mạn vẫn luôn cũng không về nhà, ngược lại là Liễu Nhi đã trở lại một lần, cùng nàng nói một tiếng, ăn qua buổi sáng cơm thừa, liền lại chạy ra ngoài chơi. Kinh Ngạo Tuyết dùng ngón tay chuyển động trong tay ngọc trâm, không có mặt khác sự tình gây trở ngại sau, nàng toàn bộ tâm tư lại bắt đầu suy tư khởi Thẩm Lục Mạn dị thường tới. Nghĩ tới nghĩ lui, thẳng đến Thẩm Lục Mạn xách theo con ngồi về nhà làm cơm chiều, nàng cũng chưa nghĩ ra cái gì tên tuổi tới. Nàng thấy Thẩm Lục Mạn đi vào môn, tức khắc liền đem phía trước phiền não quên đến không còn một mảnh. Nàng vội vàng từ ghế bập bên thượng nhảy dựng lên, đứng dậy đi đến Thẩm Lục Mạn trước mặt, cười đem trên tay ngọc trâm đưa qua đi, nói, tức phụ nhi, đây là ta hôm nay điêu khắc một ngày thành quả, ngươi nhìn xem có thích hay không. Thẩm Lục Mạn cúi đầu, nhìn nàng đưa qua đồ vật, nàng hôm nay ở trên núi ban ngày, chuyện gì cũng chưa tưởng, rồi lại cố tình chuyện gì đều suy nghĩ. Nàng không nghĩ ra, tưởng không rõ, trong lòng lại tồn mật đáp, mỗi một lần nghe được Kinh Ngạo Tuyết thanh âm, nhìn đến trên mặt nàng lộ ra tới tươi cười, nàng cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt. Nàng đối nguyên lai Kinh Ngạo Tuyết, là thật sự không có một đinh điểm cảm tình. Nhưng là Kinh Ngạo Tuyết là nàng chấp niệm, Kinh Ngạo Tuyết cha mẹ, cũng từng cùng nàng mẫu thân từng có sâu xa. Nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể trốn nhất thời là nhất thời. Giờ phút này, nàng bị Kinh Ngạo Tuyết đổ ở cửa, đối mặt trước mắt vụng về Ngọc Trâm, nàng theo bản năng tâm hoảng ý loạn, cố tình Kinh Ngạo Tuyết còn tưởng rằng nàng thân thể không khỏe, cho nên đến gần nàng, giơ tay tưởng sờ cái trán của nàng. Nàng trong lòng hoảng hốt, liền lập tức đẩy ra nàng, nói, ngươi tránh ra. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng đột nhập lên động tác hoảng sợ, nàng không có phòng bị, Thẩm Lục Mạn sức lực cũng không nhỏ. Nàng cả người đều bị đối phương đẩy lui về phía sau vài bước. Trên tay Ngọc Trâm cũng lấy không xong, không cẩn thận dừng ở trên mặt đất, rơi hy toái. Kinh Ngạo Tuyết rũ mắt nhìn trên mặt đất vỡ vụn Ngọc Trâm, đột nhiên cảm giác rất buồn cười, nàng dứt khoát bật cười lên. Thẩm Lục Mạn ấy nay không thôi, đang chuẩn bị xin lỗi, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết ngẩng đầu lên, nàng hẹp dài đơn phượng nhãn giờ phút này nguy hiểm nheo lại, một tay đem nàng đột nhiên đẩy đến trên tường. Nàng cả người tùy theo đè ép đi lên, giống như là manh thú phát gục trước mắt con mồi. Nàng thanh âm trầm thấp mang theo tức giận, nói, ngươi rốt cuộc có cái gì tật xấu? Ngươi muốn làm gì? Chương 55 trách nhiệm. Thẩm Lục Mạn chân tay luôn cuống, ánh mắt cũng trở nên hoảng loạn vô cùng. Nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng cố tình đầu óc loạn lợi hại, một câu đều nói không nên lời. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy sợ hãi nhìn chính mình, đột nhiên liền tiết khí, có thể tưởng tượng đến ngày này lạnh nhạt, nàng lại kiên cường lên, cả giận nói, nếu là ta chọc ngươi sinh khí, cũng hoặc là ngươi đối ta bất mãn. Ngươi có thể nói thẳng ra tới, như vậy dùng mình tính cái gì? Ngươi là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Phần 80. Thẩm Lục Mạn nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh Ngạo Tuyết chống nàng tiếp tục quát, ta tự hỏi đối với ngươi thực hảo, trước nay chưa làm qua thực xin lỗi ngươi cùng Liễu Nhi sự tình, ngươi còn muốn ta như thế nào làm, ngươi mới có thể vừa lòng. Nói đến mặt sau, nàng thanh âm còn mang theo vài phần ủy khuất. Thẩm Lục Mạn tâm bỗng nhiên liền mềm xuống dưới, nàng bất an nói, ta không có. Ngươi có. Kinh Ngạo Tuyết cở trách nói, ngươi đêm qua làm cơm chiều liền không cho ta đi vào hỗ trợ, ngủ thời điểm còn không trở về phòng, hại ta chờ ngươi đến quá nửa đêm, hôm nay sáng sớm ngươi liền chạy không ảnh, ngươi. Kinh Ngạo Tuyết cười khổ nói, tức phụ nhi, ta đừng náo loạn, thành sao. Thẩm Lục Mạn rũ mắt, chần chờ thật lâu, mới rôi tay đẩy ra nàng. Nàng không nghĩ nói, cũng không dám nói, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại đem nàng động tác coi là cự tuyệt. Kinh Ngạo Tuyết hoàn toàn tâm lệnh, cả người như là đặt mình trong với xài bờ gì ạ vào đông. Lãnh thân thể đều bắt đầu hơi hơi phát run. Thẩm Lục Mạn tránh đi nàng, ra vẻ tự nhiên nói, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, ta hôm nay ở trên núi đi săn không ít tiểu động vật, trong chốc lát cho ngươi làm. Kinh Ngạo Tuyết không muốn nghe nàng cảnh thái bình giả tạo, nàng khí một chân đá vào trên tường. Nàng sức lực không nhỏ, hiện giờ lại là tu sĩ, này một chân không để lối thoát đá đi xuống, sân mới tu hảo không lâu mặt tường, đều bị nàng đá nát. Thẩm Lục Mạn không dám xoay người, nghe Kinh Ngạo Tuyết tiếng bước chân đi vào. Nàng cường cười muốn lại nói chút cái gì, đã bị Kinh Ngạo Tuyết đè lại bả vai, nói, ngươi nếu là không thích ta, ta đây đi là được. Nàng nói như vậy, lại thật sâu mà nhìn nàng một cái, thứ gì cũng chưa lấy, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Thẩm Lục Mạn thấy thế, trong lòng cũng nóng nảy, vội vươn tay giữ chặt nàng, nói, ngươi đừng đi. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, dựa vào cái gì, ta lưu tại nơi này mỗi ngày xem ngươi xem thường sao. Thẩm Lục Mạn cấp cái chán đổ mồ hôi, nói, Ta không có. Kinh Ngạo Tuyết xoay người, biểu tình phức tạp nhìn nàng, nói, ta đây hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Lục Mạn cắn cắn môi, Kinh Ngạo Tuyết xem nàng cắn môi trở nên trắng, thật sự không nghĩ lại bức nàng. Nhưng nàng chịu không nổi cái này, đương nàng cái này cô nhi hưởng qua gia đình ngon ngọt sau, liền thật sự rốt cuộc trở về không được. Đối với nàng tới nói, Thẩm Lục Mạn đối nàng lạnh nhạt, thật sự so với phía trước bị dị hỏa đốt người còn muốn thống khổ. Thẩm Lục Mạn ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, nàng cúi đầu tránh đi Kinh Ngạo Tuyết tầm mắt, nói, ngươi không phải Kinh Ngạo Tuyết, đúng không? Đây là nàng ở trên núi suy tư ban ngày lúc sau, đến ra duy nhất kết quả. Nói thật, hiện tại Kinh Ngạo Tuyết, cùng phía trước cái kia tính tình cực kỳ tương tự, đều là giống nhau cao ngạo lanh khốc, không dính khói lửa phàm tục đại tiểu thư diễn xuất. Nhưng hiện tại Kinh Ngạo Tuyết, cao ngạo lanh khốc là đối người ngoài, nàng đều không phải là không dính khói lửa phàm tục, mà là thật sự không hiểu. Nhất rõ ràng địa phương, là nàng đối chính mình thái độ, dị vãng kinh ngạo tuyết cho dù chết, cũng sẽ không đối nàng cho rằng, tạo thành nàng bị đuổi đi ra gia tộc cùng tu tiên giới chính mình, có nửa phần sắc mặt tốt. Nhưng trước mắt người, nàng không riêng vô dụng ghét bỏ cùng căm ghét ánh mắt nhìn chính mình, ngược lại ấm áp tràn đầy tình yêu. Này đó, đều là trang không ra, càng là kinh ngạo tuyết khinh thường đi trang. Nàng hốc mắt ửng đỏ ngẩng đầu, thấy kinh ngạo tuyết đầy mặt khiếp sợ, càng là nghiệm chứng nàng suy đoán, nàng cười khổ một tiếng, nói, cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Kinh ngạo tuyết nhấp nhấp môi, hỏi ngược lại, ngươi phía trước cùng ta giận dỗi, liền bởi vì cái này. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Thẩm Lục Mạn trong lòng chua xót. Kinh ngạo tuyết thấy nàng sắc mặt tái nhợt, không đành lòng đi lên trước, nói, ngươi nói không sai, ta không phải nàng. Nàng vươn tay, muốn đem Thẩm Lục Mạn ôm vào trong ngực, nhưng tại đây sự kiện chưa nói rõ ràng phía trước, nàng không nghĩ. Mạo phạm đường đột nàng. Nàng gãi gãi đầu, nói, ta đích xác không phải nguyên lai kinh ngạo tuyết, cho tới nay, ta cũng không có cố tình ở ngươi trước mặt ngụy trang quá, bởi vì ta biết chính mình không thích hợp diễn kịch, khẳng định cũng diễn không tới. Thẩm Lục Mạn cúi đầu, bước chân lại lui về phía sau vài bước, lãnh đạm nói, vậy ngươi, là đoạt xá sao? Đoạt xá. Kinh ngạo tuyết suy nghĩ trong chốc lát, mới từ nguyên chủ trong trí nhớ, nhảy ra cái này từ ý tứ. Nàng lắc đầu, nói, không phải, ta là ngoài ý muốn đi vào thân thể này, ta nguyên bản cũng không phải thế giới này người, ta đến từ một cái khác. Cùng nơi này hoàn toàn bất đồng thế giới, ta ở thế giới kia bị người hại chết, tỉnh lại lúc sau liền xuyên qua đến thân thể này tới, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, tóm lại. Thế giới xa lạ này thực hảo, thực hòa bình, ta không nghĩ lại chết một lần, cho nên dứt khoát vứt bỏ trước kia hết thảy, thành thật kiên định bắt đầu làm kinh ngạo tuyết. Thẩm Lục Mạn ngẩng đầu nhìn nàng, nói, kia nguyên lai kinh ngạo tuyết đâu? Kinh ngạo tuyết nghe được nàng hỏi như vậy, tâm tình mạc danh khó chịu lên, khẩu khí thực hướng nói, ai biết được. Nói không chừng xuyên qua đến ta trong thế giới đi, cũng hoặc là đã chết, dù sao cùng ta không quan hệ. Nàng thấy Thẩm Lục Mạn lại cúi đầu, không cấm cả giận nói, kinh ngạo tuyết đối với ngươi cùng Liễu Nhi thái độ như vậy kém, ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi vì cái gì còn muốn để ý nàng chết sống. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, nói, ngươi không hiểu. Vậy ngươi nói cho ta, ta không phải đã hiểu sao? Kinh ngạo tuyết nổi giận đùng đùng nói. Thẩm Lục Mạn lắc lắc đầu, nói, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi. Nàng hít sâu một hơi, trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được sự thật này, nàng xoay người nói, ta đi phòng bếp nấu cơm, ngươi. Ngươi tùy ý đi. Kinh ngạo tuyết nhìn nàng bóng dáng, tâm tình bực bội xoa tóc. Có lẽ nàng không nên nói ra sự thật chân tướng, chính là nàng thật sự chịu không nổi cùng Thẩm Lục Mạn vẫn luôn như vậy, lúng ta lúng túng quá đi xuống. Nhưng trước mắt như vậy, cũng không so với phía trước hảo bao nhiêu. Kinh ngạo tuyết nhấp môi cười khổ, đi đến ghế bập bên biên ngồi xuống, cả người hóa thành một tôn mục ngốc ngốc pho tượng. Nếu không phải Liễu Nhi về nhà tới, nàng còn không biết muốn ở ghế bập bên thượng ngồi yên bao lâu. Liễu Nhi trong tay cầm một cái vòng hoa, lúc ban đầu không nhận thấy được mẫu thân không thích hợp, chỉ mỉm cười đi lên trước, nói, mẫu thân, ngươi xem cái này, xinh đẹp sao? Kinh ngạo tuyết phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt trắng trẻo mềm mại tiểu đoàn tử. Nàng xuyên qua đến thế giới xa lạ này lúc sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người chính là Liễu Nhi. Lúc ấy nàng thân hình gầy yếu, gương mặt vàng như nến, nhìn qua đáng thương vô cùng, hiện giờ nàng như cũ so bạn cùng lứa tuổi nhỏ gầy, nhưng là gương mặt trong trắng lộ hồng, đôi mắt ôn nhuận, không còn có phía trước nhút nhát cùng mềm yếu. Này đó, đều là nàng mang đến biến hóa, đi. Kinh ngạo tuyết đột nhiên cảm thấy chính mình thực thất bại, nàng ủ rũ nói, Liễu Nhi, ngươi thích phía trước mẫu thân, vẫn là hiện tại mẫu thân. Liễu Nhi di một tiếng, không biết mẫu thân đột nhiên hỏi cái này làm cái gì. Kỳ thật, kinh ngạo tuyết vấn đề này hỏi hàm hàm hồ hồ, nhưng Liễu Nhi lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng không cần suy nghĩ nhiều, liền nói, đương nhiên là, hiện tại mẫu thân. Nàng nhón mũi chân, đem vòng hoa mang ở kinh ngạo tuyết trên đầu, kinh ngạo tuyết phối hợp túi đầu, chờ nàng mang hảo lúc sau, mới ngẩng đầu. Liễu Nhi nghiêng đầu nhìn nhìn, nói, hiện tại mẫu thân thực hảo, trước kia, đánh Liễu Nhi còn đánh mẫu thân, Liễu Nhi không thích nàng. Nàng tính trẻ con nói, lại làm kinh ngạo tuyết nhịn không được hốc mắt nóng lên. Nàng đột nhiên đem Liễu Nhi ôm tới rồi trong lòng ngực ôm, nói, Liễu Nhi thật tốt. Liễu Nhi lúc này mới cảm giác được mẫu thân tâm tình hạ xuống, vội nói, mẫu thân càng tốt, mẫu thân đừng thương tâm. Kinh ngạo tuyết cười khổ một tiếng, hai tử đều hiểu sự tình, cố tình Thẩm Lục Mạn không hiểu. Kinh ngạo tuyết là thật sự không rõ, không nói đến mặt khác nhân tố, chỉ là đối đãi nàng cùng Liễu Nhi thái độ, nàng là có thể đem nguyên chủ so đi xuống một mảng lớn. Vì sao Thẩm Lục Mạn muốn bái cái kia cha nữ không bỏ, ngược lại không để bụng nàng cái này, trước mắt sống sờ sờ nóng hầm hập người. Nàng không muốn nghĩ nhiều, càng muốn tâm tình liền càng bi thương. Liễu Nhi vuốt nàng tóc ga nủi nàng, nói, mẫu thân thật sự thực hảo, Liễu Nhi thích mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ấm áp, nói, ta cũng thích Liễu Nhi, Liễu Nhi là cái hảo hài tử, mẫu thân sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt. Thẩm Lục Mạn dựa vào phòng bếp cạnh cửa, thấy như vậy một màn, tâm tình rối rắm thành thắt len sợi đoàn. Nàng thật hy vọng chính mình như Liễu Nhi giống nhau đơn thuần, có thể cái gì đều không cần nghĩ nhiều, chỉ đi xem trước mắt người đối chính mình hảo chính là. Nhưng nàng không thể, nàng chưa từng có ấm áp vui sướng thơ hấu, chưa từng có ôn nhu dễ thân cha mẹ, chưa từng có người chân chính để ý quá nàng cảm xúc. Nàng hết thảy đều phải dựa theo đại nhân tâm ý tới làm. Nàng vẫn luôn cho rằng cảm tình là không cần thiết đồ vật, rời đi trong tộc sau, duy nhất mục tiêu chính là hoàn thành tư tế cùng mâu thân công đạo nhiệm vụ. Nàng có lẽ thật là một cái lương bạc người, mới có thể làm trước mắt người như thế thương tâm. Thẩm Lục Mạn tự giễu cười, làm tốt đồ ăn sau, liền đoan tới rồi trên bàn, coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Kinh Ngạo Tuyết cũng duy trì trên mặt bình tĩnh, nàng không nghĩ làm đại nhân sự tình, liên lụy đến Liễu Nhi đứa nhỏ này. Nhưng là Liễu Nhi tính tình nhạy bén, sớm tại nhận thấy được Kinh Ngạo Tuyết tâm tình không tốt thời điểm, liền mơ hồ ý thức được cái gì, giờ phút này thấy mẫu thân cùng mẫu thân đều sắc mặt trầm lãnh, nàng trong lòng chính là một đột. Ăn mà không biết mùi vị gì ăn qua cơm chiều, Liễu Nhi tắm xong, đối đang muốn hướng trên giường nằm Thẩm Lục Mạn nói, mẫu thân, Liễu Nhi hôm nay, tưởng một người ngủ. Thẩm Lục Mạn bình tĩnh nhìn nàng, nói, vì cái gì? Liễu Nhi méo miệng, nói, mẫu thân cùng mẫu thân, cãi nhau. Thẩm Lục Mạn cường cười, nói, không thể nào, Liễu Nhi đừng nghĩ nhiều. Là thật sự Liễu Nhi nghiêm túc ngồi dậy tới, nói, mẫu thân thực thương tâm, mẫu thân, vì cái gì ngươi? Đây là đại nhân chi gian sự tình. Liễu Nhi không cần hỏi nhiều, chúng ta sẽ xử lý tốt. Thẩm Lục Mạn không chờ nàng nói xong, liền ra tiếng cự tuyệt nói. Liễu Nhi hể hoài lên tiếng, nước mắt lại xoạch xoạch hạ xuống. Nàng từ nhỏ chính là như vậy, so con nhà người ta ái khóc, nhưng khóc thời điểm cực nhỏ ra tiếng, có khi Thẩm Lục Mạn ở trong nhà thu thập nhà ở, trong phòng một chút dư thừa tạp âm đều không có. Nhưng chờ nàng qua đi xem xét Liễu Nhi khi, nàng cũng đã khóc ướt hơn phân nửa cái gối đầu. Thật không biết nàng nho nhỏ trong thân thể, từ đâu ra như vậy nhiều nước mắt. Thẩm Lục Mạn trong lòng không đành lòng, ôm nàng nói, hảo, mẫu thân đi theo mẫu thân ngươi nói rõ ràng, Liễu Nhi đừng khóc, hảo sao? Liễu Nhi cọ cọ nàng gương mặt, liên quan nàng trên mặt cũng trở nên ướt rầm rề. Nàng mềm mại thanh âm trở nên sàn sạt, nhẹ giọng nói, mẫu thân, so trước kia hảo rất nhiều, ta thích nàng. Thẩm Lục Mạn trong lòng chấn động, không tự giác trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói, ta cũng thích nàng. Nàng chiếu cố Liễu Nhi nằm xuống nghỉ ngơi, liền thổi tắt trong phòng ngọn nến. Nàng đóng lại cửa phòng, đi đến nhà chính ngồi xuống, từ Kinh Ngạo Tuyết trong phòng, truyền đến tủ quần áo động tĩnh thanh âm. Nàng còn tưởng rằng đối phương ở thu thập hành lý, lập tức sắc mặt biến đổi, đứng dậy đẩy ra cửa phòng đi vào, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết chính đem nàng phía trước khâu vá quần áo, đặt ở tủ quần áo. Kinh Ngạo Tuyết nghe được nàng đẩy cửa ra, cũng không xoay người, mà là cười nói, thế sự vô thường, đúng không, ta tưởng nguyên lai Kinh Ngạo Tuyết, nhất định đối với ngươi rất quan trọng, thực xin lỗi. Này thân thể ta không thể cũng vô pháp còn cho nàng, nếu là ngươi còn xem ta không vừa mắt nói, ta đây ngày mai liền rời đi nơi này. Nàng nghĩ nhiều bảo thôn lớn như vậy địa bàn, luôn có nàng chỗ dung thân, dọn ra đi lúc sau, tạm thời có thể đi tần tướng quân kia chỗ tễ một tễ. Nhưng là, Thẩm Lục Mạn lại hiểu lầm nàng ý tứ, vội vàng đi lên trước, hoảng loạn vô thố nói, ngươi đừng đi. Kinh Ngạo Tuyết xoay người, biểu tình phức tạp nhìn nàng, nói, ngươi luyến tiếc này thân thể. Thẩm Lục Mạn giật mình. Thân thể chỉ là túi da mà thôi, nàng hiện giờ sử dụng cũng chỉ là một bộ nhân loại túi da. Nàng sẽ không để ý thân thể này, nàng để ý chính là Kinh Ngạo Tuyết người này, còn có trước mắt không biết tên họ là gì người. Kinh Ngạo Tuyết, là nàng trách nhiệm. Nàng vài tuổi đại thời điểm, liền gặp qua Kinh Ngạo Tuyết cha mẹ, bọn họ cùng nàng nhân loại mẫu thân là quen biết nhiều năm lão bằng hữu, thậm chí ở đã từng niên thiếu khi, còn ước định quá tương lai sinh hài tử, liền định cái hoa hoa thân. Lại lần nữa gặp mặt khi, bọn họ cũng nhắc tới cái này vui đùa. Lúc ấy chỉ là nói giỡn mà thôi, nhưng là nàng lại không biết vì sao nhớ kỹ. Lúc sau tư tế để lại tiên đoán, trong tộc không ít yêu tu, đều rời đi tộc địa đi trước tu tiên giới, tìm kiếm thiên đạo lời nói mệnh định chi nhân. Phần 81. Nàng cũng tìm cái phương hướng tìm qua đi, có lẽ là vận mệnh chú định đều có mệnh số, nàng cuối cùng đi tới Kinh gia. Có thể nói, nàng là nhìn Kinh Ngạo Tuyết từ một cái trai trai hài tử, trưởng thành vì cao ngạo thiếu nữ. Nàng chưa từng có đối cái này nữ á nhân, động quá một chút ít tình tố. Lúc sau bị một đường đuổi đi đi vào phàm nhân giới, nàng tâm tình cũng mất mát, lại trước tiên tiếp thu hiện thực, bắt đầu nghĩ cách quá hảo tự mình nhật tử. Nhưng mà, sự tình không dễ dàng như vậy, Kinh Ngạo Tuyết cái này trách nhiệm, so một cái hải tử còn khó đối phó. Mấy năm, đều là như thế. Thẳng đến nàng tỉnh lại lúc sau, đột nhiên liền biến hảo. Nàng lúc ấy cao hứng đâu, kết quả sự thật chân tướng lại là như thế như vậy. Nàng trong lòng đại ấy nấy, lại hối hận, chỉ độn ý thức được, nếu là nàng không hỏi thì tốt rồi, còn có thể làm bộ không biết tình, cái gì cũng không biết, trước sau như một mà sinh hoạt đó là. Nhưng hôm nay nàng hỏi, như thế nào không có trở ngại trong lòng kia một quan. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng mặt lộ vẻ khó xử, nàng thật sự, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng cười khổ một tiếng, nói, ngươi muốn cho ta như thế nào, coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Thẩm Lục Mạn thật sâu mà nhìn nàng, như là xuyên thấu qua nàng túi ra, nhìn đến bên trong chân thật tồn tại người. Nàng nói, ngươi không thể rời đi nơi này, Liêu Nhi nàng. Còn cần ngươi, ta có thể điều chỉnh, chỉ là thỉnh ngươi lại nhiều cho ta một ít thời gian. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nói, hữu dụng sao? Thẩm Lục Mạn nói, ta không biết, Kinh Ngạo Tuyết là chức trách của ta nơi, ta không có bảo vệ tốt nàng, ta biết ngươi không phải nàng, ta. Hảo, ngươi không cần phải nói. Kinh Ngạo Tuyết nhìn ra được Thẩm Lục Mạn trong lòng rối rắm, cười ra vẻ thản nhiên nói, không cần chuyển nhà đương nhiên là không thể tốt hơn, nếu là không chuyện khác, ta đây liền trước ngủ. Nàng nói như vậy, đó là hạ lệnh chủ khách. Thẩm Lục Mạn lại làm cho nàng mặt, cởi ra trên người áo ngoài. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi cởi quần áo làm gì? Thẩm Lục Mạn dừng một chút, nói, Liễu Nhi lo lắng ta cùng chuyện của ngươi, làm ta đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ. Chính là Kinh Ngạo Tuyết rồi dám không thôi, các nàng vừa rồi còn ở rồi dám đâu đi, như thế nào nhanh như vậy liền lại lăn đến trên một cái giường đi. Là nàng đầu óc không đủ dùng, vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh. Thẩm Lục Mạn xem nàng mặt đỏ thai hồng, này hai ngày trong lòng khói mù đều tan đi không ít, nàng cười đi lên trước, nói, đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Kinh Ngạo Tuyết bẹp miệng, nói, ai ăn ai còn không nhất định đâu. Nàng không cam lòng yếu thế, lập tức cởi áo ngoài trước nằm ở trên giường, thân thể mang theo tự mình ý thức, không cần Thẩm Lục Mạn phân phó, liền lập tức lăn đến giường nội sườn. Chờ nàng thuần thục mà đắp lên chăn, mới nhận thấy được điểm này, tức khắc lại đỏ mặt, khí. Thẩm Lục Mạn nằm ở mặt khác một bên, thở dài một hơi, nói, ngủ đi. Kinh Ngạo Tuyết lẩm bẩm nói, ngủ ngon. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngủ không tốt, chính là nàng xem nhẹ thân thể của mình, nhắm mắt lại không bao lâu, liền ngủ say qua đi. Một giấc ngủ đến trời sáng, nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là xem bên người, mặc dù đã sớm đoán trước đến Thẩm Lục Mạn đã tỉnh, nhưng là nhìn đến bên cạnh người trống rỗng vị trí, nàng vẫn là cảm thấy tâm tình hạ xuống. Rời giường rửa mặt sau, ăn qua cơm sáng, nàng chống cằm ngồi ở thư phòng nội, Thẩm Lục Mạn hôm nay thật không có né tránh nàng, chẳng qua thái độ như cũ mất tự nhiên. Kinh Ngạo Tuyết không biết nàng còn muốn suy xét bao lâu, vì nay chi kế, cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi này một cái lộ. Nàng thở dài một hơi, đúng lúc vào lúc này viện môn ngoại chuyện tới Ngô Chí Dung thanh âm. Nàng nhớ tới hôm qua nói qua muốn thỉnh Ngô Chí Dung uống rượu, kết quả sự tình không giải quyết, rượu cũng không uống thành. Nàng đi ra thư phòng đi vào viện môn khẩu, Ngô Chí Dung nhìn nàng một cái, không cần nhiều lời cũng minh bạch nàng ý tứ. Hắn lắc lắc đầu, nói, Cố tiểu thư sáng nay tới thôn, làm ta lại đây thỉnh ngươi đi nàng bên kia một chuyến. Kinh Ngạo Tuyết vừa vặn không thế nào tưởng ở trong nhà đợi, liền nói một tiếng chờ một lát, xoay người đi dược phòng kia luyện chế tốt thuốc viên. Thẩm Lục Mạn ngồi ở nhà chính, thấy thế vội hỏi nói, ngươi đi đâu nhi? Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, nói, ta đáp ứng ngươi sẽ không rời đi thôn, là Ngô Chí Dũng lại đây tìm ta, nói là Bách Thảo Đường Cố tiểu thư mời ta đi nàng chỗ đó. Thẩm Lục Mạn nhấp nhấp môi, đứng lên nói, ta cùng ngươi cùng đi. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, nói, kia hảo, đi thôi. Một hàng ba người liền đi tới Kinh Ngạo Tuyết phía trước lao sân ngoại. Chỉ một ngày công phu, nơi này liền đại biến dạng, nếu không phải khuôn mẫu còn ở, Kinh Ngạo Tuyết còn tưởng rằng chính mình đến nhầm địa phương. Nguyên bản còn mang theo vài phần cũ nát sân, giờ phút này nhìn qua như là tân tu sửa giống nhau. Bên trong các dạng bài trí cùng rất nhiều hạ nhân, làm Kinh Ngạo Tuyết không cấm cảm thán nói, có tiền chính là hảo. Nàng đi đến nhà chính, chính phía trên bãi một cái ghế quý phi, mặt trên phô đệm mềm cùng ngân hồ thảm lông, chờ hạ nhân đi xin chỉ thị sau, Tần Diệp Thư đã bị một cái cường tráng nữ ái nhân ôm ra tới, đặt ở ghế trên nằm xuống. Cố Bạch Vi sắc mặt không tốt đi ở mặt sau, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết khi, mới hơi chút đẹp chút, nói, các ngươi tới à, mời ngồi đi. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn theo bản năng liếc nhau, ngay sau đó trên mặt đều lộ ra vài phần biệt nữ cảm xúc, theo phía bên phải ghế ngồi xuống. Cố Bạch Vi ngồi ở bên trái trên ghế, chờ hạ nhân thượng trà nóng cùng điểm tâm, mới nói, cho các ngươi đợi lâu, ta nguyên bản hôm qua liền nghĩ tới trong thôn, nhưng đã nhiều ngày trấn trên không yên ổn, Lưu Văn Diệu cái kia lao thất phu. Nàng đang nói, Tần Diệp Thư liền nhẹ nhàng khụ khụ. Cố Bạch Vi lúc này mới phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, nàng mắt trợn trắng, nói, nơi này lại không có người ngoài ở, hà tất như vậy cẩn thận. Nàng nói như vậy, lại sửa lại khẩu nói, tóm lại chính là triều đình quan lớn, thậm chí là quốc sư, đều tới chúng ta trấn trên, nói là muốn tra một cọc đại án, liên lụy chung quanh rất nhiều quan viên, liền bình dân dân chúng đều không có buông tha. Chúng ta phía trước nguyên bản đi thủy lộ, trước tiên biết được tin tức sau, không tiện bại lộ thân phận, liền thay đổi tuyến đường đi đường núi, lúc này mới ở trên đường nhiều trì hoãn chút thời gian, bằng không đã sớm tới rồi. Nàng như vậy vừa nói, Kinh Ngạo Tuyết lập tức liền nhớ tới sơn trại thổ phỉ sự tình. Nàng thân sắc một ngưng, trên mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, ta nói trấn trên như thế nào còn soát người kiểm tra đâu. Cố Bạch Vi gật gật đầu, nói, còn không đều là những cái đó bọn quan viên áo, ta đã phái người đi xuống tra xét, phỏng chừng nếu không bao lâu, là có thể trải vớt rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng có thở dài một hơi, không kiên nhẫn nói, nhưng này đó chán ghét quỷ tổng ở trấn trên đợi, ta làm chuyện gì đều không có phương tiện, nguyên bản nói là muốn kéo một con ngựa xe dược liệu lại đây. Nhưng bị người nhìn chằm chằm ta cũng không có phương tiện hành động, chỉ miễn cưỡng mang theo chút niên đại lâu dài, mặt khác lại là không được. Kinh Ngạo Tuyết, trong chốc lát ngươi đi dược phòng nhìn xem, này đó có thể sử dụng được với liền cầm đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết nói thanh tạ, ngược lại nhìn về phía thần sắc nhàn nhạt Tần Diệp Thư, nói, Tần Tướng Quân, không biết này hai ngày thân thể như thế nào. Tần Diệp Thư cười nhạt, nói, ngươi thuốc viên có kỳ hiệu, ăn vào sau ta đan điền nội gần khô kiệt nội lực, đều bổ sung không ít, bất quá. Bất quá cái gì? Này thuốc viên không thể ăn nhiều, ta cảm giác được kinh mạch nội cổ trùng, so với dĩ vãng càng thêm sinh động. Giọng nói rơi xuống đất, ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi. Chương 56 nguy cơ. Cố Bạch Vi lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, lại tức lại cấp nói, có việc này, ngươi như thế nào không nói sớm. Tần Diệp Thư ánh mắt đạm mạc, nói, ước chừng cũng là vô dụng, kia cần gì phải lại nói. Cố Bạch Vi bị nàng khí cả người thẳng run run, nàng cắn răng hung hăng nói. Thực hảo, ngươi chính là như vậy một người, ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ngươi, ngươi. Nàng khí xoay người chạy đi ra ngoài. Nô Chí Dũng ngồi ở trên ghế, bất an xê dịch thân thể, trần trơ nói, tướng quân, Cố tiểu thư nàng, cũng là vì thân thể của ngươi suy nghĩ a. Tần Diệp Thư đạm đạm cười, nói, ta biết. Nàng nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, nói, làm ngươi chế dê ước. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cả kinh, tổng cảm thấy trước mắt nữ nhân không phải dễ trọc. Nàng đột nhiên có chút hối hận nhiều quản này nhàn sự. Nàng cương cười nói, như thế nào sẽ? Tại hạ trong lòng hâm mộ còn không kịp đâu. Tần Diệp Thư nheo lại đôi mắt, nhìn thoáng qua xa lạ Thẩm Lục Mạn, ngữ khí bên trong mang theo gại đúng châu ngứa hiếu kỳ nói, vị này chính là. Đây là nhà ta phu nhân Kinh Ngạo Tuyết vội tún tún Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn biểu tình nhàn nhạt, tuy rằng cùng Tần Diệp Thư ở khí chất thượng có vài phần tương tự, nhưng là Thẩm Lục Mạn cho người ta cảm giác chính là an toàn vô hại, mà không giống như là Tần Diệp Thư. Mặt ngoài vô hại trên thực tế lại giấu giếm sát khí. Nàng lạnh nhạt gật đầu, nói, Tần tướng quân mạnh khỏe, dân nữ kinh thẩm thị. Tần Diệp Thư nhìn nàng một cái, gật đầu xem như vấn an, theo sau liền rời đi tầm mắt. Kinh Ngạo Tuyết ở một bên xem hai hùng khiếp vía, sợ Thẩm Lục Mạn nói về khóa tâm cổ sự tình, liền nói sang chuyện khác nói, nếu này thuốc viên đối Tần tướng quân thân thể không tốt, kia về sau vẫn là không cần nếm thử đi. Lại không ngờ Tần tướng quân lập tức nói, không sao, này thuốc viên ăn vào sau có thể tăng trưởng nội lực. Nguyên bản ta kéo thân thể này cũng sống không được lâu lắm, chính là ăn vào thuốc viên sau, liền cấp trong cơ thể mang đến bừng bừng sinh cơ, sống thêm cái 4-5 năm hẳn là không thành vấn đề. Đơn giản kia cổ trùng sống ở ta trong cơ thể nhiều năm, ta đã không sai biệt lắm thói quen. Nàng mặt không đổi sắc, giống như cổ trùng là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ giống nhau, chỉ là này phân tâm tính liền đủ rồi làm người bội phục. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, nếu như vậy, ta đây trên người còn mang theo mấy bình thuốc viên. Tần tướng quân liền châm trước dùng đi, chỉ là này cổ trùng, ta thật sự không có cách nào, cho nên. Tần tướng quân khẽ thở dài một hơi, nói, như thế như vậy, ta sớm có đoán trước, không trách các ngươi, lại nói tiếp còn muốn đa tạ các ngươi kéo dài ta thọ mệnh. Bên người nàng hạ nhân, đi đến Kinh Ngạo Tuyết bên người, tiếp nhận nàng trong tay bình sứ. Nô Chí Dung thanh thanh giọng nói, tướng quân, ngươi cố tình đối Cố tiểu thư như thế lãnh đạm, là bởi vì biết được chính mình, cho nên mới chi khai nàng. Tần Diệp Thư bất đắc dĩ cười khổ, nói, ta hiện giờ bộ dáng này, như thế nào hảo liên lụy nàng. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy ngẩn ra, nàng còn tưởng rằng Tần Diệp Thư sở dĩ như vậy lãnh đạm, là trời sinh máu lạnh lãnh tình. Nếu là như vậy nói, nàng cần thiết xa người như vậy, bởi vì loại người này mặc kệ là làm địch nhân vẫn là bằng hữu, đều sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Mà nếu là nàng bản tâm không xấu, sở dĩ lãnh đạm chỉ là biểu hiện ra ngoài bộ dáng, kia. Nàng cùng bên cạnh người Thẩm Lục Mạn liếc nhau, Thẩm Lục Mạn ánh mắt đong đưa, ý bảo nàng không cần dễ dàng làm ra quyết định. Kinh Ngạo Tuyết liền hành quân lặng lẽ, tính toán trở về nhà đi theo Thẩm Lục Mạn kỹ càng tỉ mỉ thảo luận sau lại nói, hơn nữa nàng là thật sự không biết nên như thế nào trị liệu tần tướng quân trong cơ thể cổ trùng, dứt khoát liền không nói mạnh miệng đoạn tuyệt chính mình đường lui. Thẩm Lục Mạn không giấu vết đánh giá Tần Diệc Thư liếc mắt một cái, nàng đã từng ở lần đầu nghe thấy chiến thần hành động vĩ đại là lúc, liền đối người này cực kỳ kính nể. Ở đi vào này nhà chính lúc sau, Tần Diệc Thư tuy rằng không thể động đậy, khả thân thượng hung hãn sát khí lại như thế nào cũng che lấp không được. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể căng thẳng thần kinh, cảnh giác đối đãi người này. Chân chính Kinh Ngạo Tuyết, đã bởi vì nàng sơ sẩy đại ý bị người hại chết, nàng không biết nên như thế nào đối mặt nàng, đúng là bởi vì trong lòng áy náy cùng bất an, rất nhiều hỗn loạn cảm xúc đan chéo ở bên nhau, làm nàng chỉ có thể tạm thời lượng đối phương, chờ nàng nghĩ thông suốt lại nói. Cũng mặc kệ như thế nào, trước mắt này một người, từ các phương diện tới nói đều càng vì quan trọng, nàng tuyệt không sẽ cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng, mặc dù chỉ là tiềm tàng uy hiếp cũng không được. Tần Diệc Thư thân phận đặc thù, phẩm tính không biết, mặc dù là muốn hỗ trợ, cũng muốn cẩn thận châm trước lúc sau lại làm quyết định. Hung chi kia khóa tâm cổ vốn là khó đối phó, nàng hiện giờ liền tính tưởng hỗ trợ, cũng không có thể ra sức, vì thế nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết lại dặn dò tần tướng quân vài câu, liền đi theo ở nàng phía sau rời đi. Nô Chí Dũng ngồi trong chốc lát, nghe tần tướng quân nói, Nô Chí Dũng, ngươi thay ta đi trấn trên Lưu gia đi một chuyến, liền nói ta muốn đi bái phỏng quốc sư đại nhân. Nô Chí Dũng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, phía trước sở dĩ đường vòng, chính là bởi vì tần tướng quân thân phận không tiện, lại nói tiếp tần tướng quân sẽ rơi xuống hôm nay như vậy hoàn cảnh, cũng là vì quốc sư đại nhân duyên cớ. Tần tướng quân cùng quốc sư chi gian, vốn chính là không chết không ngừng kết cục. Lúc này đây, tần tướng quân cư nhiên sẽ chủ động thấu đi lên. Hắn trong lòng khó hiểu, nhưng hắn ở tần tướng quân thủ hạ làm việc nhiều năm, từ tiến vào quân đội 3 tháng sau, liền vẫn luôn đi theo ở tần tướng quân bên người, nhất rõ ràng nàng tính toán không bỏ sót. Phần 82. Cho nên mặc dù khó hiểu, như cũ nghe lời đứng dậy đi làm việc. Tần Diệc Thư dựa vào trên đệm mềm, nheo lại đôi mắt nhẹ giọng nở nụ cười, vừa lúc Cố Bạch Vi sinh khí trở về, cả giận nói, ngươi còn muốn đi thấy kia nữ nhân, lúc trước chính là nàng đem ngươi làm hại thảm như vậy, ngươi quả thực muốn tức chết ta. Tần Diệc Thư cười nhạt, nói, quốc sư đại nhân tới lịch bất phàm, mọi việc lại có này tính hai mặt, ta sẽ không đương cả đời phế nhân, hiện giờ như vậy, cũng không sai biệt lắm là thời điểm chuẩn bị phản kích. Cố Bạch Vi nghe nàng nói như vậy, tức khắc nhíu mày lo lắng nói, ai, vậy ngươi vạn sự cẩn thận. Hảo Tần Diệc Thư nhàn nhạt đáp, phân phó hạ nhân đem nàng ôm trở về phòng. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn chính đi ở về nhà trên đường, Kinh Ngạo Tuyết biết Thẩm Lục Mạn trong lòng còn ở giận dỗi, nàng không biết đối phương rốt cuộc có gì băn khoăn, mặc dù nàng mở miệng hỏi, cũng sẽ bị đối phương mặt vô biểu tình một câu ngươi không hiểu, cấp tống cổ trở về. Nàng hỏi cũng là tâm tắc, đơn giản không hỏi, ngược lại hỏi, ngươi phía trước vì sao không cho ta nhiều lời nói. Thẩm Lục Mạn đến gần bên người nàng, mặc dù này trên đường không nhiều ít thôn dân, nhưng hai vách mạch rừng, cái kia tần tướng quân trên người hơi thở thực cổ quái, nhìn qua cũng không phải cái hảo ở chung. Nàng nói nhỏ, về nhà lại nói. Nàng ấm áp hô hấp phun ở Kinh Ngạo Tuyết bên hai, Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được đỏ mặt, theo sau lại sinh khí lên, khi chính mình dễ dàng như vậy bị đối phương trêu chọc, nàng phồng lên gương mặt bước nhanh đi ở phía trước, đem Thẩm Lục Mạn ném ở phía sau. Thẩm Lục Mạn thấy thế, trong lòng chua xót, nhịn không được lại thở dài một hơi. Hai người một đường không nói gì về đến nhà, Thẩm Lục Mạn cẩn thận cảm ứng sau, không nhận thấy được chung quanh có người ngoài hơi thở, mới thấp giọng nói, cái kia tần tướng quân, thực không đơn giản. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nàng hôm nay cũng phát giác, phía trước ở Ngô gia chỉ cảm thấy đối phương bình dị gần gũi, chính là hôm nay nhìn kỹ nàng đối Cố Bạch Vi thái độ, nàng liền lạnh tâm. Có lẽ là bởi vì nàng có người trong lòng, tổng cảm thấy tần tướng quân đối Cố tiểu thư thái độ quá lãnh đạm, mặc dù là Thẩm Lục Mạn cũng không có như vậy đối nàng, kia tần tướng quân. Hoặc là thật sự ý chí sắt đá, hoặc là liền như Ngô Chí Dung theo như lời, là bởi vì thọ mệnh hữu hạn, không muốn liên lụy Cố tiểu thư. Chuyện này, Kinh Ngạo Tuyết làm người ngoài cuộc không tiện nghĩ nhiều, dù sao suy nghĩ cũng không nghĩ ra. Nàng hỏi, khóa tâm cổ sự tình, ngươi có biện pháp? Thẩm Lục Mạn sửng sốt một chút, mới nhớ tới ngày hôm trước không có cùng Kinh Ngạo Tuyết nói tỉ mỉ, liền đem khóa tâm cổ sự tình cùng nàng nói một lần. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, nhíu mày nói, chính là ta nghe tần tướng quân nói, này khóa tâm cổ ở phàm nhân giới đã thất truyền hơn 1.000 năm, mà ngươi nói kia sự kiện, liền phát sinh ở mấy trăm năm trước đi, thời gian này thượng như thế nào không khớp đâu. Thẩm Lục Mạn trầm ngâm một lát, nói không chừng này khóa tâm cổ, nguyên bản chính là phàm nhân giới người mang đi tu tiên giới, sau đó bị người lợi dụng, cải tạo thành chuyên môn nhằm vào tu sĩ thăng cấp bản. Mà ta vừa mới dò xét hạ, tần tướng quân trong cơ thể khóa tâm cổ, chỉ là bình thường nhất cái loại này, bằng không lấy nàng phàm nhân chi khu, mặc dù có nội lực hộ thể, cũng đã sớm bị hại đã chết, nào có khả năng sống đến bây giờ. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, tu tiên giới nếu là muốn hại chết một người, căn bản không cần như thế phiền toái. Nàng hỏi, kia khóa tâm cổ như thế nào giải quyết đâu? Thẩm Lục Mạn ngồi ở nàng bên cạnh người, nhíu mày nói, ngươi tưởng giúp nàng. Người này cho ta cảm giác không tốt lắm, ta tổng cảm thấy. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, buồn bực khó hiểu nói, ngươi phía trước không phải đối nàng rất có hảo cảm sao? Đó là bởi vì ta chưa thấy qua nàng chân nhân, trên người nàng có loại làm ta thực không thoải mái hung thần hơi thở. So với phía trước chút thời gian ở sơn trại nội ngẫu nhiên gặp được quốc sư, còn muốn hung tàn gấp trăm lần, nếu là ở tu tiên giới, người này tuyệt đối là ma tu chung người xuất sắc. A, Kinh Ngạo Tuyết giật mình nói, không thể nào, nàng chẳng qua là cái phàm nhân mà thôi, hơn nữa trên người hung thần chi khí, nói không chừng là nguyên với thân phận của nàng. Ta nhớ rõ nàng chính là phàm nhân giới đại tướng quân, đã từng lập hạ hiển hách chiến công, này chiến công tất nhiên là giết địch được đến, trên người lây dính vô số người mệnh, cho nên mới sẽ đẩy người huyết tinh khí. Thẩm Lục Mạn trần chờ nói, có lẽ đi, chính là Ngô Chí Dũng trên người liền không có. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, nói, Ngô Chí Dũng cái gì thân phận, Tần Diệp Thư lại là cái gì thân phận, hai người ở trong quân địa vị đều bất đồng, giết địch số lượng tự nhiên cũng bất đồng, chuyện này chúng ta cũng đừng suy nghĩ, ngươi vẫn là nói cho ta, như thế nào giải quyết khóa tâm cổ đi. Thẩm Lục Mạn nhấp môi môi, nói, nếu là ở tu tiên giới, có thể tìm Nguyên Anh đại năng bức ra nàng trong cơ thể cổ trùng, cũng hoặc là tìm kiếm thất sát diệt sạch đan, kia đan dược thiên kim khó cầu, nhưng là chỉ cần có linh thạch cùng nhân mạch liền không thành vấn đề, nhưng hôm nay là ở phàm nhân giới. Vậy chỉ có hai con đường có thể đi, một là tìm ra hạ cổ người, cổ trùng loại đồ vật này, chỉ cần giết đã chết hạ cổ người, là có thể hoàn toàn loại trừ. Bất quá tần tướng quân thân phận địa vị như thế tôn quý, đều bị người hạ như vậy tàn nhẫn tay, nếu là có khả năng nói, tần tướng quân chính mình liền giải quyết người nọ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, kia con đường thứ hai đâu? Thẩm Lục Mạn ánh mắt lóe lóe, nói, lấy độc trị độc, trên người nàng khóa tâm cổ tuy rằng ác độc, nhưng là tu tiên giới còn có rất nhiều cổ độc, so này cổ càng vì lợi hại, khác tạm thời không nói, chỉ nói này tu tiên giới nhất ác độc 10 đại cổ độc, tùy tiện cái nào lấy ra tới, đều so khóa tâm cổ càng vì chí mạng. Áo, ngươi nói 10 đại cổ độc ta cũng có điều nghe thấy. Chẳng qua kia đồ vật là dòng bên đoạn kết của trào lưu, ở tu tiên giới thuộc về bất nhập lưu thủ đoạn, chỉ có ma tu mới hiểu. Ai, xem ra tần tướng quân vận mệnh đã như vậy. Thẩm Lục Mạn thấy nàng lắc đầu thở dài, trong lòng còn có một cái chủ ý, nhưng nàng không nghĩ nói liền dứt khoát nhịn xuống. Nàng đứng dậy, nói, tả hữu là tần tướng quân việc tư, chúng ta chỉ là người thường, vẫn là không cần liên lụy đi vào, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta đi phòng bếp nấu cơm. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, muốn nói lại thôi nhìn nàng một cái. Thẩm Lục Mạn thấy thế, trần trơ hỏi, ngươi xuyên qua lại đây khi, Kinh Ngạo Tuyết đã chết sao? Kinh Ngạo Tuyết trong lòng khó chịu, nhưng vấn đề này liên quan đến nàng cùng Thẩm Lục Mạn tương lai, nàng chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn cùng chua xót, nói, nàng không sai biệt lắm muốn chết, chẳng qua còn không có hoàn toàn tắt thở, thẳng đến ta từ trên giường đứng dậy đánh vào mép giường thượng, nàng mới hoàn toàn tắt thở, linh hồn tiêu tán. Đây cũng là nàng sau lại trong lúc vô ý phát hiện. Bởi vì nàng lúc ban đầu xuyên qua lại đây thời điểm, thân thể trầm trọng không thể động đậy, thẳng đến nàng đụng vào đầu góc, những cái đó ký ức hình ảnh mới chen chúc tới, thân thể tuy rằng suy yếu, có thể biến đổi đến linh hoạt rồi lên. Nàng đã từng nghĩ thầm, có lẽ nàng không có xuyên qua lại đây, nguyên chủ sẽ không phải chết. Nhưng việc đã đến nước này, tổng không thể dùng xuyên qua cơ trở về qua đi, làm cho chính mình không cần xuyên qua, nguyên chủ không cần chết đi. Nàng nhấp nhấp môi, thấy Thẩm Lục Mạn sắc mặt trắng bệnh, liền nói, nàng đi thực bình tĩnh, ta có thể cảm giác ra, nàng nguyên bản cũng không muốn sống nữa, kéo này suy yếu thân thể liền giống như cái xác không hồn, nàng căn bản cái gì đều không để bụng. Cho nên, nguyên chủ mới có thể đi như thế bình tĩnh, thậm chí làm nàng không cảm giác được. Thẩm Lục Mạn thất hồn lạc phách, lẩm bẩm nói, như vậy a, ta đã biết, ta đi nấu cơm. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như tao xét đánh giống nhau biểu tình, trong lòng bất mãn như là núi lửa sắp bùng nổ giống nhau, hận không thể đem trước mắt hết thảy đều tạp nát như. Nhưng là làm như vậy đối nàng không có nửa điểm tác dụng. Nàng thất bại thở dài một hơi, xoay người đi ngoài cửa tìm thân thân khuê nữ tìm kiếm an ủi đi. Nàng đi vào bờ sông, ngày xưa Liễu Nhi lại ở chỗ này cùng tiểu đồng bọn chơi đùa, chính là hôm nay nàng lại chưa thấy được nàng người. Nàng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Liễu Nhi ở Ngô Chí Dũng trong nhà, liền nhiều đi rồi một đoạn đường, đi Ngô Chí Dũng trong nhà tìm người. Kết quả tới rồi cửa nhà, Nô Chí An đang cùng thê tử ngồi ở trong viện biên soạn, thấy nàng tới vội nói, là ngươi à, tiến vào ngồi a. Kinh Nạo Tuyết đứng ở cạnh cửa, xả lên khỏe miệng miễn cưỡng cười nói, giữa chưa hảo, ta lại đây tìm Liễu Nhi về nhà ăn cơm. Nô Chí An áo một tiếng, vò đầu nói, chính là Liễu Nhi cùng nhà ta kia tiểu cô nương, cùng đi Trương gia, nói là Trương gia kia tiểu cô nương, hôm nay rốt cuộc từ trấn trên đã trở lại, trong thôn cùng Trương gia cô nương quan hệ tốt tiểu hải tử, đều đi trong nhà nàng làm khách. Kinh Nạo Tuyết nghe vậy, trong lòng một cái lộ bộ, nàng vội vàng nói thanh tạ, xoay người liền hướng Trương gia chạy tới. Còn chưa đến gần, nàng liền nhìn đến Trương gia ngoài cửa dừng lại mấy chiếc xe ngựa thùng xe thượng chất phấn đại đại một cái lưu tử. Nàng ánh mắt tối sầm lại, lập tức nghĩ tới Lưu quản sự, cùng với hắn nhìn đến Liễu Nhi khi kia nhau dính dính ánh mắt. Nàng phía trước còn nghĩ đi tìm Lưu quản sự phiền toái, đáng tiếc lúc sau cũng chưa chuyện gì phát sinh, nàng cũng liền đã quên chuyện này, hiện giờ nhìn đến Lưu phủ xe ngựa, nàng mới lại nghĩ tới. Nàng trong lòng lạnh lùng, sải bước đi vào Trương gia, không đợi Trương gia thím đi lên trước tới, liền theo Liễu Nhi trên người huỳnh lục sắc quan mang, đẩy ra trong nhà mặt bên cửa phòng đi vào. Trong phòng lộn xộn, trừ bỏ Liễu Nhi ngoại, còn có mười mấy tiểu cô nương. Nàng sửng sốt một chút, xem nhẹ mặt khác tiểu hài tử, đối Liễu Nhi nói, Liễu Nhi, cùng mẫu thân về nhà ăn cơm. Liễu Nhi đứng lên, ngoan ngoãn đi lên trước tới, Nô Mộng Thu cũng chiều mặt khác cô nương ấy náy cười, đi theo đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt tới. Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận đánh giá các nàng hai cái liếc mắt một cái, đã không phát hiện dị thường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, quấy rầy, các ngươi tiếp tục chơi đi, chẳng qua thời gian không còn sớm, không sai biệt lắm nên ăn cơm trưa. Nhà ta nương tử làm đồ ăn chờ Liễu Nhi về nhà đâu. Ngồi ở một chúng tiểu cô nương trung gian xảo nhi cô nương, chẳng qua ngắn ngủn một tháng công phu, liền đại biến bộ dáng. Không riêng dung mạo càng xuất sắc vài phần, đối nhân xử thế đều càng cụ đại gia phong phạm. Nàng chậm rãi đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước người, ôn nhu nói, cấp kinh bá mâu thỉnh an, tiểu nữ hôm nay mới về nhà chung, tưởng niệm trong nhà bạn chơi cùng, liền phái người thỉnh các nàng lại đây trong nhà chơi đùa, lại đã quên trước tiên báo cho bá mẫu một tiếng. Tiểu nữ ở chỗ này cùng bá mâu nói thanh không phải, còn thỉnh ngươi đem Liễu Nhi lưu tại nơi này, ta mẫu thân đã bị hảo đồ ăn, một lát liền có thể thượng đồ ăn, nếu là kinh bá mâu không ngại nói, cũng có thể lưu lại nơi này cùng nhau dùng cơm. Lời này nói, thật đúng là dễ nghe có chút chói tai. Kinh Nạo Tuyết trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn nàng, chút nào không thèm để ý chính mình đại nhân phong phạm, lãnh đạm nói, không cần, nhà người khác đồ ăn, ta phỏng chừng Liễu Nhi sẽ ăn không quen. Húng chi nàng mẫu thân đều vất vả bị hảo đồ ăn, ngươi lúc này mới nói cũng không tránh khỏi quá muộn đi. Ta còn vội vàng về nhà ăn cơm, liền không quấy rầy, cáo tử. Dứt lời, nàng một bàn tay bế lên còn muốn nói gì nữa Liễu Nhi, mặt khác một bàn tay bế lên Ngô Ngọc Thu, xoay người liền đi ra cửa phòng. Trương Sảo Nhi ninh chặt trong tay khăn, những cái đó tiểu cô nương oán giận nói, này kinh bá mẫu quả thật là cái du côn lưu manh, rõ ràng Sảo Nhi muội muội đều nói như vậy, nàng còn như vậy khắc nghiệt, thật đúng là chán ghét. Đúng vậy, Sảo Nhi tỷ tỷ, ngươi mặc kệ nàng, dù sao Liễu Nhi cái này tiểu nói lắp, chúng ta cũng không quen thuộc. Chính là nói sao, nàng ở chỗ này chúng ta đều không thói quen, nói chuyện cũng lắp bắp, làm người nghe được tâm tình bực bội. Trương Sảo Nhi nhấp nhấp môi, xoay người cười nói, nếu như vậy, vậy được rồi, chúng ta tiếp tục chơi đi. Nàng nói, mặt khác cô nương hoan hô một tiếng, vui sướng chơi đùa lên. Trương gia thím trắng Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, tiếp tục chiêu đãi Lưu gia tới khách nhân. Kinh Ngạo Tuyết ôm hai đứa nhỏ đi xa, mới đưa Liễu Nhi cùng Ngô Ngộng Thu đặt ở trên mặt đất, nói, về nhà. Liễu Nhi chần chờ nhìn mắt Trương ra sân, bất an nói, khả Sảo Nhi tỉ tỉ chỗ đó. Ngô Ngộng Thu chọc hạ nàng chán, nói, ngươi nhà, so với ta đệ đệ con ốc, ngươi không gặp nàng vừa rồi xem ngươi ánh mắt, làm như muốn đem đôi mắt tiến đến ngươi trên mặt tới, nhau dính dính quá thảo người ghét. Liễu Nhi khô cằn a một tiếng, nhíu mày nói, chính là, xem ta làm cái gì. Ngô Ngộng Thu lắc đầu. Nói, ước chừng là ghen ghét người lớn lên đẹp đi, còn có thể vì cái gì? Tổng sẽ không muốn gả cho ngươi đi, ngươi mới bao lớn, lại nhỏ nhỏ gầy gầy. Liễu Nhi gương mặt đỏ lên, lắp bắp nói, không, không phải. Kinh Nạo Tuyết nghe vậy, tâm đột nhiên nhảy dựng, nói, Liễu Nhi, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta, ngươi thích cái kia Trương Sảo Nhi. Bằng không, nàng đêm nay liền lẻn vào Trương gia giết kia tiểu cô nương. Liễu Nhi vội lắc đầu, đang muốn nói cái gì, liền cảm giác ngực co rụt lại. Đau nàng hô hấp đều xóa khí. Nàng sửng sốt, mới nhớ tới trong cơ thể Phượng Hoàng tiểu hôi, nàng uể oải cúi đầu, nàng hiện giờ chính là tiểu hôi người hầu, đều không thể dưỡng sủng vật, càng đừng nói làm khác. Phần 83. Nếu là bị tiểu hôi nghe được lời này, đối phương nói không chừng sẽ đem Sảo Nhi tỷ tỷ cũng cùng nhau ăn, giống như là lúc trước ăn thỏ con đại bạch giống nhau. Nàng không dám nghĩ nhiều, mặc dù tiểu hôi hiện giờ thần trí không rõ ở dưỡng thương, nhưng vạn nhất nó như cũ có thể cảm giác được nàng ý tưởng đâu. Nàng này trận nhi chần chờ, dừng ở kinh ngạo tuyết trong mắt, thiếu chút nữa không đem nàng tâm tắt chết. Nàng che lại ngực, tức muốn hộp máu nói, chạy nhanh về nhà, làm ngươi mẫu thân hảo hảo thu thập ngươi, ta là không có cách. Liêu nhi nghi hoặc nghiêng đầu, nô mộng thu thấy thế, không thế nào thục nữ bĩu môi, nói, kia trương xảo nhi có cái gì tốt, còn không bằng ta đệ đệ Xuân Ca Nhi đâu. Liêu nhi cười cười, nói, Xuân Ca Nhi tính tình hảo. Nàng liền chưa thấy qua so Ngô Tầm Xuân tính cách càng tốt bằng hưu, hắn chưa bao giờ sẽ chê cười nàng, mặc dù là bị Ngô Ngộng Thu đánh cũng ngây ngốc cười, hắn muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, sống hảo khoái hoạt. Liêu nhi tuổi còn nhỏ, lại cũng cảm thấy như vậy tính tình cực hảo. Ngô Ngộng Thu thấy thế, nhỏ giọng lôi kéo tay nàng, nói, ngươi thích ta đệ đệ nha. Liêu nhi nheo lại đôi mắt cười nói, cũng thích, Ngộng Thu tỉ tỉ a. Ngô Ngộng Thu gương mặt đằng một chút nhiệt lên, vội quay đầu nói, áo. Vậy ngươi lại trưởng cao lớn lên chút đi. Liêu nhi khó hiểu gật gật đầu, nói, ân, ta ăn nhiều một chút, trưởng cao trưởng trắng chút. Kinh ngạo tuyết không nói một lời nghe, trước đem Ngô Ngộng Thu tiểu cô nương đưa về Ngô gia, lại dặn dò Ngô Chí An vài câu, làm hắn xem trọng nhà mình hài tử, mới mang theo Liêu nhi về nhà. Thẩm Lục Mạn đã sớm chờ nôn nóng, nàng đồ ăn đều làm tốt một trận nhi, bưng lên trên bàn mới phát hiện kinh ngạo tuyết đi ra cửa, Liêu nhi tới rồi cơm điểm cũng không trở về. Nếu không phải sợ Liễu Nhi về nhà tới, tìm không thấy đại nhân, nàng liền thật sự đi ra cửa tìm người. Chờ nhìn thấy kinh ngạo tuyết mang theo Liễu Nhi về nhà, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vài bước đi lên trước, nói, các ngươi đi đâu vậy, như thế nào mới trở về. Kinh ngạo tuyết nhìn nàng một cái, tâm tình không tốt lắm nói, hỏi ngươi khuê nữ. Dứt lời, nàng liền tránh đi Thẩm Lục Mạn đi nước giếng biên, múc nước rửa tay. Liễu Nhi méo miệng, cuối cùng nhận thấy được mẫu thân tâm tình không hảo. Nàng nhớ tới mẫu thân đối xảo nhi tỷ tỷ bài xích, liền nói khiếm nói, mẫu thân, thực xin lỗi, xảo nhi tỷ tỷ hôm nay, hồi trong thôn, ta cùng Ngộng Thu tỷ tỷ đi nhà nàng chơi trong chốc lát. Thẩm Lục Mạn biểu tình biến đổi, cắn răng nói, vậy ngươi không có việc gì đi. Nàng nói, vội túm Liêu Nhi kiểm tra lên. Liêu Nhi không rõ, vì sao mẫu thân cùng mẫu thân đều một bộ như lâm đại địch bộ dáng, vội lắc đầu nói, liền ăn nước trà, không có việc gì. Thẩm Lục Mạn thiếu không yên tâm. Nghĩ đến Liêu Nhi khuyên như thế nào đều không nghe lời, dứt khoát lạnh mặt nói, ngươi chiều nay cho ta đãi ở trong nhà luyện tự, đã nhiều ngày không có thời gian quản ngươi, đem tâm tư đều chơi dã, mỗi ngày ăn cơm xong liền điên chạy không ai ảnh. Không được, mấy ngày nay ngươi đều cho ta đãi ở trong nhà, chỗ nào đều không chuẩn đi. Liêu Nhi ủy khuất gật gật đầu, đi theo lạnh mặt mẫu thân đi bên cạnh bàn ăn cơm. Ăn cơm xong sau, nàng liền thành thành thật thật đi thư phòng luyện tự học tập đi. Kinh ngạo tuyết thấy thế, nói, này Trương Sảo Nhi không thể lại để lại, lưu ra bên kia, ta cũng phải đi tìm hiểu chút tin tức, đã nhiều ngày ngươi đem trong đất dược thảo thu, nếu là thật sự gặp gỡ chuyện gì, chúng ta liền lập tức chuyển nhà rời đi nơi này. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, chần chờ nói, không cần như vậy tiểu tâm cẩn thận đi. Nàng ở cái này chỗ ở lâu rồi, thực liên tiếp rời đi. Kinh ngạo tuyết trắng nàng liếc mắt một cái, nói, là người quan trọng a, vẫn là đồ vật quan trọng. Dù sao chúng ta có bạc, đi chỗ nào không thể sinh hoạt. Nơi này ở quá sốt ruột, kia lưu ra lại khó đối phó, còn không bằng tìm cái sống yên ổn địa phương một lần nữa bắt đầu. Nàng đều nói như vậy, Thẩm Lục Mạn theo bản năng liền ứng, lúc sau mới nhớ tới kinh ngạo tuyết thay đổi tim, trên mặt nàng trận hồng trận bạch, nói, hảo, ta đây hôm nay buổi chiều liền xuống ruộng ngắt lấy dược thảo. Ta cùng ngươi cùng đi đi, những cái đó dược thảo ở tụ linh trận dưới tác dụng, phòng trừng cũng không sai biệt lắm nên thành thục, là thời điểm ngắt lấy. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, hai người buổi chiều liền hành động lên. Lúc này, Trương gia trong viện, Lưu quản sự đem Trương Sảo Nhi kéo đến một bên, vuốt nàng gương mặt, nói, kia Liễu Nhi tiểu cô nương, bị nàng mẫu thân mang đi. Lưu lại đều là chút dung chi tục phấn, đầy người thôn quê mùa tức, hắn đều không có hứng thú, càng đừng nói từ trong kinh thành tới những cái đó đại nhân vật. Nguyên bản còn nghĩ đem Liễu Nhi cô nương tiến cống đi lên, nhưng nàng mẫu thân thực sự khó đối phó. Lương Thăng Vinh cái kia nô tài chết bẩm, cũng không biết đi nơi nào, như thế nào đều tìm không thấy người. Hắn từ trước đến nay không thích chính mình động thủ, thiếu như vậy cái tiện tay hạ nhân, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên làm như thế nào mới hảo. Trương Sảo Nhi ánh mắt lạnh băng, trên mặt mang theo thiên chân ngọt ngào cười, nói, Lưu Thúc Thúc, ngươi đừng vội sao, tả hữu ta còn ở muốn trong thôn nhiều đãi mấy ngày, Liêu Nhi nơi đó, ta đều có biện pháp. Lưu quản sự nghe vậy, vừa lòng meo lại đôi mắt, cười nói, nếu là ngươi có biện pháp hoàn thành chuyện này, ta liền đem ngươi đưa cho quốc sư đại nhân, ngươi tư chất không tồi. Nếu là lại học tiên nhân bản lĩnh, tương lai tất nhiên tiền đồ vô lượng. Trương Sảo Nhi ánh mắt chợt lóe, này một tháng tới nay, nàng quá đến xúc sinh không bằng nhật tử, năm lần bảy lượt bị này Lưu quản sự cùng Lưu gia hạ nhân án bớt, nếu không phải nàng tư chất không tồi đầu óc sẽ chuyển biến, đã sớm cùng mặt khác tiểu tỷ muội giống nhau, bị bán đi Câu Lan viện. Lưu gia là địa ngục, nàng ném không ra chạy không thoát, dứt khoát đón khó mà lên, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Chương 57 xảy ra chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, Kinh Ngạo Tuyết ăn qua cơm sáng, liền tính toán tiếp tục xuống ruộng, ngắt lấy đã thành thục dược thảo. Thẩm Lục Mạn ở lâm gia cửa phía trước, nghiêm túc dặn dò Liễu Nhi nói, ngươi đãi ở trong nhà, chỗ nào đều không cần đi, mặc kệ là ai tìm tới môn, đều không cần ứng, nghe hiểu sao? Liễu Nhi bất an gật gật đầu, nói, mẫu thân, có người xấu sao? Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nói, kia Trương Sảo Nhi chính là người xấu, ngươi ngàn vạn đừng phản ứng. Nàng nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn là không yên lòng, nhưng nếu là đem Liễu Nhi mang xuống ruộng, hiện tại đúng là nắng hè chói chang ngày mùa hè, nàng thân mình gầy yếu cũng kinh không được bên ngoài mặt trời chói chang bạo phơi. Nàng liền từ bên hông gỡ xuống tới một cái tân khâu và túi tiền, đem phụ triện cùng ngọc thạch đặt ở bên trong, dừng một chút, lại lấy ra một khối ngọc bội mang ở Liễu Nhi trên cổ, nói, ngươi mang nó, ngàn vạn đừng đánh mất. Liễu Nhi nhéo trong tay ngọc bội, ngoan ngoãn gật gật đầu. Thẩm Lục Mạn thấy thế, trong lòng tuy rằng vẫn là bất an, nhưng tưởng tượng về đến nhà mà liền ở cách đó không xa, nàng cách thật xa liền có thể thấy sân, liền tính xảy ra chuyện cũng tới kịp chạy về ra. Nàng lúc này mới xoay người rời đi, Liễu Nhi xem nàng đi xa bóng dáng, tâm hoảng hoảng vuốt ngọc bội, lại như cũ có cổ điểm xấu dự cảm quanh quẩn ở trong lòng. Nàng cắn môi đi thư phòng, đóng lại cửa phòng bắt đầu luyện tự lên. Kinh Ngạo Tuyết cầm công cụ đứng ở cửa, nói, ngươi cùng Liễu Nhi nói gì đó. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, tiếp nhận nông cụ nói, ta làm nàng đãi ở trong nhà đừng nơi nơi chạy loạn, ngươi cũng biết Lưu quản sự đối Liễu Nhi như hổ rình mồi, ta này trong lòng cũng loạn thực, chúng ta mau chóng ngắt lấy xong dược thảo liền trở về đi. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, đột nhiên đề nghị nói, nếu không ngươi lưu tại trong nhà, ta một người qua đi là được. Thẩm Lục Mạn nhíu mày, nói, không cần đi, ngươi một người không biết muốn làm đến khi nào. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, ta hiện giờ cũng không phải là phàm nhân, lại nói tiếp chúng ta tu vi cũng không phân cao thấp, ta còn có tử. Thứ ta thế giới mang lại đây bản lĩnh, ngươi cứ yên tâm đi. Thật sự không được, ta có thể đi Ngô gia tìm Ngô Chí An hỗ trợ. Thẩm Lục Mạn trần chờ hạ, trong lòng bất an làm nàng gật gật đầu, nói, kia hảo, vậy ngươi đi thôi, ta ở trong nhà thủ Liễu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, đem nông cụ ném trên mặt đất trên đầu, liền xoay người chiều Ngô gia đi đến. Ngô Chí Dung hôm qua trạng vạng từ trong thị trấn trở về, còn hỗ trợ thu trong đất dược thảo. Kinh Ngạo Tuyết tò mò hỏi hắn làm gì đi, hắn cũng không có phương tiện nói, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng biết là tần tướng quân sự tình, liền không có hỏi nhiều. Hôm nay chạy tới khi, Ngô Chí Dũng mặc chỉnh tề, nhìn dáng vẻ đang muốn ra cửa. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, nói, ngươi này lại là muốn đi đâu nhỉ a? Ngô Chí Dũng thở dài một hơi, nói, tần tướng quân làm ta đi theo nàng cùng nhau, đi trấn trên Lưu gia đi bái phỏng một vị đại nhân, ta là thực không nghĩ đi, chính là. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, liền minh bạch hắn sở chỉ vị kia đại nhân là ai. Nghe ngày hôm qua nói chuyện ý tứ, Lưu Văn Diệu cùng quốc sư đại nhân, giờ phút này đều ở Lưu Phủ Thượng làm khách. Luận khởi chức quan tới nói, tần tướng quân là từ nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, tuy rằng hiện giờ là một phế nhân, nhưng là chức vị ở đảng kia bãi, cũng không cần nàng hạ mình hàng quý đi bái phỏng quan lớn Lưu Văn Diệu. Kia nàng muốn bái phỏng vị kia đại nhân, chỉ có thể là một người dưới vạn người phía trên đương triều quốc sư. Loại sự tình này cùng nàng cái này bình thường dân chúng không quan hệ, nàng đơn giản thuyết minh ý đồ đến sau, Nô Chí Dũng liền hướng trong phòng hô, tiểu đệ, lại đây rút một chút. Nô Chí An dẫm lên giày rơm lại đây, gái tóc nói, đại ca, lại muốn làm gì a? Nô Chí Dũng bình phàm gương mặt thượng mang theo ý cười, nói, ngươi hôm nay ở nhà cũng không có gì sự tình làm, dứt khoát đi cấp Kinh Ngạo Tuyết rút một chút, ngắt lấy một chút trong đất thảo dược. Ta đêm nay thượng phòng trừng cũng chưa về, ngươi thuận tiện cùng mẫu thân nói một tiếng, làm nàng cùng phụ thân đừng chờ ta về nhà ăn cơm. Nô Chí An ngáp một cái, bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi gần nhất càng ngày càng vội a, buổi tối đều không trở về nhà. Vậy được rồi, ngươi đi đi, nương chỗ đó ta sẽ tự đi nói. Nô Chí Dung ỉ vào vóc dáng cao, xoa xoa nhà mình đệ đệ đầu, liền cưỡi lên một con màu đen đại mã rời đi. Nô Chí An nói thầm vài tiếng, nói, ta đều thành hôn sinh hoa, như thế nào còn đem ta đương tiểu hải tử. Hắn thấy Kinh Ngạo Tuyết trên mặt mang theo ý cười, liền xấu hổ xoa xoa tay, nói, kia cái gì, ngươi chờ một lát ta đi theo mẹ ta nói một tiếng, một lát liền xuống ruộng tìm ngươi, ngươi đi trước đi. Kinh Ngạo Tuyết nói thanh tạ, liền xoay người đi trước. Nàng đi vào hai đầu bờ ruộng thượng, thăm dò nhìn mắt cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến biên giới đồng ruộng, thật dài thở dài một hơi, cầm nông cụ bắt đầu làm khởi sống tới. Nô Chí An không một lát liền lại đây, hắn làm việc so Kinh Ngạo Tuyết nhanh nhẹn, chẳng những thực mau đuổi kịp Kinh Ngạo Tuyết tiến độ, còn cười chào hỏi, nhanh chóng vượt qua nàng. Kinh Ngạo Tuyết, nàng sao có thể sẽ so bất quá một phàm nhân, lập tức vùi đầu khổ làm lên. Cùng lúc đó, Nô Chí Dũng chạy tới tần tướng quân cư trú sân bên ngoài, hạ nhân đi vào thông báo một tiếng, tần tướng quân liền khoác áo choàng, bị một cái nữ á nhân ôm ra tới, đặt ở bề ngoài bình thường nội bộ xa hoa trên xe ngựa. Nô Chí Dũng xuống ngựa đi lên trước, nói, tần tướng quân, thuộc hạ này liền đi trước xuất phát dò đường. Tần Diệp Thư làm hạ nhân vén lên màn xe, nheo lại đôi mắt nhàn nhạt nói, không cần, cùng nhau đi thôi. Nô Chí Dũng nói thanh là, thấy Tần Diệp Thư bên trong xe ngựa hạ nhân lại kéo xuống màn xe, liền chế ở xe ngựa mặt sau, cùng mặt khác thuộc hạ cùng nhau hướng thị trấn đi đến. Xe ngựa không nhanh không chậm, Cố Bạch Vi cũng ở Tần Diệp Thư trên xe ngựa, nàng bất an nói, kia quốc sư đại nhân không phải cái dễ đối phó, ta sợ ngươi sẽ lại lần nữa có hại. Tần Diệp Thư nửa liễm hẹp dài đôi mắt, nói, việc này không cần lo lắng, ta bất quá là đi lên tiếng kêu gọi mà thôi, quốc sư đại nhân trời sinh tính cẩn thận đa nghi, lại tin tức linh thông. Nếu là biết được ta ẩn cư ở chỗ này, tất nhiên sẽ không ngừng phái người tiến đến tìm hiểu, nhưng nếu là ta chủ động tới cửa cầu kiến, nàng trong lòng không thích ta, nói không chừng sẽ bị ta bức chủ động rời đi. Cố Bạch Vi nghe vậy sửng sốt, thần sắc phức tạp nói, ngươi, là như vậy tưởng. Tần Diệp Thư ngước mắt xem nàng, nàng đen nhánh lông mi hơi hơi vỗ, giống như là hai cái cây quạt nhỏ giống nhau. Rõ ràng là làm mưa làm gió tàn nhẫn nhân vật, nhưng cố tình lại giải quá một chương làm nhân tâm sinh ái mộ xinh đẹp gương mặt. Cũng khó trách quốc sư đại nhân sẽ đối nàng. Cố Bạch Vi cắn chặt răng, quay đầu đi không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Tần Diệp Thư thấy thế, thở dài một hơi, nói, Bạch Vi, mấy ngày nay làm phiền ngươi. Cố Bạch Vi hốc mắt thường đỏ, không vui cả giận nói gì vậy, ta là ngươi vị hôn thê, liền tính ngươi không nhận ta, ngươi không thích ta, ngươi không. Ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi một người, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau ý chí sắt đá. Tần Diệp Thư nghe vậy ngẩn ra, lại không có phản bác. Cố Bạch Vi thấy trong lòng càng thêm bực mình bất mãn, nàng không phải sẽ ủy khuất chính mình tính tình, lập tức nói, dừng xe, ta muốn đi xuống. Sa Phu lập tức đình ổn xe ngựa, Cố Bạch Vi từ trên xe ngựa nhảy xuống đi, từ hạ nhân chỗ đó đến tới một con hảo mã, cưỡi ngựa dơ roi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Phần 84. Tần Diệp Thư nhìn xe ngựa ngoại dơ lên cho bụi, khẽ thở dài, đi thôi. Xe ngựa không nhanh không chậm đi ở trên đường, không biết đi qua bao lâu, mới rốt cuộc đến trong thị trấn. Nàng không có phương tiện xuống xe ngựa, liền từ Sa Phu tiến lên cùng cửa thành chỗ quan binh thuyết minh tình huống, kia quan binh lại là cái chết cấn não, không đợi Sa Phu nói xong, liền nổi giận nói, lập tức xuống xe, đây là Lưu đại nhân mệnh lệnh, mặc kệ đối phương là ai, đều cần thiết tuần hoàn quy củ. Tần Diệp Thư thai thính mắt tinh, không cần Sa Phu trở về khó xử bẩm báo, cũng đã nghe được những lời này. Nàng dừng một chút, đang chuẩn bị làm người ôm nàng xuống dưới, liền thấy mặt khác một chiếc sơn lưu tự xe ngựa từ bên trải qua. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng giống như mơ hồ nghe được trong xe ngựa truyền đến, thuộc về tiểu hài tử non nớt thanh âm. Nàng nhìn thoáng qua phía trước xe ngựa, liền thấy kia xe ngựa đi vào cửa thành chỗ, thủ thành quan binh chỉ nhìn thoáng qua thùng xe thượng tự, liền tất cung tất kính tránh ra con đường, cho phép kia xe ngựa đi trước thông qua. Mọi người giận mà không dám nói gì, lắc lắc đầu liền túi đầu tiếp tục chờ đãi. Tần tướng quân mang đến hạ nhân cùng thuộc hạ, thấy thế đều là vẻ mặt phẫn nộ bất bình bộ dáng. Chỉ tần tướng quân hơi hơi nheo lại đôi mắt, đạm đạm cười, nói, người tới, lại đây đem ta ôm xuống dưới. Thân hình cường tráng nữ á nhân ôm nàng, vẻ mặt phẫn nộ đi lên trước, kia quan binh lại như cũ không thuận theo không buông tha, nói, nha, đây là nhà ai thiên kim tiểu thư, liền mà đều hạ đến không được. Tần Diệp Thư nhạt nhẽo cười nói, tại hạ thân thể không tiện, chỉ có thể làm phiền hạ nhân đại lao. Quan binh trắng nàng liếc mắt một cái, phỉ nhổ, nói, nguyên lai là cái tàn phế. Đều như vậy còn có mặt mũi ra cửa, thật là ném chúng ta thị trấn thể diện. Tần tướng quân cấp dưới đều cố lấy cơ bắp, làm như muốn đem này quan binh ngoan tấu một đốn khí thế. Quan binh thấy thế trong lòng cũng sợ hãi, lại dương nanh múa vuốt tiếp tục nói, vốn dĩ chính là, còn có các ngươi muốn làm gì. Một đám đều bộ dạng khả nghi, người tới à, đem bọn họ cấp bắt lại quan đến trong nhà lao đi. Tần Diệp Thư ý bảo bên người đưa qua đi một cái túi tiền, cười nói, quan gia làm việc không dễ, đây là tại hạ nho nhỏ tâm ý. Mong rằng quan gia vui lòng nhận cho. Quan binh không tình nguyện lấy quá bạc, đại lấy ra bên trong là 50 lượng bạc sau, lập tức sắc mặt biến đổi, túi đầu không lưng nói, nha, không cần, nguyên lai các ngươi là nơi khác tới khách nhân, không hiểu quy củ, ta đây cũng sẽ không trách tội với ngươi. Chỉ là lần sau sớm nói sao, há tất nháo đến trên mặt khó coi đâu. Hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, lại cửa trách vài câu sau, mới rốt cuộc cho đi. Tần Diệp Thư ngồi ở trên xe ngựa, ánh mắt hơi lạnh, nói, loại người này, cũng xứng tồn tại. Bên trong xe ngựa hạ nhân lạnh lùng nói, tướng quân, không bằng ta. Nàng so cái giết thủ thế, tần tướng quân lắc lắc đầu, nói, không cần, loại người này là sát bất tận, tật xấu ra ở căn tử thượng, nếu là quốc sư một ngày không trừ, hoàng đế một ngày không phế, nhà này quốc thiên hạ, sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Nàng đạm đạm cười, làm như không chút nào để ý, nói, bất quá. Hắn có mắt không thấy Thái Sơn, là nên cho hắn cái giáo huấn, ngươi đi xuống xử lý đi. Hạ nhân ứng thanh là, trong chớp mắt biến mất ở thùng xe trong vòng. Tần Diệp Thư nằm ở mềm mại bên trong xe ngựa, trong lòng hiện lên rất nhiều mưu tính. Xe ngựa một đường đi vào lưu phủ ngoại, hạ nhân cùng người gác cổng thông báo thanh, kia người gác cổng lại lười biếng nói, như thế nào lúc này mới lại đây à, nhà ta phu nhân đã sớm bồi quốc sư đại nhân, đi trên núi trong miếu bái Phật đi, ngươi ngày khác lại đến đi. Hạ nhân khí không nhẹ, xoay người trở về bẩm báo, Tần Diệp Thư nghe vậy, giống như hảo tính tình nói, nếu như thế, kia liền ngày khác lại tới cửa bái phòng đi, sa phu, đuổi xe ngựa đi trấn trên tử lầu, chúng ta ngày mai lại đến. Dứt lời, xe ngựa liền chuyển hướng, đi trấn trên xa hoa nhất tử lầu, bao hạ tầng cao nhất mấy gian thượng phòng. Tần Diệp Thư dựa vào bên cửa sổ, nói, kinh thành người, tới sao? Thân xuyên màu đen y phục dạ hành ám vệ, từ bóng ma chung đi ra, nói, hồi bẩm tướng quân, còn không có. Tần Diệp Thư nghe vậy, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói, phái người đi tra phía trước ở cửa thành gặp được Lưu gia xe ngựa, quốc sư đại nhân quả nhiên là tật xấu khó sửa, mặc dù tới này chỗ xa xôi chấn nhỏ, động tác nhỏ cũng không ngừng nghỉ. Ám vệ ứng thanh là, thấy nàng không có chuyện khác phân phó, liền xoay người biến mất ở trong phòng. Tần Diệp Thư nhìn Lưu gia phương hướng, khẽ thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, Lưu gia, Lưu Văn Diệu, quốc sư, hoàng đế. A, nàng dùng nội lực đánh rơi xuống cửa sổ, che lấp người ngoài tầm mắt. Bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới, ở trong thôn diện tích rộng lớn đồng ruộng chung, Kinh Ngạo Tuyết cố sức thẳng khởi eo, cố hết sức giơ tay xoa xoa trên mặt mồ hôi. Nàng xoay người nhìn mắt phía sau thật dài bờ ruộng, trong lòng thở dài một hơi, nói, còn có nhiều như vậy thảo dược không ngắt lấy a. Này sống quả thực liền không phải người làm, quá mệt mỏi. Nàng bên cạnh người cách đó không xa Ngô Chí An nghe vậy, cười nói, ngươi này còn tính tốt, chờ mấy ngày nữa thu hoạch vụ thu tới rồi. Vậy thật là người một nhà xuất động, còn muốn trên mặt đất bận việc vài thiên, làm xong sống liền chính mình tên họ là gì đều không nhớ rõ. Kinh Ngạo Tuyết cười khổ một tiếng, nói, hảo, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, liền làm đến nơi đây đi, dư lại sống ngày mai trời đã sáng lại tiếp tục. Nô Chí An nhìn mắt sắc trời, tán đồng gật gật đầu. Hai người đỡ eo từ trong đất đi ra, Kinh Ngạo Tuyết cười nói, đa tạ ngươi hôm nay lại đây hỗ trợ, nếu là chỉ có ta một người, còn không biết muốn bận việc tới khi nào đâu. Nô Chí An xua xua tay, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, chúng ta đều là hàng xóm, quan hệ cũng thuộc lạc, ngươi cũng đừng nói như vậy xa lạ nói, nghe quái đả thương người. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, cũng hảo, kia hôm nào ta lại đưa ngươi mấy bình thuốc viên cùng thuốc rán, kia đồ vật tuy rằng trị không được cái gì bệnh nặng, nhưng là cường thân kiện thể lại là có thể. Nô Chí An nghe vậy, tức khắc trước mắt sáng ngời, hắn nhớ thương đối phương thuốc viên thật lâu. Trước đó vài ngày, Kinh Ngạo Tuyết vì cảm tạ hắn hỗ trợ chiếu cố Liêu Nhi, liền tặng hắn mấy bình chính mình luyện chế thuốc viên. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là đường cây đậu một loại, cũng không để ý nhiều, liền trực tiếp ném cho trong nhà hai cái tiểu nhân ăn. Ai ngờ đến chính mình kia ra hải tử không cần nhiều lời, đơn nói chính mình thân thể kia suy yếu, đi vài bước liền ho khan tiểu chất nữ, ăn thuốc viên lúc sau, thân thể lập tức liền khỏe mạnh rất nhiều. Hắn lúc này mới chỉ đột nhận thấy được thuốc viên chỗ tốt, vội vàng đem sở hữu thuốc viên, đều làm ngộng thu ăn xong. Nhà mình kia con khỉ quậy còn nói hắn bất công. May mắn kia thuốc viên không thể ăn, con khỉ quậy ngày thường cũng là thật sự quan tâm tỉ tỉ, cho nên chỉ hoán giận vài câu, liền lập tức đem chuyện này vứt đến sau đầu. Mà Mộng Thu ăn một đoạn thời gian thuốc viên, lúc sau rốt cuộc không ho khăn quá, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Hắn lãnh nàng đi cửa thôn sứt sẹo đại phu kia nhìn nhìn, kia đại phu lập tức tò mò hỏi hắn, có phải hay không kiếm lời bạc cấp chất nữ mua đại bổ đồ bổ ăn, bằng không như thế nào đột nhiên liền thân thể rất tốt. Hắn nghe vậy kích động mà thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nhà mình chất nữ này từ từ trong bụng mẹ mang ra tới tật xấu, vẫn luôn là người trong nhà một khối tâm bệnh, năm đó tẩu tử chính là như vậy qua đời. Mấy năm nay, đại ca vì trong nhà đi trên chiến trường tham gia quân ngũ, hắn vẫn luôn thực ấy náy không có chiếu cố hảo tẩu tử cùng chất nữ, hiện giờ tẩu tử đã qua đời, chất nữ thân thể lại như thế mảnh mai. Buổi tối nhớ tới, hắn đều lăn qua lộn lại ngủ không yên. Nguyên bản nghĩ, phải hảo hảo mà dưỡng dục Ngộng Thu cả đời. Làm nàng vô ưu vô lự sinh hoạt đi xuống, sống nhiều ít tuổi bọn họ tận lực cung phụng. Lại không nghĩ một ngày kia, thân thể của nàng thật sự chuyển biến tốt đẹp. Từ việc này lúc sau, nhà hắn liền yên lặng mà đem Kinh Ngạo Tuyết cho rằng ân nhân, ngẫu nhiên giúp một chút đều là đạo nghĩa không thể chối từ, cùng Ngộng Thu thân thể so sánh với, này đó đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Phụ thân hắn tuy rằng không biết chữ, nhưng đối hắn cùng đại ca đều ra giáo cực nghiêm, hắn liền tính trong lòng muốn hỏi Kinh Ngạo Tuyết lại muốn mấy bình thuốc viên, cũng ngượng ngùng mở miệng. Hôm nay bỗng nhiên nghe được Kinh Ngạo Tuyết chủ động nhắc tới, lập tức liệt khai miệng cười to nói, "Tiêu hảo, ta đây chờ ngươi thuốc viên a." Nói như vậy, hắn thật sự nhịn không được, lại liếm mặt bổ sung một câu, nói, "Lần này nếu là phương tiện nói, liền nhiều cấp mấy bình bái. Này thuốc viên hiệu quả như thế chi hảo, nếu là có rảnh dư, hắn cũng tưởng cấp phụ thân cùng mẫu thân mấy viên. Nếu là còn có giàu có, liền cấp nhà mình tức phụ nhi mấy viên." Nàng lần trước sinh trong nhà kia tiểu tử khi bị thương thân thể, đại phu đều chẩn bệnh nói nàng lúc sau con nối roi gian nan, tuy rằng trong nhà cha mẹ cùng chính mình đều không có trách cứ nàng ý tứ, nhưng là kêu bà nương chính là không trải qua sự, mỗi lần nhìn đến trong thôn phụ nhân mang thai, đều phải trộm trốn đi lau nước mắt, còn đương hắn thật sự mắt mù không nhìn thấy. Nô Chí An nghĩ vậy nhì, liền thở dài một hơi, trong lòng nóng lòng về nhà. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, thấy trên mặt hắn khắc cầu, cười nói, "Hảo à, bất quá mấy bình thuốc viên mà thôi, không ngại sự, ngươi nếu là yêu cầu trực tiếp lại đây nhà ta tìm ta đó là." Nô Chí An kinh hỉ nói, "Thật sự?" Kinh Ngạo Tuyết ôm cánh tay, cười nói, "Tự nhiên là thật, nguyên bản thứ này chính là ta luyện chế, cũng liền háo điểm thời gian mà thôi, một chút cũng không mệt, ngươi nếu là sớm nói ngươi yêu cầu, ta liền nhiều cho ngươi mấy bình." Lời này nhưng thật ra thật sự, dù sao Kinh Ngạo Tuyết thiệt tình cảm thấy, luyện chế thuốc viên so trên mặt đất làm việc nhẹ nhàng nhiều. Nhân gia Ngô Chí An đều giúp nàng lớn như vậy vội, nàng tự nhiên sẽ không đương bạch nhãn lang. Ngô Chí An kích động liền chụp nàng bả vai, thấy nàng ăn đau, liền thu hồi tay, nhịn không được tại chỗ đi rồi vài vòng. Mới ngây ngốc cười nói, "Vậy đa tạ, ha ha, đến lúc đó ta cho ta nương một lọ, cho ta cha một lọ, lại cho ta tức phụ nhi một lọ." "Ân, đại ca phía trước ở trên chiến trường ăn như vậy nhiều khổ, cũng muốn cho hắn một lọ hảo hảo bổ bổ thân mình." Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, dở khóc dở cười nói, "Thứ này, hảo đi, ngươi nếu là lấy đảm đương đồ bổ ăn cũng không sao." Nàng lại nói vài câu, liền cùng hứng thú ngẩng cao Ngô Chí An cáo biệt, xoay người hướng trong nhà đi đến. Kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà cửa, đang chuẩn bị nói tiếng ta đã trở về, liền thấy nhà chính đen xì một mảnh, trong nhà an tĩnh không có một chút thanh âm, như là một người đều không ở bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, chỉ độn nhìn thoáng qua sắc trời, thầm nghĩ, hiện tại còn không phải trạng vạng a, như thế nào Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi sớm như vậy liền nghỉ ngơi sao? Nàng đi vào cửa phòng nội, trong lòng theo bản năng bất an, làm nàng liên thủ cùng mặt đều không rảnh lo rửa sạch, lập tức đi trước Liễu Nhi phòng. Trong phòng giường đệm thượng, khăn trải giường chăn đều sửa sang lại hảo hảo. Nàng trong lòng một đột, vội xoay người đi thư phòng, nhưng là trong thư phòng trừ bỏ bảy biện tốt giấy và bút mực ngoại, một người đều không có. Nàng nôn nóng tìm khắp trong nhà mỗi một góc, đều không có tìm được Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi thân ảnh, lúc này nàng là hoàn toàn hoảng sợ. Vội vàng đi đến trong viện đi, nhắm mắt lại lo âu dùng một hệ dị có thể, cảm ứng chung quanh huỳnh lục sắc quang điểm. Ở phạm vi không biết bao lớn, dù sao bao gồm toàn bộ thôn xóm cùng tiểu bộ phận trên núi khu vực, nàng chỉ tìm được rồi nhàn nhạt, đại biểu cho Thẩm Lục Mạn quan điểm, nhưng là một cái khác càng vì lóa mắt quan điểm, lại liền dấu vết để lại đều tìm không được. Nàng ý thức được này đại biểu Liễu Nhi đã xảy ra chuyện, rõ ràng nàng hôm nay đại bộ phận thời gian đều đãi trên mặt đất, cách không xa khoảng cách chính là trong nhà sân, nhưng nàng lăng là không nhận thấy được ra chuyện gì. Nàng trong lòng kinh hoàng không thôi, nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là quốc sư đổi tới. Nàng xoay người đi ra cửa phòng, tính toán bất chấp tất cả. Tóm lại trước tìm được Thẩm Lục Mạn lại nói. Chương 58 báo thủ. Kinh Ngạo Tuyết còn không có chạy ra đi rất xa, liền gặp biểu tình hoảng loạn Ngô Chí An cùng hắn thế tử. Kinh Ngạo Tuyết không rảnh lo hỏi nhiều, nói, ta còn có việc gấp, các ngươi sự tình trong chốc lát lại nói. Ngô Chí An bội nói, từ từ, ta nhi tử không thấy, Ngộng Thu cũng không thấy, ta. Hắn đổ mồ hôi đầm địa, cả người thẳng run run, môi phiếm điểm xấu xanh tím sắc. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ không tốt, vội ấn bờ vai của hắn, đem một hệ dị có thể rót vào đối phương trong cơ thể, làm hắn tạm thời bình tĩnh trở lại, lạnh lùng quát lớn nói, bình tĩnh một chút. Nô Chí An kiệt lực chấn định xuống dưới, thở hổn hển nói, ta một hồi ra. Tức phụ nhi liền khóc lóc chạy đi lên, nói là nhi tử. Cùng chất nữ đều không thấy, ta vội vàng đi tìm, chính là như thế nào. Như thế nào đều tìm không thấy. Nô Chí An tức phụ nhi bụng mặt, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, thương tâm không thôi nói, cha mẹ hôm nay đi thân thích ra ăn tiệc, trong nhà theo ta một người. Xuân Ca Nhi cùng thường lui tới giống nhau, lôi kéo hắn tỉ tỉ ra cửa chơi. Ta không có nghĩ nhiều, liền ở trong sân ngồi biên soạn, thẳng đến trời tối, bọn họ còn không có về nhà, ta mới ý thức được đã xảy ra chuyện, ta vội vàng đi tìm, chính là như thế nào đều tìm không thấy. Phần 85. Nàng khóc quỳ rạp xuống đất, Nô Chí An vội đem nàng kéo tới. Đại lao gia cũng chạy vẻ mặt nước mắt, loại sự tình này quán thượng nhà ai cha mẹ, đều là giống nhau phản ứng. Kinh Ngạo Tuyết cũng không so với bọn hắn hảo bao nhiêu, nàng cắn răng nói, các ngươi còn biết càng nhiều sao. Nô Chí An lắc lắc đầu, nói chuyện thở hổn hển, nói, ta hôm nay đều cùng ngươi. Trên mặt đất bên trong làm việc, cũng liền giữa trưa về nhà ăn cái cơm, buổi chiều cùng ngươi cùng nhau. Cùng đi thôn trưởng ra đái trong chốc lát, liền lại trở về làm việc. Chuyện này không cần hắn nói, Kinh Ngạo Tuyết cũng biết. Nàng miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói, ta hỏi chính là ngươi tức phụ nhi. Nô Chí An tức phụ nhi là cái ôn nhu phụ nhân, liếc mắt một cái nhìn qua liền biết nàng là cái kiên định sinh hoạt thôn phụ. Nàng lắc lắc đầu, trật tự từ hỗn loạn nói, ta tìm rất nhiều địa phương, nhưng ta tìm không thấy, ta trong thôn tỷ nhóm nhi cũng cùng ta cùng nhau tìm, nhưng là đều không có tìm được. Ô ô, ta đáng chết. Nếu là Xuân Ca Nhi xảy ra chuyện, ta cũng không sống. Nô Chí An lại hận lại tức, nói không chừng là điên chạy ra ngoài chơi. Hắn nói xong lúc sau, liền hận không thể phiến chính mình một cái tát. Xuân Ca Nhi tính tình hắn rõ ràng, tuy rằng bất hảo nhưng là lại thắng ở quan tâm người nhà, buổi tối tới rồi điểm nhất định sẽ mang tỷ tỷ về nhà ăn cơm. Bởi vì phía trước hắn nắm Nhi tử lỗ thai dặn dò quá trăm ngàn biến, nói hắn tỷ tỷ thân thể không tốt, tới rồi buổi tối hạ nhiệt độ phía trước nhất định phải về nhà, bằng không tỷ tỷ thân thể nhược sẽ sinh bệnh. Xuân Ca Nhi ngày thường, bệnh hay quên lớn hơn nhiều sự tình không nhớ được, lại đem chuyện này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ngỗng Thu càng là đứa bé ngoan, liền tính Xuân Ca Nhi thật sự chơi đã quên canh giờ, nàng cũng sẽ nhắc nhở Xuân Ca Nhi. Chơi đã tối rồi, bọn họ còn không có về nhà, còn như thế nào tìm đều tìm không thấy, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nô Chí An ôm ngực lại hoảng loạn lên, Kinh Ngạo Tuyết xem như phát hiện, Nô Chí An mặt ngoài thoạt nhìn rắn chắc tinh tráng, nhưng là nhiều năm như vậy lao động xuống dưới, trong nhà liền hắn một cái trụ cột. Người bệnh nhiều không tồn hạ nhiều ít bạc, cơm đều ăn không đủ no, thân thể đã sớm là cái thùng rỗng, hoàn toàn hao tổn xuống dưới. Ngày thường không có việc gì còn hảo, nếu là gặp được việc gấp tâm thần không xong, thân thể liền cùng bị đục rỗng phòng ở giống nhau, gió thổi qua liền đổ. Mắt thấy Ngô Chí An đều phải miệng sùi bọt mép trợn trắng mắt, nàng vội hướng Ngô Chí An trong miệng tắt hai viên thuốc viên, nàng nên may mắn chính mình tùy thời lưu một tay hảo thói quen. Nàng đem trong tay dược bình, trực tiếp ném cho Ngô Chí An tức phụ nhi, dặn dò nói: Ngươi chiếu cố hắn về nhà, ngươi chuyện của con ta tới xử lý, nếu là ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là cùng nhau bị người bắt đi, ta đây liền là đi tìm bọn họ trở về. Ngươi trượng phu nơi này ngươi hảo hảo chăm sóc, nếu là hắn thân thể một có không thích hợp địa phương, lập tức làm hắn đem này thuốc viên ăn xong, không câu nệ nhiều ít, tóm lại ăn vào chính là, thứ này ăn đối thân thể không chỗ hỏng. Nàng ngữ tốc cực nhanh, nói xong cũng không rảnh lo Ngô Chí An tức phụ nhi nghe không nghe rõ. Lập tức xoay người hướng tới Thẩm Lục Mạn nơi phương hướng chạy tới. Nàng dùng tới một hệ dị có thể cùng linh khí, tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt công phu, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nô Chí An tức phụ nhi thấy thế, mở to hai mắt nhìn, cũng không có thời gian giật mình, lập tức nâng sốt ruột đi nửa cái mạng Ngô Chí An về nhà. Kinh Ngạo Tuyết bằng mau tốc độ, đi tới Thẩm Lục Mạn nơi địa phương, nàng ở trương ra ngoài cửa dừng lại bước chân, trên mặt gợi lên một mạt thị huyết cười lạnh. Nàng thật sự thực không nghĩ phá hư hiện giờ yên lặng sinh hoạt. Nhưng là có chút tự tìm tử lộ người, cố tình luôn là hướng nàng họng súng thượng đâm, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Nàng một chân bạo lực đá văng cửa phòng đi vào đi, liền thấy trong viện đã sớm loạn thành một đoàn. Thẩm Lục Mạn đứng ở sân trung ương nhất, cả người như là trong địa ngục bò ra tới hung thần ác quỷ, nàng đen nhánh như mực tóc dài không gió phi dương, ngẫu nhiên lộ ra khuôn mặt quyến rũ quỷ dị. Trắng nón gần như trong suốt trên má, tiên màu xanh lục dây đằng hoa văn như ẩn như hiện. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm thấy Thẩm Lục Mạn gương mặt này, cùng ngày thường không quá giống nhau. Sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, tối nay mây đen tế nguyệt, trong viện đen nhánh một mảnh không có nhiều ít ánh sáng. Nương mấy tinh té rớt trên mặt đất ánh nến, Kinh Ngạo Tuyết đi đến bên người nàng đi. Thẩm Lục Mạn liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, trong tay nắm Trương Xảo Nhi cổ áo, trên mặt đất quỳ nằm bò một đám kêu khóc cầu xin Trương ra người. Cách đó không xa trên mặt đất, là sinh tử không biết lưu quản sự, cặp ăn mặc lưu gia phục sức hạ nhân. Kinh Ngạo Tuyết lập tức đi đến Lưu quản sự trước mặt, dùng tay chán ghét xem xét hắn cổ, đã nhận thấy được hắn còn có hô hấp, lập tức từ trong túi móc ra tới mấy viên thuốc viên, nhéo hắn mạnh miệng tắc đi vào. Thẩm Lục Mạn lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên, lanh khóc hỏi, Liễu Nhi đâu? Trương Sảo Nhi ho khan vài tiếng, non nớt trên mặt tràn đầy nước mắt, nàng mẫu thân liền quỳ ghé vào Thẩm Lục Mạn bên chân, nàng vội ôm Thẩm Lục Mạn chân cầu xin nói, cầu ngươi đừng nhúc nhích ta nữ nhi, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Thẩm Lục Mạn không lưu tình chút nào một chân đá văng nàng, lại lần nữa lạnh lùng nói, Liễu Nhi bị ngươi lộng chỗ nào vậy? Trương Sảo Nhi hít hít cái mũi, khóc ròng nói, ngươi buông tha, ta nương. Thẩm Lục Mạn đem nàng ném trời cao không, theo sau bóp nàng cổ, vẻ mặt tàn nhẫn nói, không nói nói, liền từ ngươi mẫu thân bắt đầu sát khởi. Trương Sảo Nhi khóc lóc vội vàng ngăn lại nàng, nói, không cần, ta nói. Nàng khụt khịt vài tiếng, nói, ta chỉ là dùng điệu hổ ly sơn chi kế, ta làm thôn trưởng Nhi tử đi thuyết phục thôn trưởng, làm hắn thỉnh trong thôn đại nhân qua đi thương nghị sự tình, kéo dài thời gian. Lưu quản sự cho phép thôn trưởng một ít bạc, thôn trưởng lập tức liền ứng hạ. Nàng đứt quãng nói, sau đó, ta làm trong thôn cô nương, thỉnh quen biết người đến ngươi trước mặt diễn kịch, làm bộ vô tình nói kinh ngạo tuyết đã xảy ra chuyện, ngươi trong lòng hoảng loạn sẽ tự đi tìm. Nàng ho khan một tiếng, nói, chờ ngươi đi rồi lúc sau, không cần bao lâu thời gian, Nô Tầm Xuân cái kia ngốc tử, liền sẽ nghe bọn nhỏ khiêu khích nói, đi tìm Liễu Nhi hỗ trợ ra mặt thi đấu, Liễu Nhi nhất để ý bằng hữu, khẳng định sẽ đáp ứng xuống dưới. Lưu ra xe ngựa liền ở cách đó không xa chờ, ta an bài tam chiếc xe ngựa, ấn thời gian lần lượt từng cái xuất phát, ta làm cho bọn họ từng người cầm Liễu Nhi đồ vật, tách ra từ ba điều đường đi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, đáy lòng chợt lạnh, Trương Sảo Nhi mới là bao lớn hải tử. Nhiều nhất cũng liền 7-8 tuổi tuổi tác, cư nhiên như thế từng bước tính kế, tàn nhẫn độc ác. Đáng sợ nhất chính là, nàng như vậy vụng về kế sách, cư nhiên thật sự thành công. Không nói đến Thẩm Lục Mạn bên kia, chỉ là hôm nay thôn trưởng phái người tìm tới, nói là muốn đi thôn trưởng ra mở họp, nàng lúc ấy liền không có nghĩ nhiều, cùng Ngô Chí An bất đắc dĩ liếc nhau liền thật sự đi. Thôn trưởng cũng không có nói cái gì chuyện quan trọng, chỉ nói chuyện phiếm vài câu, lại nói cập ở trong thôn thiết lập tư thục thỉnh tú tài dạy học sự tình, nàng nguyên bản có đem Liễu Nhi đưa đi tư thục niệm thư tính toán. Tuy rằng ngày gần đây tính toán dọn đi, nhưng là nghĩ vậy đối bọn nhỏ tới nói cũng là một chuyện tốt, liền đi theo nghiêm túc suy tư, còn nói ra vài giờ xác thật hữu hiệu đề nghị. Thôn trưởng lúc ấy còn kinh ngạc nhìn nàng, Kinh Ngạo Tuyết biết thôn dân đối chính mình ấn tượng không tốt, nói đến cũng là nguyên chủ tạo nghiệt, nàng cũng không quá để ý cái nhìn của người khác, đối này cũng không để ở trong lòng. Chờ khai xong rồi sẽ, liền cùng Ngô Chí An tán gẫu trở về trong đất, tiếp tục làm khởi sống tới. Mà Thẩm Lục Mạn bên kia, nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, Thẩm Lục Mạn trong mắt chớp động ấy náy cùng căm hận, nàng đột nhiên liền minh bạch. Thẩm Lục Mạn đã nhiều ngày bởi vì biết được nàng không phải Kinh Ngạo Tuyết sự tình, tâm tình đúng là dao động không xong thời điểm, nếu là ngày thường khẳng định sẽ không tin vào người khác lời gièm pha. Nhưng là lúc này đây, nàng nói không chừng thật sự đi ra viện môn, kết quả trên mặt đất không thấy được chính mình, liền nghĩ lầm. Mà Liễu Nhi nhưng vào lúc này, bị Ngô gia tiểu tử kêu đi ra ngoài. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn phía trước chỉ dặn dò Liễu Nhi, không cần nghe Trương Sảo Nhi nói, lại quên mất Ngô Tầm Xuân cũng là Liễu Nhi tiểu đồng bọn, hơn nữa lại nói tiếp ngày thường quan hệ càng tốt. Liễu Nhi rất có khả năng nghe lời hắn, thật sự đi ra sân. Cũng hoặc là nàng nghe theo Thẩm Lục Mạn dạy bảo, không có rời đi sân, nhưng Lưu gia hạ nhân liền ở viện ngoại như hổ rình mồi, vừa thấy đến Thẩm Lục Mạn rời đi trong nhà, nàng lại bị thôn trưởng điều khỏi, trong nhà không có đại nhân ở, tự nhiên sẽ không sợ hãi, lập tức vọt vào đi bắt đi Liễu Nhi cũng có khả năng. Mà Ngô Tầm Xuân đi tìm Liễu Nhi, cùng hắn như hình với bóng Ngô Ngộng Thu tự nhiên sẽ không rơi xuống, vì thế cùng nhau bị Lưu gia không có hảo ý hạ nhân mang đi. Thẩm Lục Mạn khả năng thực mau liền nhận thấy được không đúng, lập tức về nhà tìm Liễu Nhi, nhưng là lại tìm không thấy Liễu Nhi tung tích. Nay lúc sau, Thẩm Lục Mạn hành động cũng thực hảo đoán, nàng sẽ không lại tìm chính mình, bởi vì so sánh với nàng cái này có tự bảo vệ mình năng lực đại nhân, khẳng định là Liễu Nhi tuổi càng tiểu càng hẳn là bị cứu vớt. Cố tình Trương Sảo Nhi an bài tam chiếc xe ngựa, Thẩm Lục Mạn để lại cho Liễu Nhi phòng thân đồ vật, cũng bị phân tán khai. Thẩm Lục Mạn nói không chừng đem tam chiếc xe ngựa đều đổi tới, cũng chưa phát hiện Liễu Nhi tung tích, mới có thể ở màn đêm buông xuống khi, còn ở trong thôn Trương gia đảo quanh. Mà chân chính Liễu Nhi, căn bản là không ở kia tam chiếc trong xe ngựa. Này mưu kế thoạt nhìn đơn giản, lại một vòng bộ một vòng, càng trùng hợp chính là, Trương Sảo Nhi đuổi kịp nàng cùng Thẩm Lục Mạn nháo mâu thuẫn thời khắc. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng sợ hãi, đi lên trước nghiêm túc lại kiêng kỵ nhìn trước mắt này tiểu cô nương, nàng tuổi nhỏ trên má còn mang theo trẻ con phì, nhưng ánh mắt cũng đã là thâm trầm đáng sợ đại nhân. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nói, không cần nhiều lời, Liễu Nhi bị ngươi đưa đi Lưu gia đi. Trương Sảo Nhi bị Thẩm Lục Mạn bóp chặt cổ, cơ hồ không thở nổi, nàng nói, ta làm hạ nhân ôm bọn họ đi trấn trên, nửa đường thượng có Lưu gia tiếp ứng xe ngựa, bọn họ hiện tại hẳn là đã đến Lưu gia. Thẩm Lục Mạn mặt lộ vẻ hung quang, trên tay dùng sức liền phải bóp chết Trương Sảo Nhi cái này tai họa. Lúc này, Trương Sảo Nhi làm như nhận thấy được ngày chết gần, giống cái chân chính hài tử giống nhau khóc náo loạn một trận nhi, liền nhắm hai mắt lại làm như tiếp nhận rồi sự thật này. Trương gia thím cùng nàng trợ phu, còn có mặt khác Trương gia người, đều lớn tiếng khóc lóc xin tha. Kinh Nạo Tuyết không dao động, nàng nhìn Trương Sảo Nhi mặt, đối Thẩm Lục Mạn thấp giọng nói, trước đừng giết nàng, chúng ta còn không rõ ràng lắm Lưu gia là tình huống như thế nào, Lưu quản sự cái này đại nhân không thể lưu, Trương Sảo Nhi đứa nhỏ này lại có thể giúp chúng ta một cái vội. Trương Sảo Nhi lập tức mở mắt, bản năng cầu sinh làm nàng cầu xin nói, kinh bá mẫu, bá nương, ta biết sai rồi, ta cũng là bị Lưu quản sự uy hiếp, ta nếu là không làm như vậy, ta đây liền sẽ bị hắn cưỡng bách, còn sẽ bị hắn bán được Câu Lan viện, ta còn nhỏ, ta mới 8 tuổi, ta thật sự không nghĩ. Không nghĩ. Trương gia thím khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, nàng vẫn luôn cho rằng đem khuê nữ đưa đi Lưu gia, là cho Lưu phu nhân đích nữ làm bạn chơi cùng, lại không nghĩ rằng. Này đó cầm thú không bằng xuất sinh. Nàng nữ nhi mới bao lớn, liền đối nàng như thế tàn nhẫn. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng không đối phó được Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn hai tôn đại Phật, còn sẽ không đối phó được Lưu quản sự cái này phế nhân. Sớm tại Thẩm Lục Mạn đẩy cửa ra đi vào tới khi, liền một chân đá chặt đứt Lưu quản sự mệnh căn tử, mặt khác Lưu gia hạ nhân chỉ độn phản ứng lại đây, cũng bị Thẩm Lục Mạn dễ như trở bàn tay giải quyết. Nàng trong lòng nghẹn một ngụm hờn dỗi, lập tức bỏ cũng bỏ tới rồi Lưu quản sự bên người, dùng sức đấm đánh Lưu quản sự lên. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt lạnh nhạt nhìn một màn này, nói, Lục Mạn, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta trước cứu Liêu Nhi lại nói. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, sắc mặt khôi phục trắng non bộ dáng, nói, hảo, chờ ta phế đi Lưu quản sự kinh mạch lại nói. Nàng đem Trương Sảo Nhi tùy ý ném xuống đất, như vậy ác độc nữ hài nhi, thật sự không đáng nàng ôn nhu cùng thương tiếc. Nàng tưởng tượng đến Liêu Nhi hiện giờ ở Lưu gia kia ma quật nội, liền hận không thể đem Trương Sảo Nhi cái này đầu sỏ gây tội bầm thây vạn đoạn. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết nói rất đúng, Lưu gia không đáng sợ, đáng sợ chính là Lưu gia sau lưng Lưu Văn Diệu cùng quốc sư đại nhân. Lưu Văn Diệu là triều đình quan lớn, ở tu tiên giới nếu là không có kim đan kỳ trở lên bản lĩnh, đều sẽ không nốc đến cùng một quốc gia cùng triều đình đối nghịch. Mà quốc sư đại nhân tu vi, lại là trúc cơ hậu kỳ, căn bản không phải nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết này hai cái luyện khí ba tầng đệ tử có thể đối phó. Tu tiên giới thực lực vi tôn, cấp bậc rõ ràng, vượt cấp thắng lợi chỉ tồn tại với kẻ yêu y dâm. Cùng cường đại một phương bị thương gần chết dưới tình huống. Nàng hiện giờ cùng Kinh Ngạo Tuyết lô mang thấu đi lên, chỉ có tìm chết toi mạng phân. Thẩm Lục Mạn là cái cực kỳ bình tĩnh người, tại đây loại sự tình thượng, nàng thật sự thống hận chính mình này phân bình tĩnh. Nàng đi lên trước, đem trong lòng lo lắng cùng căm hận, đều hóa thành trên chân lực lượng, nàng phía trước đã một chân đá bạo Lưu quản sự gây án công cụ, hắn không phải thích dâm loạn đấu nữa sao. Nàng khiến cho hắn đời này đều lại cử không thể. Phần 86. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn là quá tiện nghi hắn. Liêu Nhi là nàng chân bảo, phía trước có bao nhiêu vô tội hài tử, chôn vùi ở cái này xuất sinh trong tay, nàng đều không cần suy nghĩ nhiều, đều có thể thể hội những cái đó cha mẹ tâm tình. Đó là vô biên bi thương cùng phẫn nộ, dựng dục 10 tháng mới sinh hạ tới chân bảo, so với chính mình mệnh đều phải quan trọng, cố tình bị cái này xuất sinh như thế trà đạp, liền giống như chính mình trái tim bị vứt trên mặt đất bị người tùy ý giẫm đạp giống nhau, tâm như đao cắt đều không quá. Nàng trên chân dùng sức, một chân đạp vỡ Lưu quản sự mắt cá chân, Lưu quản sự đau hét lên một tiếng thức tỉnh lại đây. Nhưng là hắn hận không thể lập tức chết ngất qua đi, hắn mặt khác một chân mắt cá, cũng bị Thẩm Lục Mạn không lưu tình chút nào dâm thoái, giống như là bị mấy tấn trọng xe ngựa nghiền áp mà qua, hắn xương cốt đều vỡ thành bột phân giống nhau. Kịch liệt đau đớn làm hắn kêu rên ra tiếng, so với như vậy đau đớn, Trương gia thím ở trên người hắn căn xe ẩu đả, đều không tính cái gì. Thẩm Lục Mạn một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất. Dùng chân lấy đồng dạng phương thức, đạp vỡ hai tay của hắn thủ đoạn. Nàng muốn cho Lưu quản sự trở thành một cái phế nhân, cả đời đều sống ở loại này bất lực trạng thái dưới. Nàng muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng như vậy nghĩ, méo Lưu quản sự miệng, dùng sức lôi kéo đối phương đầu lưỡi, đem đầu lưỡi của hắn rút ra tới. Nàng chán ghét đem đầu lưỡi nghiền nát, đối Kinh Ngạo Tuyết nói, cho hắn uy mấy viên thuốc viên, giữ được hắn mệnh. Kinh Ngạo Tuyết ngốc ngốc chớp chớp mắt, vội gật đầu đi lên trước, lấy ra một cái bình sứ tới. Đem bên trong thuốc viên toàn bộ đảo tiến Lưu quản sự trong miệng, đối phương trong miệng máu tươi hôn thuốc viên cùng nhau ăn vào. Thảm thiết trường hợp, đã đem ở đây tất cả mọi người kinh sợ ở. Lưu gia hạ nhân cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng là Thẩm Lục Mạn không có thời gian lại trì hoãn, liền cầm dây thường đưa bọn họ toàn bộ bó ở trong viện cây của thượng. Nàng đối Trương gia mọi người lạnh lùng phân phó nói, bọn họ mặc cho các ngươi xử trí, Trương Sảo Nhi ta mang đi, nếu là bọn họ kết quả làm ta không hài lòng, ta đây liền giết Trương Sảo Nhi. Các ngươi một đám, nếu là dám chạy trốn, kia mặc dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định bắt lấy các ngươi, cho các ngươi rơi vào cùng Lưu quản sự giống nhau kết cục. Nàng lược hạ tàn nhẫn lời nói, liền xách theo Trương Sảo Nhi xoay người đi rồi. Kinh Nạo Tuyết tấm tắc hai tiếng, không màng những người khác hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt, vội vàng theo sau, tâm nói, tức phụ nhi quả thực lợi hại. Trương gia sân mặt sau, phóng mấy thất ngựa, Thẩm Lục Mạn xách theo Trương Sảo Nhi xoay người lên ngựa, múa may roi lập tức chiều trấn trên chạy đến. Kinh Nạo Tuyết cũng không chậm trễ, xoay người lên ngựa đuổi theo. Hai người tốc độ thực mau, ở trấn trên cửa thành sắp đóng cửa thời khắc mấu chốt kịp thời đổi tới, ném xuống mệt té ngã trên mặt đất con ngựa, liền điều động linh khí, lặng yên không một tiếng động chiều Lưu gia chạy tới. Các nàng đi vào Lưu phủ bên ngoài, Lưu phủ ngoại liền hai cái xem đại môn hạ nhân, Trương Sảo Nhi nhấp nhấp môi, nói nhỏ, ta biết Lưu phủ hoàn cảnh bố trí, từ đại môn đi vào, chính là. Nàng đâu vào đấy nói xong, nói, ta bên người không có Lưu quản sự đi theo, cứ như vậy đi vào đi, khẳng định sẽ dẫn tới người khác hoài nghi, biện pháp tốt nhất, chính là tìm cá nhân ngụy trang thành ta mẫu thân, từ cửa chính quang minh chính đại đi vào đi. Kinh Nạo Tuyết bóp nàng gương mặt, chút nào không để bụng chính mình khi dễ một cái hài tử, nói, đừng nghĩ ra vẻ, người mẫu thân cùng ngươi đệ đệ, còn ở trong thôn đâu. Trương Sảo Nhi đau nước mắt lưng tròng, nói, ta cũng căm hận Lưu gia, Liễu Nhi chỗ đó. Là ta thực xin lỗi nàng, Kinh bá mẫu, ta phía trước có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ngươi cùng bá nương đều là tiên nhân, ta hiện tại đã biết, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Cũng thỉnh các ngươi cho ta một cái lập công chuộc tội cơ hội, Liễu Nhi hiện tại nhất định còn hảo hảo mà, Lưu gia mọi người còn có kia quốc sư đại nhân, đều là thập phần ái sạch sẽ, Liễu Nhi bị bắt qua đi, đầu tiên liền phải trải qua rửa sạch cùng dạy dỗ. Nếu là còn khóc nháo không thôi liền sẽ bị hạ dược, thẳng đến nàng tính tình yên ổn xuống dưới, mới có thể bị đưa đi cấp những cái đó táng tận thiên lương đại nhân. Kinh Nạo Tuyết nghe vậy, cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, Thẩm Lục Mạn rũ mắt nói, hảo, ta tới sắm vai người mẫu thân. Kinh Nạo Tuyết nhấp nhấp môi, chuyện này nàng muốn thay thế cũng không có biện pháp, ai làm nàng là ái nhân đâu. Nàng trơ mắt nhìn Thẩm Lục Mạn sửa sang lại hảo quần áo, đối Trương Sảo Nhi dùng cái thanh khiết chú, đem trên mặt nàng nước mũi nước mắt, còn có trên người cho bụi rửa sạch sạch sẽ. Hai người thu thập thỏa đáng sau, liền hướng tới Lưu phủ đại môn đi đến. Hai cái người gác cổng đơn giản đề ra nghi vấn vài câu, bị Trương Sảo Nhi đệ bạc, liền cười cho đi. Kinh Nạo Tuyết lưng rửa ở trên tường hít sâu một hơi, nàng sẽ không cho phép chính mình canh giữ ở nơi này cái gì đều không làm. Nàng thê tử cùng hài tử đều ở Lưu phủ cái kia ma quật nội, nàng nếu muốn biện pháp trà trộn vào đi. Nàng như vậy nghĩ, liền dễ như trở bàn tay nhảy lên xà nhà. Tính toán theo xà nhà lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào. Đúng lúc vào lúc này, một cái trầm ổn tiếng hít thở ở bên tai thổi qua, quen thuộc thanh âm kinh ngạc nói, Kinh Nạo Tuyết. Kinh Nạo Tuyết vội xoay người, mắt thấy Lưu phủ nội tuần tra hạ nhân chiều bên này nhìn qua, vội vàng xoay người lôi kéo Hắc Ý Yệ Nhân tránh ở bóng ma góc nội. Nơi này không phải an toàn địa phương, trúc cơ kỳ thần thức có thể trải rộng ít nhất toàn bộ Lưu phủ phạm vi. Nếu là kinh động trúc cơ hậu kỳ tu vi quốc sư, vậy cái gì đều xong rồi. Kinh Nạo Tuyết cắn chặt răng, che lại Hắc Y Liễu Nhân miệng, dẫn hắn rời đi Lưu phủ phụ cận, chạy ra một khoảng cách lúc sau, nàng mới nhíu mày nói, "Nô Chí Dũng, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Nô Chí Dũng gãi gãi đầu, giơ tay hướng không biết cái gì phương hướng chiêu hạ, mấy cái nhẹ nhàng tiếng bước chân liền dừng ở Kinh Nạo Tuyết chung quanh, đem nàng cả người vây quanh lên. Nô Chí Dũng giờ phút này một sửa ngày xưa trung hậu bình phàm, ánh mắt sắc bén nói, "Ngươi tới Lưu gia làm cái gì? Ngươi không muốn sống nữa?" Kinh Nạo Tuyết ôm cánh tay, nhàn nhạt nói, người nữ nhi cùng ngươi cháu trai, đều bị Lưu phủ người bắt đi. Ngươi nói cái gì? Nô Chí Dũng sửng sốt một chút, tức giận hỏi. Kinh Nạo Tuyết bổ sung một câu, nói, cùng ta nữ nhi cùng nhau bị bắt đi, đây là ta tới Lưu gia mục đích, ta muốn đem bọn họ cứu ra. Nô Chí Dũng cấp như là rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển, vừa rồi sắc bén như là một hồi ảo mộng. Hắn cắn răng bất an hỏi, việc này thật sự. Hừ, Kinh Nạo Tuyết tâm tình không tốt, lại bị hắn như thế hỏi lại, không vui nói, ta lừa ngươi hảo chơi sao? Nô Chí Dũng khí siết chặt nắm tay, cũng không rảnh lo hỏi nguyên nhân, vội nói, Lưu gia không phải dễ trọc, bên trong minh vệ ám vệ, thêm lên ít nhất mấy trăm người, chỉ là ngươi vừa rồi ở vào bên ngoài nhìn không tới mà thôi. Những người này bên trong còn có mấy cái là quốc sư tâm phúc, trên người thủ đoạn cổ quái, mặc dù là năm sao võ giả cũng không đối phó được bọn họ, ngươi cũng là vận may gặp ta, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Kinh Nạo Tuyết nhíu mày, nói, không được. Ta tức phụ nhi đã trà trộn vào đi, chiếu ngươi nói như vậy, nàng liền rất nguy hiểm. Nô Chí Dũng khí thiếu chút nương ngất, hắn tại chỗ hoảng loạn qua lại đi rồi vài vòng, này tư thế cùng Nô Chí An giống nhau như lúc, nên nói không hổ là huynh đệ sao. Nô Chí Dũng cắn răng nói, việc này nếu là ngươi ta, là tuyệt đối giải quyết không được, ngươi theo ta tới, chúng ta đi cầu tần tướng quân, nàng đa mưu túc trí, nhất định có biện pháp cứu bọn nhỏ. Chương 59 rơi xuống. Thẩm Lục Mạn giả trang Trương Sảo Nhi mẫu thân, thuận lợi lẫn vào Lưu phủ trong vòng. Nàng giống như thân cận nắm Trương Sảo Nhi tay, theo nàng bước chân, một đường tránh đi hương thơm phát mùi hoa viên, đi tới Lưu phu nhân viện ngoại. Trương Sảo Nhi cùng một cái chừng 10 tuổi nha hoàn nói, Hàm Đào tỷ tỷ, ta đã từ trong nhà thăm người thân trở về, ta mẫu thân sợ ta một người đi đêm lộ không an toàn, liền riêng lại đây đưa ta một chuyến, cũng hướng mấy ngày nay tới giờ, dốc lòng dạy dỗ ta. Lưu phu nhân hỏi rõ hảo, nói cái tạ. Nàng nói như vậy, vị kia kêu Hàm Đào nha hoàn liền nhìn Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái. Thẩm Lục Mạn vội ra vẻ vâng vâng dạ dạ ai vài tiếng, lắp bắp nói, ta tới cùng Lưu phu nhân nói lời cảm tạ, nàng thật là cái nhân từ người tốt. Hàm Đào nghe vậy cười khúc khích, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, nói, thả ở chỗ này chờ đi, ta đi vào hồi bẩm phu nhân. Dứt lời, nàng liền xoay người đi vào trong viện. Viện ngoại bà tử thấy thế, âm thầm phỉ nhổ, ngược lại cười đối Trương Sảo Nhi nói, đừng phản ứng kia tao chân, ỷ vào phu nhân sủng ái nàng, liền chính mình tên họ là gì đều đã quên. Dứt lời, nàng nhìn Trương Sảo Nhi cùng Thẩm Lục Mạn dắt ở bên nhau tay, cảm thán nói, nha, Sảo Nhi ngươi lớn lên đẹp, không nghĩ tới ngươi mẫu thân cũng như vậy xinh đẹp, còn nắm tay đâu, các ngươi nương hai nhi cảm tình cũng thật hảo. Trương Sảo Nhi ngoan ngoãn cười gọi một tiếng bà hảo, trên mặt mang theo gại đúng châu ngứa ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Thẩm Lục Mạn đem một cái từ trong thôn ra tới vô tri thôn phụ, lần đầu đi vào Lưu phủ như vậy đại trạch viện, trên mặt thật cẩn thận cùng mới mẻ tò mò, sắm vai giống như lúc. Trường hợp này bị không hiểu rõ người ngoài thấy, nhất định sẽ không hoài nghi thân phận của nàng, còn sẽ cho rằng các nàng là tình cảm thâm hậu thân mẫu nữ. Mà trên thực tế, Thẩm Lục Mạn tay chặt chẽ mà nhéo Trương Sảo Nhi tinh tế thủ đoạn, ngón tay cái khi nhẹ khi trọng nghiền áp Trương Sảo Nhi thủ đoạn động mạch. Trương Sảo Nhi bị nàng như vậy uy hiếp, trên người mồ hôi lạnh đều mướt mồ hôi sống lưng, nhưng trên mặt lăng là không có biểu lộ ra tới mảy may. Nàng càng là biểu hiện như vậy, Thẩm Lục Mạn thấy liền càng thêm cảm thấy da đầu tê dại. Đối phương còn tuổi nhỏ, liền như thế tàn nhẫn độc ác, tâm tư thâm trầm, tương lai nếu là cho nàng cơ hội trưởng thành lên, tất nhiên sẽ trở thành một phương nhân vật cùng uy hiếp. Lại nói tiếp, nhà mình Liễu Nhi hiện giờ cũng 5 tuổi, nhưng đối phương tuyệt đối không có Trương Sảo Nhi nửa phần bản lĩnh. Nàng trước kia còn cảm thấy Liễu Nhi quá non nớt, thậm chí muốn dùng cực đoan phương thức kích thích nàng. Nhưng hôm nay có Trương Sảo Nhi cái này tiên minh đối lập lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy Liễu Nhi cứ như vậy cả đời ngoan ngoãn khả nhân, cũng khá tốt. Ít nhất, hảo quá trước mắt này khoác hài tử ra người nữ hài nhi. Thẩm Lục Mạn không nghĩ lại xem Trương Sảo Nhi, liền khắp nơi nhìn xung quanh lên. Nàng mặt ngoài như là chưa hiểu việc đời giống nhau, trên thực tế lại là âm thầm nhớ kỹ nơi này địa hình, cũng ở trong khoảnh khắc không giấu vết bố trí chuẩn bị ở sau. Qua một hồi lâu, nha hoàn Hàm Đào mới cười đi ra, đối Trương Sảo Nhi vây tay, như là ở chiêu một con tiểu cẩu giống nhau, nói, phu nhân nói muốn gặp các người, đừng ở đằng kia ngốc đứng, vào đi. Trương Sảo Nhi ngọt ngào cười, nhưng Thẩm Lục Mạn không sai quá nàng đấy mắt khói mù cùng căm hận. Nàng thầm nghĩ, hoàn cảnh thay đổi người câu này nói thật không sai, từ trước Trương Sảo Nhi chỉ là có chút vị lợi tâm mà thôi, hiện giờ mới đến Lưu gia cái này đại trảo nhuộm hơn một tháng, liền biến thành hiện tại dáng vẻ này. Nàng bị Trương Sảo Nhi lôi kéo, chiều Lưu phu nhân trong phòng đi đến. Trong căn phòng này bố trí cực kỳ xa hoa, Thẩm Lục Mạn ra vẻ thô bỉ, ánh mắt ở kia vàng bạc châu báu qua lại nhìn quét, trong mắt chớp động thèm nhỏ dãi. Lưu phu nhân nhẹ nhàng cười, Thẩm Lục Mạn lập tức đỏ mặt, nhìn qua như là xấu hổ bất an giống nhau. Trương Sảo Nhi lôi kéo Thẩm Lục Mạn vào áo, nói, phu nhân, vị này chính là ta mẫu thân, nàng là trong thôn phụ nhân không hiểu quy củ, ta ở chỗ này đại mẫu thân hướng ngươi bồi cái không phải. Nói đến cũng là phu nhân nhân tâm nhân đức, mới làm ta có hiện giờ như vậy đại tạo hóa, ta mẫu thân cũng là ngưỡng mộ phu nhân, mới có thể liếm mặt không thỉnh tự đến. Mẫu thân, đừng ngốc đứng, mau quỳ xuống cùng phu nhân dập đầu nói lời cảm tạ a. Nàng trong chớp mắt liền cấp Thẩm Lục Mạn đào một cái hố, Thẩm Lục Mạn đáy mắt phiếm sắc lạnh, nhìn thoáng qua Trương Sảo Nhi, trong lòng biết đối phương tuyệt đối không phải cái an phận. Nàng không muốn quỳ này Lưu phu nhân, liền cười đi lên trước, nước miếng bay tứ tung nói, ngươi chính là Lưu phu nhân a, lớn lên cũng thật tuấn a, nhà ta Sảo Nhi sau khi lớn lên, nếu là có thể có phu nhân như vậy xinh đẹp thì tốt rồi. Lưu phu nhân bị nàng nước miếng bắn vẻ mặt, khí sắc mặt trắng bệnh, nói, hảo, được rồi, quả nhiên không hổ là khe suối từ bên trong ra tới sơn giã thôn phụ, chạy nhanh đi thôi, đừng lại làm ta nhìn đến ngươi. Thẩm Lục Mạn hoảng sợ, vội lôi kéo Trương Sảo Nhi, ấn nàng bả vai làm nàng quỳ trên mặt đất, nói, Sảo Nhi, mau cùng phu nhân nói cái tạ, hôm nay thời gian không còn sớm, ta này. Trên đường trở về cũng không dễ đi, không biết có thể hay không ở Lưu phủ phòng chất ủi, chắp vá ngủ cả đêm, chờ ngày mai buổi sáng trời đã sáng lại đi. Nàng không đợi Lưu Phu Nhân trả lời, liền ảo não nói, ai, ta nói sai rồi, Lưu Phu Nhân là trấn trên đỉnh đỉnh nhân từ thiện tâm phụ nhân, như thế nào sẽ làm đích nữ bên người thư đồng người nhà ngủ phòng chất tuổi đâu. Nói ra đi đã có thể quá khó nghe, người khác không biết, còn tưởng rằng Lưu gia nghèo túng, cũng chưa phòng chống chiêu đái khách nhân đâu. Lưu Phu Nhân bị nàng khí ngưỡng đảo, cố tình đối phương đều nói như vậy, cũng không thể thật sự cùng nàng chấp nhận, bằng không nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm hảo thanh danh, đều bị này bà ba hoa cấp phá hủy. Phần 87. Nàng vội sai khiến bên người đại nha hoàn, đem này vô chi thôn phụ dẫn đi. Thẩm Lục Mạn rời đi khi, đôi mắt còn nhìn chằm chằm nàng trên bàn kim sắc mẫu đơn, Lưu Phu Nhân bị cách hướng tâm tình khó chịu, vội làm nha hoàn cho nàng quạt tử. Nàng không kiên nhẫn nói, xem ra này Lưu quản sự nói không sai, Trương Sảo Nhi là cái tốt, nhưng nàng này mẫu thân, quả thực so Du Côn còn muốn vô lại, quả nhiên không hổ là trong thôn bà ba hoa, ta hiện tại nhưng xem như kiến thức tới rồi, Sảo Nhi có nàng như vậy mẫu thân, thật là đổ tám đời múc. Hàm Đào cười ứng hòa, nói, ai nói không phải đâu, ta nguyên nghĩ Sảo Nhi là này phê cô nương bên trong, thiên phú tối cao tư chất tốt nhất một cái, tương lai không nói được đã bị quốc sư nhìn trúng, nhưng nàng kia người nhà lại là kéo chân sau, liền tính tương lai có năng lực, phu nhân đắn đo này Trương gia người, không phải bắt chẹt này Trương Sảo Nhi sao. Lưu Phu Nhân bị nàng như vậy một khuyên, tâm tình mới cuối cùng hảo lên. Nàng hoán một hơi, nói, ai, quốc sư bên người ám vệ, liền không một cái là ta đưa lên đi, mắt thấy mặt khác chỉ em dâu rửa vào ám vệ thăng chức rất nhanh, ta này trong lòng a liền như thế nào đều không dễ chịu. Mong nhiều năm như vậy, cuối cùng mong tới một cái có tiềm lực, nhưng cần thiết đem nàng chặt chẽ đem khống ở trong tay, bằng không, ta những cái đó bạc, tâm tư, đã có thể đều uổng phí. Hàm Đào nghe vậy, lại khuyên vài câu, miệng nàng ngọt biết làm việc, cho nên ở một chúng đại nha hoàng trung, mặc dù là tuổi nhỏ nhất, nhưng lại là nhất đến phu nhân thích. Này nhà cao cửa rộng, chính là nữ nhân thiên hạ, lấy lòng phu nhân, liền chạm đến ổn gót chân. Kia Trương Sảo Nhi, bất quá là cái 7 tuổi đại hài tử, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chờ phu nhân bên người những cái đó đại nha hoàng tuổi lớn, đều thả ra đi thành hôn khi, nàng chính là danh chính ngôn thuận đại nha hoàn. Hầu hạ Lưu phu nhân là cái lỗ tai mềm, chỉ cần nàng nói tốt vài câu, đối phương liền sẽ ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, đến lúc đó toàn bộ Lưu phủ, liền tương đương với là nàng thiên hạ. Nàng trong lòng vui vẻ, vội lại nói vài câu đậu thú, thấy Lưu phu nhân mệt mỏi, hầu hạ nàng nghỉ ngơi, mới xoay người rời đi. Lúc này, Thẩm Lục Mạn đã tránh đi mọi người thái mắt, đi tới Lưu quản sự phòng ngoại. Trên đường có nha hoàn, gã sai vặt, còn có tuần tra quân binh, Thẩm Lục Mạn vì tránh đi những người này, mang theo Sảo Nhi trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Nàng nghe được ngói phía dưới truyền đến mơ hồ tiếng nước, liền đối với bên người Trương Sảo Nhi nói, ngươi xác định Liễu Nhi liền ở bên trong này. Trương Sảo Nhi ăn đau lên tiếng, bởi vì vừa rồi nàng ở phu nhân trước mặt ra vẻ, chờ bị dàn xếp đến phòng cho khách nội sau, Thẩm Lục Mạn liền lập tức cho nàng cái giáo hấn. Cũng không biết đối phương rốt cuộc làm cái gì, nàng hiện tại trên người còn đau lợi hại, nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, nói, Lưu quản sự thói quen, từ trước đến nay là mang theo hàng hóa trở về, tìm nha hoàn bà tử rửa sạch lúc sau, trước lấy tới sờ sờ xoa xoa nếm thử mới mẻ, đỡ biển. Hắn cũng sẽ không thật sự đi vào, những cái đó tư chất hảo, ngày hôm sau đều sẽ mang đi cấp phu nhân xem qua, chờ phu nhân vừa lòng, những cái đó liền sẽ trở thành ta như vậy thư đồng, mà nếu là không hài lòng, những cái đó hài tử hơn phân nửa liền không có gì kết cục tốt. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, hư lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng không cần cùng ta trang đáng thương, lần sau lại sinh ý nghĩ bậy bạn, ta liền hoàn toàn phế đi ngươi. Trương Sảo Nhi trong lòng cả kinh, vội cười nói, như thế nào sẽ đâu, ta vừa rồi bất quá là cùng bá nương ngươi chỉ đùa một chút thôi. Thẩm Lục Mạn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chờ phía dưới tạm thời không ai, liền nhảy xuống xà nhà, đẩy ra cửa phòng lặng yên không một tiếng động Lưu đi vào. Nơi này là Lưu quản sự phòng, tiếng nước từ mảnh mặt sau phòng tắm truyền đến. Thẩm Lục Mạn tay chân nhẹ nhàng đi đến mảnh bên cạnh, kéo ra một cái phùng nhìn thoáng qua bên trong, liền thấy được mấy cái tuổi nhỏ tiểu cô nương. Nàng híp mắt nhìn lướt qua, phát hiện Ngô Ngộng Thu thân ảnh, nhưng là Liễu Nhi lại không ở trong đó. Nàng trong lòng hoảng loạn, kết lực làm chính mình bình tĩnh lại, che lại Trương Sảo Nhi miệng, đến một bên giường gỗ mặt sau trốn tránh, nhỏ giọng cả giận nói, Liễu Nhi căn bản không ở bên trong. Trương Sảo Nhi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nhíu mày nói, không thể nào, ta nhớ rõ ta lúc trước bị mang nhập Lưu phủ nội. Cái thứ nhất đãi quá địa phương, chính là Lưu quản sự phòng tắm A. Nàng nói xong, thấy Thẩm Lục Mạn ánh mắt hung ác, tức khắc cả người cứng đờ, dùng mình một cái. Nàng vội chuyển động trong mắt suy tư lên, theo sau bừng tỉnh đại ngộ nói, từ từ, ta nhớ ra rồi, ở Lưu phủ nội, thích đùa bỡn này đó hài tử, trừ bỏ Lưu quản sự ở ngoài, còn có một cái khác Trương quản sự. Hắn cùng Lưu quản sự là cá mẹ một lứa, ngày thường tổng hội tụ ở bên nhau, nếu là có sạch sẽ xinh đẹp mặt hàng, cũng sẽ cho nhau chia sẻ. Nàng thấy Thẩm Lục Mạn ánh mắt hung ác, thanh âm không tự giác phóng thấp nói, Liễu Nhi nếu là không ở nơi này, kia chỉ có khả năng bị Trương quản sự trên đường tiết hồ, dù sao hắn cùng Lưu quản sự quan hệ thân cận, như vậy sự cũng không phải lần đầu tiên làm. Thẩm Lục Mạn nghiến răng nghiến lợi, nói, có chuyện như vậy, ngươi như thế nào không nói sớm. Trương Sảo Nhi bất đắc dĩ, nói, nếu là không tự mình tới Lưu quản sự nơi này một chuyến, lại như thế nào sẽ biết Liễu Nhi cũng không ở chỗ này đâu. Thả ta vừa rồi nhìn đến Ngô Ngộng Thu liền ở phòng tắm nội, bá nương, Ngộng Thu chính là Liễu Nhi bạn chơi cùng, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Thẩm Lục Mạn hận không thể một cái tát phiến chết này tiểu nha đầu, nàng nắm đối phương cổ áo, lãnh khóc nói, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Trương Sảo Nhi lập tức bưng kín miệng, sắc mặt trắng bệnh lắc đầu. Nàng này hơn một tháng nội đã ăn đủ rồi đau khổ, chính là nhiều năm bị mẫu thân cùng cha nuông chiều, trong lòng luôn có chút ý xấu, thường thường liền sẽ toát ra đầu tới. Dĩ vãng, mặc dù là ở Lưu Phủ, nàng cũng có thể dựa vào chính mình thông minh tài trí, châm ngòi ly rán sau toàn thân mà lui. Nhưng nàng đã quên, Thẩm Lục Mạn cũng không phải những cái đó sẽ chỉ ở sau lưng hạ tử thủ bọn nha hoàn. Nếu là thật sự chọc giận Thẩm Lục Mạn, đối phương hiện tại liền có thể một tay bóp chết nàng. Trương Sảo Nhi ý thức được chính mình không thể lại tiếp tục như vậy hành sự, ít nhất ở không có tự bảo vệ mình chi lực phía trước, không thể trêu chọc chính mình đối thủ. Nàng cúi đầu ngoan ngoãn nói, ta đây hiện tại mang bá nương đi tìm Liễu Nhi. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, nhìn thoáng qua phòng tắm phương hướng, nói, Trương quản sự chỗ ở khoảng cách nơi này có bao xa. Sảo Nhi sửng sốt một chút, trong lòng buồn cười, nói, hắn cùng Lưu quản sự quan hệ cực hảo, ở Lưu phủ quyền lợi địa vị lại gần, tự nhiên có bản lĩnh chấp vá ở bên nhau, cho nên Trương quản sự chỗ ở, liền tại đây phòng ở mặt sau, đi vài bước lộ liền đến. Thẩm Lục Mạn đáy mắt trầm trầm, suy tư một lát nói, kia hảo, ngươi ở chỗ này ngoan ngoan chờ, ta đi cứu Ngộng Thu. Dứt lời, nàng liền lắc mình từ Trương Sảo Nhi trước mặt biến mất. Trương Sảo Nhi sửng sốt một chút, theo sau ý vị thâm trường cười, nói, xem ra Liễu Nhi tính tình là giống nàng mẫu thân, đều thích xen vào việc người khác, nhân từ nương tay. Bất quá như vậy tốt nhất, nếu là đổi thành Kinh Ngạo Tuyết, đã sớm ở nàng liên tiếp sinh ý nghĩ bậy bạ thời điểm, liền không kiên nhẫn đem nàng cấp lộng chết. Cùng lúc đó, Kinh Ngạo Tuyết cùng Ngô Chí Dũng hai người, đi tới tần tướng quân xuống giường tiểu lầu phòng cho khách nội. Tần Diệp Thư lúc này đang ở dùng cơm, nàng tay chân không tiện, là bên người hạ nhân, ở một bên hầu hạ huy cơm. Trừ cái này ra, Cố Bạch Vi cũng ở, chẳng qua gương mặt tức giận, nhìn qua còn ở bởi vì phía trước sự tình sinh khí. Cố Bạch Vi thấy bọn họ tới, lập tức trước mắt sáng ngời, đi lên trước tới đối Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi như thế nào cũng tới trấn trên, là lại đây mua thảo dược sao? Chuyện này ngươi trước tiên cùng ta nói một tiếng đó là, hà tất nhiều chạy này một chuyến. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, Cố tiểu thư, ta hôm nay lại đây trấn trên, là bởi vì trong nhà ra ngoài ý muốn. Giọng nói của nàng trầm trọng, Cố Bạch Vi trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc, vội hỏi nói, làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Lưu Ý bên này động tĩnh Tần Diệp Thư, đem hôm nay phát sinh việc đơn giản khái quát một lần, Nô Chí Dung phía trước cũng không biết hài tử mất đi cụ thể trải qua, nghe vậy cả giận nói, này Lưu gia thật là đáng chết. Cố Bạch Vi cười lạnh một tiếng, nói, ai nói không phải đâu. Ỷ vào trong nhà ra cái Lưu Văn Diệu, liền ở trong thị trấn tác oai tác phúc, trong lén lút hoạt động, chỉ cần là cái minh bạch người đều biết, ta phía trước liền không nhìn thượng bọn họ nhà giàu mới nổi đức hạnh, không nghĩ tới. Nàng nhìn Tần Diệp Thư, nhíu mày nói, Tần Diệp Thư, ngươi thấy thế nào? Tần Diệp Thư dùng quá đồ ăn, giờ phút này chính nằm nghiêng ở ghế trên. Tay nàng chỉ quy luật gõ mặt bàn, ánh mắt ở sắc mặt vững vàng Kinh Ngạo Tuyết, cùng vẻ mặt thấp thỏm Ngô Chí Dũng trên người đảo qua mà qua, trên mặt treo như suy tư gì biểu tình. Nàng không nói lời nào, Cố Bạch Vi có chút sốt ruột, nhưng là cũng biết nàng hiện giờ đang ở suy tư, liền mại hạ tâm tới chờ đợi nàng hồi phục. Qua một hồi lâu, Tần Diệp Thư mới nói, ta đã biết. Cứ như vậy, Cố Bạch Vi tức giận đi lên trước, nói, ngươi chẳng lẽ không nghe được Kinh Ngạo Tuyết vừa rồi lời nói sao? Nha nàng hài tử mới bao lớn, cũng liền 4-5 tuổi tuổi tác, ngươi thật sự muốn gặp chết không cứu. Nô Chí Dung muốn nói lại thôi, chần chờ một lát sau, cắn răng nói, Tần tướng quân, việc này sự tình quan người nhà của ta, ta cũng là bất đắc dĩ mới tự tiện rời đi cương vị. Nếu là tướng quân vô tình đúng tay, mặt tướng cũng sẽ không khó xử tướng quân, chỉ hy vọng tướng quân có thể phê chuẩn ta một ngày kỳ nghỉ, làm ta có thể nghĩ cách, đem bọn nhỏ cứu ra. Cố Bạch Vi lập tức nói, tính ta một cái, ta nhưng cùng người nào đó không giống nhau. Kinh Ngạo Tuyết muốn đỡ chán, không biết chính mình lãng phí thời gian này ý nghĩa là cái gì, có thời gian này, còn không bằng tiếp tục đi thăm Lưu gia kia đầm rồng hang hổ. Ở đây mọi người chung, chỉ có Tần Diệp Thư mặt không đổi sắc, ánh mắt ở mọi người trên người nhàn nhạt sẽ qua, theo sau đối Kinh Ngạo Tuyết nói, việc này tuy rằng chỉ là việc nhỏ, chính là liên lụy đến quốc sư đại nhân, đó chính là một chuyện lớn, mặc dù là ta cũng không thể tùy ý hành động. Bất quá ngươi phía trước trượng nghĩa ra tay giúp quá ta vội, ta sẽ không bỏ mặc. Đêm nay ta liền nhích người đi Lưu phủ nội đem các ngươi hải tử mang ra tới, tính làm là ngươi tặng ta thuốc viên tạ lễ, như thế nào? Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, nàng nguyên bản đều không báo cái gì hy vọng, nhưng nếu là ngay từ đầu liền tuyệt vọng nói, cũng sẽ không nghe xong Ngô Chí Dũng nói, liền lập tức tới rồi tiểu lầu thấy Tần tướng quân. Tần tướng quân hiện giờ tuy rằng là cái hành động không tiện phế nhân, nhưng thân phận của nàng địa vị bại ở đằng kia, mặc dù là Lưu Văn Diệu cũng không thể khinh thường nàng. Nếu là có nàng ra mặt, đích xác muốn so với chính mình cái này thăng đấu tiểu dân, tự mình lưu tiến Lưu phủ cha xét muốn tới phương tiện rất nhiều. Vì thế, nàng vội cười nói, như thế, liền đa tạ Tần tướng quân. Nàng thầm nghĩ, tuy rằng hiện giờ nàng vẫn là nhìn không thấu Tần tướng quân làm người, nhưng nàng nguyện ý ra tay tướng trợ, này bản thân chính là một phần ân tình, nguyên bản nàng là không nghĩ cùng Tần tướng quân có quá lớn liên lụy, đã có thể hướng này phân ân tình, nàng cũng sẽ nghĩ cách hồi báo Tần tướng quân. Nếu là lúc này đây quả thực có thể thuận lợi cứu ra lão bà hài tử, kia Tần tướng quân trên người khóa tâm cổ, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực giải quyết. Trên người nàng có được một hệ dị có thể, còn có linh khí hai loại lực lượng, trong đầu còn có như vậy nhiều mặt thế trị liệu dược tề, khóa tâm cổ miễn cưỡng cũng coi như là một loại nghi nan tạp chứng, nàng sẽ nỗ lực nghiên cứu ra giải quyết phương án. Thả liên tính nàng năng lực không đủ, từ phía trước cùng Thẩm Lục Mạn đối thoại bên trong, nàng liền lưu ý đến Thẩm Lục Mạn cuối cùng lời nói hàm hồ. Đối phương nhất định che giấu mặt khác phương pháp, chỉ là có lẽ làm lên thực khó khăn, cho nên mới không có nói ra. Kinh Ngạo Tuyết phía trước không để bụng Tần tướng quân thân thể, tự nhiên không có hỏi nhiều. Nhưng hôm nay có cứu mạng ân tình ở, nàng cũng không phải Bạch Nhãn Lang, tự nhiên sẽ có qua có lại. Bất quá, vẫn là chờ thuận lợi giải quyết trước mắt lửa xém lông mày rồi nói sau. Tần Diệp Thư là cái đa mưu túc trí tướng quân, ở thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra tuyệt hảo chiến lược. Giờ phút này, nàng hơi làm sau khi tự hỏi, liền phân phó hạ nhân bị hảo xe ngựa, đoàn người hướng tới Lưu gia chạy đến. Tới rồi Lưu phủ bên ngoài, Tần Diệp Thư từ bên hông lấy ra một khối ngọc bội, giao cho hạ nhân. Hạ nhân đi lên trước đối vẻ mặt khinh thường người gác cổng nói, ta trở là triều đình từ nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân thuộc hạ, Tần tướng quân hôm nay đi ngang qua nơi đây, chuyên môn tiến đến bái phòng quốc sư đại nhân, ngươi này nho nhỏ người gác cổng thật lớn can đảm, cư nhiên dám cùng Tần tướng quân gọi nhịp, còn không mau cút đi đi vào bẩm báo. Bằng không tiểu tâm ngươi mạng nhỏ. Người gác cổng dọa sắc mặt trắng bệnh, hắn phía trước xem đối phương xe ngựa thường thường vô kỳ, nghĩ vậy chút thời gian tới nay, từ quốc sư cùng Lưu đại nhân và ở Lưu phủ sau, liền trong tối ngoài sáng nhiều rất nhiều tới cửa bái phòng người. Lưu phu nhân phiền không thắng phiền, dứt khoát làm hắn nhìn tống cổ. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể không đi vào thông truyền một tiếng, liền tùy ý đem này xe ngựa đuổi đi. Nhưng hôm nay nghe đối phương thân phận, hắn mới biết được chính mình xối quậy. Lúc này đây cư nhiên đã tới rồi văn sát, đối phương chính là Tần đại tướng quân, là so Lưu đại nhân lớn hơn nữa quan A. Phần 88. Người gác cổng dọa hai chân phát run, vội tất cung tất kính nói, tiểu nhân này liền đi bẩm báo quốc sư đại nhân. Dứt lời, hắn liền hoang mang rối loạn chạy đi vào. Cố Bạch Vi thấy thế, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, nói, thượng không được mặt bàn đổ vỡ, cư nhiên dám coi khinh ta. Nàng nhìn thoáng qua lo chính mình nằm ở một bên Tần Diệp Thư, tâm tình lại khó chịu lên, nói, ngươi lại như thế nào nghèo túng, tốt xấu cũng là triều đình nhất phẩm quan to, hà tất. Tần Diệp Thư liếc nhìn nàng một cái, nói, Bạch Vi, tính tình của ngươi quá cấp, tương lai khủng sẽ có hại. Cố Bạch Vi nghe vậy, trong lòng chua xót, nghĩ đến, nàng cũng chính là ở đối mặt Tần Diệp Thư sự tình thượng mới có thể nóng nảy, đổi làm ngày thường nàng khôn khéo lợi hại đâu. Nàng không nghĩ phản ứng nàng, đơn giản quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Liền thấy Kinh Ngạo Tuyết thay đổi một thân cùng Ngô Chí Dung tương đồng trang phẫn. Kế hoạch lấy Tần Diệp Thư thuộc hạ thân phận, thuận lý thành chương lẫn vào Lưu phủ trong vòng. Nàng nheo lại đôi mắt, chiều Kinh Ngạo Tuyết vây vây tay, chờ nàng đến gần, mới nói nhỏ, trong chốc lát đi vào Lưu phủ lúc sau, ngươi liền khắp nơi đi đi dạo, không cần kinh động tuần tra người, liền tính là bị phát hiện, cũng có thể làm bộ mới tới không hiểu chuyện. Ai nha, biện pháp này hảo xuẩn. Tần Diệp Thư, như vậy thật sự có thể được không? Tần Diệp Thư không nói chuyện, Kinh Ngạo Tuyết nói, ta không thể trực tiếp đi gặp quốc sư đại nhân. Làm như vậy là biện pháp tốt nhất, tuy rằng vụng về chút, nhưng ta nói như thế nào cũng là Tần tướng quân thuộc hạ, Lưu phủ hạ nhân là sẽ không khó xử với ta. Nàng cũng là trước khi đi, mới nhớ tới chính mình hiện giờ cũng không phải phàm nhân, mà là luyện khí 3 tầng tu sĩ. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn bất đồng, không hiểu đến như thế nào che lấp trên người tu vi. Mà ở tu tiên giới nội, nếu là không có đặc thù công pháp, cũng hoặc là che lấp tu vi pháp bảo, tu vi cao tu sĩ, là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra, so nàng tu vi thấp tu sĩ cấp bậc. Nơi này là phàm nhân giới, tuy rằng nàng chỉ là luyện khí 3 tầng tu sĩ, nhưng một cái tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, nghĩ như thế nào có vấn đề. Cho nên nàng nhất định phải tránh đi quốc sư, cùng với nàng những cái đó ám vệ thuộc hạ, nếu là nàng không có suy đoán, những người đó cũng nên là tu sĩ. Nàng không cấm ở trong lòng may mắn, như vậy ám vệ số lượng cũng không nhiều, nhiều nhất không vượt qua 10 cái, thả đều tụ tập ở quốc sư nghỉ ngơi địa bàn, dễ dàng sẽ không rời đi quốc sư nửa bước. Cho nên chỉ cần tránh đi quốc sư, nên có thể tránh đi thân phận bại lộ nguy hiểm. Cố tình như vậy sự, cũng không có phương tiện nói cho Tần Diệp Thư, Tần Diệp Thư cũng là trầm mặc một lát sau, mới rốt cuộc nhận lời. Cố Bạch Vi thấy nàng kiên trì, liền thở dài một hơi, dầu dĩ nói, tóm lại, vạn sự tiểu tâm đó là, ta làm Ngô Chí Dung thời khắc đi theo bên cạnh ngươi, hắn nói như thế nào cũng là ngũ phẩm võ quan, lưu phủ hạ nhân sẽ không lấy hắn thế nào. Kinh Ngạo Tuyết nói thanh tạ, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói Ngô Chí Dung là có chức quan. Nhưng hắn như cũ ở chiến tranh sau khi chấm dứt, về tới nhiều bảo thôn, cam tâm làm một cái bình thường thôn dân, bởi vậy có thể thấy được hắn chí không ở này. Cũng hoặc là, có mặt khác càng sâu tầng nguyên nhân. Đúng lúc vào lúc này, lưu phủ người gác cổng chạy ra tới, thở hổn hển nói, quốc sư đã ngủ hạ, lưu đại nhân nghe nói tần tướng quân đi ngang qua nơi này, cố ý làm ta mời tần tướng quân đi vào bên trong phủ vừa thấy. Tần Diệp Thư lãnh đạm lên tiếng, lưu phủ người đều biết nàng hành động không tiện, hơn nữa nàng thân phận đặc thù, cũng không có người dám làm nàng xuống xe ngựa đi vào đi. Xe ngựa liền từ cửa chính nội đi vào, Kinh Ngạo Tuyết vừa đi, một bên không giấu vết đánh giá chung quanh địa hình, nàng phía trước nghe Trương Sảo Nhi đề qua, trong lòng biết nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, Thẩm Lục Mạn hiện tại hẳn là liền ở lưu quản sự chô ở ngoài. Nàng trong lòng không biết vì sao, luôn có loại điểm xấu dự cảm, cho nên mặc dù sáng suốt lưu phủ có nguy hiểm, còn là mạo hiểm vào được. Nàng thấy tần tướng quân bị hạ nhân ôm đi vào nhà chính, một bộ phận thuộc hạ đi theo sau đó, mặt khác một bộ phận tắc lưu tại nhà chính ngoại cảnh rất chờ. Nàng cùng bên người Ngô Chí Dũng liếc nhau, liền lặng yên ẩn lui với cây cối bóng ma bên trong, biến mất tung tích. Chương 60 tai họa. Thẩm Lục Mạn tay chân nhẹ nhàng đi đến phòng tắm ngoại, nương rèm vải che lấp thân hình. Phòng tắm nội trừ bỏ mấy cái tuổi nhỏ tiểu cô nương ngoại, còn có 4 cái ăn mặc lưu phủ phục sức tuổi trẻ nha hoàn. Này đó nha hoàn, lúc này chính diện vô biểu tình cấp tiểu nữ hài nhi nhóm rửa sạch thân thể. Thẩm Lục Mạn tập trung nhìn vào, thấy này đó hài tử còn chưa nhận thấy được nguy cơ tới gần, lúc này trên mặt mang theo tràn đầy tò mò cùng sung sướng, một bên khắp nơi nhìn xung quanh, một bên chơi trong nước phao phao. Chỉ có Ngô Mộng Thu cùng mặt khác hài tử bất đồng, ánh mắt lỗ trống, biểu tình dại ra, mặc cho những cái đó bọn nha hoàn đùa nghịch. Nàng rũ xuống đôi mắt, suy tư một lát sau, ở ngoài cửa tuần tra quan binh đi xa lúc sau, liền phóng xuất ra một cổ tươi mát cỏ cây hương khí. Phòng tắm nội một cái nha hoàn chịu chịu cái mũi, hỏi, đây là cái gì hương vị? Thơm quá a. Bên người nàng một cái khác nha hoàn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, còn có thể có mùi vị gì đó, còn không phải là tạo phấn hương vị. Chẳng lẽ ngươi từng nói, là này đó nha đầu trên người truyền đến mùi thơm của cơ thể. Cái thứ ba nha hoàn nở nụ cười, nói, nha, nếu thật là như vậy, kia nhưng đến không được, chúng ta lần này cư nhiên tìm được rồi tự mang mùi thơm của cơ thể cô nương, nếu là đưa đi cấp những cái đó các đại nhân hưởng dụng, tương lai liền thật có phúc. Cái thứ hai nha hoàn cười lạnh một tiếng, nói, phi, này xem như cái gì phúc phận, vào này lưu phủ liền tương đương với vào, những cái đó. Câm miệng. Phía trước vẫn luôn không hề răng nha hoàn, thoạt nhìn tuổi tác dài nhất, quát lớn nói, các ngươi không nghĩ muốn mệnh, còn dám nhiều lời một câu vô nghĩa, ta liền xé lạn các ngươi miệng. Mặt khác nha hoàn vội vàng im tiếng, không dám lại nói vui đùa lời nói. Các nàng chuyên chú tiếp tục làm việc, nhưng thân thể lại dần dần trở nên kỳ quái lên. Nha hoàn không cấm buồn bực nói, hôm nay cũng không làm nhiều ít việc, nhưng chính là mạc danh cảm thấy mỏi mệt buồn ngủ, mí mắt đều bắt đầu đánh nhau lên. Nha hoàn ngáp một cái, hàm hồ nói, buồn ngủ quá a. Chúng ta sớm một chút làm xong sống, sớm một chút. Lời nói còn chưa nói xong, nàng liền ngã quỵ trên mặt đất hôn mê qua đi. Mặt khác ba cái nha hoàn lúc này mới chỉ đột nhận thấy được không thích hợp, nhưng đã quá muộn. Các nàng còn không có tới kịp làm cái gì, liền sôi nổi hôn mê trên mặt đất, cầm đầu nha hoàn cắn môi, kiệt lực muốn cho chính mình thanh tỉnh chút. Mơ hồ chi gian, nàng nhìn đến một người mặc xanh đậm sắc quần áo nữ nhân, từ rèm vải mặt sau đi ra. Nàng cong lưng. Đem cái kia nhìn qua chất phác dại ra nữ hài nhi ôm vào trong ngực, theo sau chiều nàng đã đi tới. Nha hoàn thầm nghĩ không tốt, muốn né tránh lại không thể động đậy, chỉ cảm thấy sau đầu đau nhức, tiếp theo liền trước mắt tối sầm, chuyện sau đó, liền cái gì cũng không biết. Thẩm Lục Mạn ôm Nô Ngộng Thu đi đến cái giá bên, tùy tay cầm mặt trên một bộ quần áo cho nàng thay. Nô Ngộng Thu cũng không biết làm sao vậy, đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại. Thẩm Lục Mạn thầm nghĩ không tốt, nàng đi đến Trương Sảo Nhi trước mặt, lạnh lùng hỏi, Nô Ngộng Thu là bị ngươi cùng Lưu quản sự phân phó người hạ dược đi, giải dược ở đâu? Nhanh lên lấy ra tới. Trương Sảo Nhi méo miệng, trên mặt có chút không tình nguyện, nói, này thật là Lưu quản sự phân phó hạ nhân làm, mục đích chính là làm bọn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời đừng khóc náo, chỉ cần quá thượng dăm ba bữa, nàng tự nhiên liền sẽ tỉnh, nếu là ngươi vội vã làm nàng tỉnh lại, cũng có thể dùng kim đâm tay nàng chỉ, tay đứt ruột sót, nàng đau. Thẩm Lục Mạn không chờ nàng nói xong, liền bóp nàng cổ, nói, ngươi còn tuổi nhỏ quỷ kế đa đoan, trên người khẳng định có giải dược, nếu là còn không thành thật lấy ra tới, ta liền dứt khoát giết ngươi, dù sao hiện tại người ta cũng cứu tới rồi, lại lưu ngươi cái này tai họa ở trên đời, cũng không có gì dùng. Trương Sảo Nhi sắc mặt trắng bệnh, vội nói, ta cấp, ta đây liền cấp, kia giải dược liền ở ta làn váy phía dưới, ta ở trên quần trộm phùng cái tiểu bố đâu, giải dược liền đặt ở nơi đó mặt. Thẩm Lục Mạn cắn răng, thầm nghĩ, nha đầu này trong tay quả nhiên có giải dược. Nếu là phía trước nàng còn không có nhiều ít sát tâm, nhưng là giờ phút này đã hoàn toàn quyết định một sự kiện, chờ cứu ra Liễu Nhi, bất chấp tất cả, nàng nhất định phải giết chết nha đầu này. Nàng như vậy nghĩ, trong mắt hiện lên một mạt hung quang, từ Trương Sảo Nhi váy bên trong lục soát ra tới một cái bố đầu, bên trong phóng mấy viên thuốc viên, nàng toàn bộ cầm đi. Nàng đi đến Ngô Ngộng Thu bên người, đem một viên thuốc viên uy đến đối phương trong miệng. Này thuốc viên không biết là cái gì làm, Ngô Ngộng Thu mới vừa liều thuốc hạ, liền lập tức nổi lên dược hiệu, không một lát liền chớp chớp mắt, thanh tỉnh lại đây. Nàng còn không có thấy rõ trước mắt người là ai, chỉ cảm thấy đối phương ly chính mình thân cận quá, nghĩ đến hôn mê trước phát sinh sự tình, theo bản năng cho rằng đối phương là người xấu, vì thế há mồm liền phải cắn đi xuống. Lại bị người nọ lưu loát né tránh, nàng cấp muốn kêu to, nhưng Thẩm Lục Mạn lại bưng kín nàng miệng, nói, ta là ngươi kinh bá nương, đừng kêu, đem người đưa tới chúng ta liền xong rồi. Nô Mộng Thu tập trung nhìn vào, mới vội vàng gật gật đầu, chờ Thẩm Lục Mạn buông ra tay, liền hoảng loạn vô thố bắt lấy tay nàng, khóc lóc nói, bá nương, ta cùng Xuân Ca Nhi, còn có Liễu Nhi muội muội mới vừa đi xuất viện môn, đã bị mấy cái xa lạ đại nhân bắt được, Xuân Ca Nhi khóc nháo không thôi, những người đó liền cấp Xuân Ca Nhi uy dược, ta lo lắng, vội muốn đi ngăn trở, chính là bọn họ quá cường đại, ta. Nàng chảy nước mắt, nói, là ta vô dụng, bá nương. Thẩm Lục Mạn trấn an vô vô nàng bả vai, nói, đừng khóc, ta này không phải tới sao. Ngươi trong chốc lát nhất định phải bảo trì an tĩnh, chúng ta hiện tại liền đi mặt sau sân cứu Liêu Nhi cùng Xuân Ca Nhi. Nô Mộng Thu rơi lệ đầy mặt gật gật đầu, chờ Thẩm Lục Mạn đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến khi, nàng mới chú ý tới đối diện Trương Sảo Nhi. Trương Sảo Nhi hướng nàng ý vị thâm trường cười cười, Nô Mộng Thu ngẩn ra, trong óc bên trong tức khắc hiện lên rất nhiều tâm tư. Nàng cũng là cái thông tuệ tính tình, mơ hồ đoán được tiền căn hậu quả. Lại nói tiếp hôm nay trong thôn tiểu tử nhóm, đột nhiên chạy tới trong nhà tìm Xuân Ca Nhi chơi, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp. Phải biết rằng, này đó hài tử ngày thường là nhất ghét bỏ Xuân Ca Nhi, bởi vì Xuân Ca Nhi tuổi tương đối càng tiểu, thả còn muốn thời khắc chú ý chính mình cái này thể nhược tỉ tỉ, cho nên bị trong thôn mặt khác Nam Hải Nhi cười nhạo. Xuân Ca Nhi lại là cái cấp tính tình, dứt khoát liền không theo chân bọn họ chơi, rất dài một đoạn thời gian nội, bọn họ chi gian đều tưởng an không có việc gì. Thẳng đến này đó Nam Hải Nhi nhóm đột nhiên tìm tới môn, mang theo Xuân Ca Nhi chơi đùa một lát sau, liền bắt đầu đánh đố nói muốn chơi cưới ngựa thi đấu. Đây là trong thôn Nam Hải Nhi nhóm thường chơi trò chơi, thường thường là hai bên hoặc là càng nhiều người, hai người một tổ, một cái là mã một cái là kỵ sĩ. Là mã kia một phương muốn làm người bảo vệ, bảo hộ bên người kỵ sĩ trong tay cờ xí, mà kỵ sĩ tắc muốn cùng mặt khác kỵ sĩ cướp đoạt lẫn nhau trong tay cờ xí, ở trong thời gian quy định, ai bắt được cờ xí nhiều nhất, ai chính là thắng lợi giả. Xuân Ca Nhi ở trong thôn không có nhiều ít giao hảo bạn chơi cùng, hỏi mấy cái ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ đều không muốn cùng Xuân Ca Nhi một tổ. Nam Hải Nhi nhóm liền bắt đầu cười nhạo Xuân Ca Nhi tính cách quái gở không có bằng hữu. Xuân Ca Nhi lập tức liền sinh khí, nghĩ tới đại ở trong nhà Liễu Nhi, liền phản bác nói hắn có thể đi tìm chính mình tiểu đồng bọn, cũng chính là Liễu Nhi. Nam Hải Nhi nhóm không tin, Xuân Ca Nhi liền tức giận, một hai phải đi làm cho bọn hắn xem. Một đám hải tử hướng tới Liễu Nhi trong nhà đi đến, nàng trong lòng tổng cảm thấy bất an, liền theo đi lên, Nam Hải Nhi nhóm đứng ở bờ sông chờ, nàng tắc cùng Xuân Ca Nhi đơn độc đi kinh ra sân. Bọn họ căng ra đầu gõ gõ môn, nguyên bản cho rằng sẽ bị kinh bá nương trách cứ, nhưng là trong phòng cũng không có người, vẫn là Liễu Nhi đi tới khai sân đại môn. Xuân Ca Nhi trật tự từ điên đảo nói sự tình trải qua sau, Liếu Nhi trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, Nô Mộng Thu thấy vội tưởng nói tính, nhưng những cái đó Nam Hải Nhi nhóm lại bắt đầu ồn ào lên. Xuân Ca Nhi khí cả người phát run, Liếu Nhi liền bất đắc dĩ gật đầu ứng, chẳng qua phải đợi trong chốc lát, nàng trở về lưu trương tờ giấy. Nàng cùng Xuân Ca Nhi liền cùng đi thư phòng, xem Liếu Nhi viết hảo tờ giấy, thu thập hảo trên bàn giấy và bút mực, ba người liền cùng nhau hướng tới sân bên ngoài đi đến. Mới vừa ra viện môn, đã bị mấy cái thân hình cao lớn đại nhân bắt được, ngay sau đó. Trong lúc này nàng vẫn luôn mơ mơ màng màng, như là ở làm một giấc mộng giống nhau, nhưng chính là như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể mặc cho người khác đùa nghịch, thẳng đến vừa rồi trong miệng đột nhiên lại khổ lại xú, nàng mới thanh tỉnh lại. Lúc này thấy đến Trương Sảo Nhi, Nô Mộng Thu lập tức liên tưởng đến ban ngày phát sinh sự tình. Những cái đó Nam Hải Nhi nhóm cùng nàng cùng Xuân Ca Nhi chơi không tốt, nhưng vẫn thực nghe Trương Sảo Nhi nói. Trương Sảo Nhi tuy rằng tuổi cũng không lớn, lại là cái nữ Hải Nhi, nhưng nàng thông minh nói ngọn, trong thôn Nam Hải Nhi nữ Hải Nhi đều nguyện ý nghe nàng. Phần 89. Hôm nay những cái đó Nam Hải Nhi đột nhiên thấu đi lên tìm Xuân Ca Nhi, nhất định là Trương Sảo Nhi sai xử, đối phương mục đích, nhất định chính là Liễu Nhi. Bởi vì thượng một lần bị thỉnh đi nhà nàng làm khách khi, Trương Sảo Nhi liền nhìn chằm chằm vào Liễu Nhi xem, tựa hồ ngay sau đó liền phải nhào lên tới tư thế. Nô Mộng Thu trong chớp mắt liền suy nghĩ rất nhiều, còn đem sự tình đầu đuôi đoán cái 8-9 phần 10, trong mắt tức khắc tràn ngập phẫn nộ cùng ghét hận. Trương Sảo Nhi còn không biết đối phương ý tưởng, ra vẻ thân thiện phất phất tay, nói, Mộng Thu muội muội, chúng ta cùng nhau đi thôi, trong chốc lát ngươi cần phải nhỏ giọng điểm, đừng bị người phát hiện. Chúng ta hiện tại là ở Lưu Phủ, một khi bị người phát hiện, kia không riêng gì ngươi cùng ta, còn có Kinh Bá Nương, Liêu Nhi, thậm chí là ngươi đệ đệ, liền đều xong rồi. Nô Mộng Thu khí cả người phát run, hận không thể nhào lên đi bóp chết cái này Trương Sảo Nhi. Nhưng Thẩm Lục Mạn lại thở dài một tiếng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Sảo Nhi liếc mắt một cái, đẩy ra cửa phòng nói, Mộng Thu, lại đây, chúng ta đi rồi. Nô Mộng Thu cắn răng nhìn xuống, vội nghe lời chạy tiến lên, nàng nhìn mắt bên ngoài, thật là một tòa xa hoa lại tràn ngập nguy hiểm nhà cửa. Nàng cắn môi, bất an nói, Bá Nương. Thẩm Lục Mạn bế lên nàng, nói, ta mang theo ngươi đi, Trương Sảo Nhi, chính ngươi ngoan ngoan theo kịp, bằng không ngươi cha mẹ cùng đệ muội. Trương Sảo Nhi trên mặt hiện lên một mặt không cam lòng, trên mặt lại thành thật nói, là, Bá Nương, ta nhất định ngoan ngoan đuổi kịp. Ba người thừa dịp tuần tra quan binh rời đi sau, lập tức lắc mình đi ra cửa phòng, từ bóng cây phía dưới nhỏ giọng đi qua, đi tới lưu quản sự chỗ ở mặt sau sân, nơi này chính là Trương quản sự cư trú địa phương. Bởi vì Trương quản sự giờ phút này ở nhà, trong viện nha hoàn cùng hạ nhân đều không có nghỉ ngơi, so lưu quản sự chỗ ở đề phòng còn muốn nghiêm ngặt. Thẩm Lục Mạn đem Nô Ngộng Thu đặt ở trên cây, nói, ngươi ở chỗ này chờ, ngàn vạn không cần ra tiếng, ta một lát liền trở về. Nô Ngộng Thu vội vàng gật đầu, tận mắt nhìn thấy nàng lôi kéo không tình nguyện Trương Sảo Nhi đi qua đi. Thẩm Lục Mạn nhìn thoáng qua sân, nhón chân liền nhảy lên xà nhà, tránh ở người khác nhìn không thấy địa phương, nói, Trương quản sự phòng là nào mở gian. Trương Sảo Nhi chỉ một phương hướng, nói, nhạ, lớn nhất kia mở gian, ngoài cửa có người thủ, chúng ta từ cửa chính là vào không được. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, nói, kia hảo, chúng ta đây liền từ phòng mặt trên đi vào. Nàng thô bạo túm Trương Sảo Nhi, tay chân nhẹ nhàng đi vào Trương quản sự phòng mặt trên, vạch trần mái ngói mọi nơi nhìn nhìn, không có nhìn đến một người bóng dáng. Nàng nhấp nhấp môi, dựng lên lỗ tai bắt giữ đến trong phòng tắm truyền đến thanh âm, liền vạch trần chung quanh mái ngói, từ một cái mở ra khẩu tử nhảy xuống tới. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên ló đầu ra Trương Sảo Nhi, so cái im tiếng thủ thế, Trương Sảo Nhi gật gật đầu. Thẩm Lục Mạn liền hướng tới phòng tắm phương hướng đi đến, nàng xốc lên rèm vải, liếc mắt một cái liền thấy được một cái đang ở cởi quần áo trung niên nam nhân, hắn dáng người phì nhị, trên mặt treo lệnh người buồn nôn cười xấu xa. Thẩm Lục Mạn theo hắn đi đường phương hướng, liền thấy được ngồi ở trên ghế, ánh mắt dại ra Liễu Nhi, trên người nàng như cũ ăn mặc buổi sáng xuyên kia một bộ quần áo, trên tay nắm một người tay. Thẩm Lục Mạn theo tay nàng vọng đi xuống, liền thấy được nằm trên mặt đất, chính nhắm mắt lại Ngô Tầm Xuân. Nàng không có áp dụng mới vừa rồi biện pháp, như vậy quá lãng phí thời gian. Nàng thừa dịp Trương quản sự đến gần Liễu Nhi bên người khi, lặng yên không một tiếng động lắc mình đi vào hắn phía sau, ở đối phương nhận thấy được nàng tồn tại phía trước, liền giơ tay răng rắc một tiếng vặn gãy cổ hắn. Trương quản sự đến chết cũng không biết giết người của hắn là ai, mà nếu không phải hiện tại thời gian cấp bách, nàng nhất định sẽ không làm Trương quản sự chết như vậy nhẹ nhàng, ít nhất cũng nên cùng Lưu quản sự giống nhau, nhận hết tra tấn mà chết, như vậy mới có thể triệt tiêu nàng trong lòng lâu ngày khẩn trương cùng bất an. Nhưng trước mắt nàng cố không được như vậy nhiều, lập tức đi tới Liễu Nhi trước mặt, từ bên hông lấy ra một viên thuốc viên, đây là từ Trương Sảo Nhi trên người lục soát ra tới. Nàng đem thuốc viên nhét vào Liễu Nhi trong miệng, Liễu Nhi không một lát sau liền chớp chớp mắt, kinh hỉ lại sợ hãi nói, mẫu thân. Thẩm Lục Mạn ấn nàng bả vai, trên dưới đánh giá cẩn thận nàng toàn thân vài biến, biết đối phương không có bị thương, còn là lo lắng hỏi, Liễu Nhi, ngươi không sao chứ, có hay không cảm thấy không thoải mái địa phương. Liễu Nhi lắc lắc đầu, chột dạ nói, mẫu thân, ta không nên. Thẩm Lục Mạn nơi nào còn sẽ so đo những cái đó, nàng vội ôm Liễu Nhi, nói, là mẫu thân không tốt, mẫu thân không có thủ ngươi, mới có thể làm người xấu thực hiện được, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không. Liễu Nhi vỗ Thẩm Lục Mạn run rẩy thân thể, an ủi nói, mẫu thân, là Liễu Nhi chính mình vô dụng, ta về sau nhất định, ngoan ngoãn luyện võ học tập bản lĩnh, sẽ không lại làm người xấu, đem ta bắt đi. Thẩm Lục Mạn cọ cọ nàng gương mặt, lẩm bẩm nói, đừng động những cái đó, ngươi không có việc gì liền hảo, nơi này là lưu phủ, tiếp tục đãi đi xuống thực không an toàn, chúng ta về trước ra lại nói. Liễu Nhi gật gật đầu, lúc này mới nhìn đến trên mặt đất nằm Ngô Tầm Xuân, vội nói, mẫu thân, Xuân ca nhi hắn bị người xấu mê choáng. Thẩm Lục Mạn lấy ra một viên thuốc viên, cấp Ngô Tầm Xuân ăn vào, nhưng đối phương lại không có lập tức tỉnh lại. Nàng bất an túi đầu vỗ vô đối phương gương mặt, còn tưởng rằng hắn ra chuyện gì, nhưng là để sát vào lại nghe tới rồi hắn đánh tiếng hô. Thẩm Lục Mạn, đứa nhỏ này cũng thật là tâm đại, cư nhiên ở như vậy hoàn cảnh chung cũng có thể ngủ. Thẩm Lục Mạn biểu tình phức tạp chụp tỉnh Ngô Tầm Xuân, thấy Liễu Nhi dăm ba câu đem sự tình trải qua giải thích rõ ràng, Xuân ca nhi phun đầu lưỡi, kia thuốc viên thực sự không thể ăn, hắn nhíu mày lập tức nắm tay nói, đừng sợ, Liễu Nhi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, hơn nữa cha ta nếu là đã biết, nhất định sẽ qua tới cứu chúng ta, còn sẽ đem người xấu đánh chạy. Thẩm Lục Mạn, nàng đỡ chán đi đến cạnh cửa, nhìn nhìn bên ngoài còn chưa kinh động hạ nhân, đối phía sau hai cái tiểu gia hỏa thở dài một tiếng, nói, đừng lên tiếng, chúng ta từ phía trên đi. Liễu Nhi lập tức nhắm lại miệng, Xuân ca nhi còn muốn nói gì nữa, đã bị Liễu Nhi bưng kín miệng. Thẩm Lục Mạn đi qua đi, dừng một chút, đem Xuân ca nhi trước bế lên tới, từ vừa rồi phá vỡ động nhảy ra, đem Xuân ca nhi đặt ở nóc nhà thượng, sau đó mới đi xuống ôm Liễu Nhi đi lên. Nàng không nghĩ làm Liễu Nhi cùng Trương Sảo Nhi ở bên nhau, liền tính là một chỗ một phút đều không được. Nàng đắp lên phía trước mái ngói, nhìn trước mắt ba cái hài tử, đối Trương Sảo Nhi nói, từ nơi này rời đi lưu ra, an toàn nhất lộ đi như thế nào. Trương Sảo Nhi chớp chớp mắt, chỉ vào tây bắc phương hướng, nói, từ nơi này đi qua đi, là mấy cái hoang vắng để đó không dùng sân, tuy rằng phải đi rất dài một đoạn đường mới có thể đến cửa sau, nhưng là bên kia dân cư thưa thớt, quan binh cũng không thường qua bên kia đảo quanh, cũng liền ngẫu nhiên có mấy cái yêu đương vụng trộm hạ nhân, mặc dù là đụng phải, lấy bá nương bản lĩnh, cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết rất bọn họ. Thẩm Lục Mạn theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, nàng nheo lại đôi mắt, tuy rằng xem không được như vậy xa khoảng cách, nhưng cái kia phương hướng, thật là bốn phía ánh sáng nhất ảm đạm địa phương. Nàng tin Trương Sảo Nhi nói, ôm ba cái hài tử, không chút nào cố sức đi vào dưới tàng cây, đem Ngô Ngộng Thu cũng tiếp xuống dưới. Nàng liền mang theo bốn cái hài tử, thường thường tránh đi nha hoàn hạ nhân, cùng với tuần tra quan binh, đi tới hoang vắng mọc đầy cỏ dại sơn. Nơi này đích xác không có bao nhiêu người, Xuân Ca Nhi trà sát cánh tay, nhỏ giọng nói, nơi này âm trầm trầm, thật đáng sợ. Ngô Ngộng Thu gắt gao mà bắt lấy đệ đệ tay, nói, hư, đừng nói chuyện. Xuân Ca Nhi ủy khuất méo miệng, một chữ cũng không dám nói. Trương Sảo Nhi thấy thế, cười nói, đây là Lưu Phủ giải quyết thi thể địa phương, Lưu Phu Nhân cố tình ngăn trở không hiểu rõ hạ nhân, mà những cái đó cảm kích, à, ước chừng là trong lòng trộn dạ, cũng không dám hướng nơi này đi, cho nên con đường này là an toàn nhất. Ghé vào Thẩm Lục Mạn trong lòng ngực Liễu Nhi, nghe vậy nhìn nàng một cái, nói, Sảo Nhi tỉ tỉ, vất vả ngươi. Thẩm Lục Mạn mắt trợn trắng, nàng còn không có cùng Liễu Nhi nói, nàng cùng Ngô gia kia đối tỷ đệ sở dĩ sẽ bị trảo, đều là Trương Sảo Nhi làm hại. Chủ yếu là không có thời gian, chờ về nhà lúc sau, nàng nhất định sẽ nắm Liễu Nhi lỗ thai, hảo hảo cảnh cáo nàng một phen. Trương Sảo Nhi nghe vậy lại là sửng sốt, trên mặt hiện ra phức tạp thần sắc, nàng đi vào Lưu Phủ hơn một tháng, trước nay không ai hỏi nàng quá chính là ngày mấy. Lưu Phủ chính là cái ăn người địa phương, ở chỗ này đãi lâu rồi, mặc kệ là hạ nhân vẫn là nha hoàn, cũng hoặc là trong phủ phu nhân, tiểu thư, đều đối này biến thái hành vi tập mãi thành thói quen. Mà trở lại trong thôn lúc sau, mẫu thân chỉ biết không ngừng mà ở bên thai nhắc nhở nàng, muốn cảm tạ Lưu phu nhân đại ân đại đức, về sau muốn đánh bóng đôi mắt, chọn lựa một cái hảo hôn phu. Nếu nói phía trước, nàng khả năng còn sẽ động tâm nghe lời, nhưng kiến thức quyền lợi cùng không biết cường đại bản lĩnh lúc sau, nàng liền không cam lòng ở tùy tiện tìm cái hảo nam nhân gả cho. Nàng muốn bỏ càng cao, xem xa hơn, đem lưu phủ những người này toàn bộ đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Lúc trước từ trên mặt nàng trên người ăn bớt những cái đó đại nhân, nàng muốn băm bọn họ cánh tay, làm cho bọn họ trên mặt mang cười tự mình nấu nướng ăn xong, không riêng như thế, những người đó cũng có người nhà hài tử, nàng muốn những cái đó người nhà nhận hết tra tấn, những cái đó hài tử làm thành thị viên, làm cho bọn họ hảo hảo mà nhấm nháp chính mình hài tử tư vị. Nàng trong lòng oán hận cùng không cam lòng, cũng không so bất luận kẻ nào thiếu. Chẳng qua nàng có thể nhẫn, những người khác sở không thể nhẫn, tương lai mới có thể sống càng dài lâu. Nàng thề, nhất định phải trở thành nhân thượng nhân. Nguyên bản đều đã quyết định, mặc dù là gặp được lại đại khó khăn, nàng cũng sẽ không lại sợ hãi lùi bước, nhưng Liễu Nhi một câu, lại làm nàng nội tâm phòng tuyến nhanh chóng sụp đổ. Tên ngốc này nói lắp, dựa vào cái gì? Nàng lần này bị trảo, cũng là vì nàng âm mưu, nàng vì cái gì? Trương Sảo Nhi gắt gao mà cắn môi, túi đầu xuống. Liễu Nhi thấy thế còn tưởng rằng nàng làm sao vậy, vội muốn mở miệng dò hỏi, đã bị Thẩm Lục Mạn lạnh như băng nói, câm miệng. Liễu Nhi méo miệng, không dám nói nữa. Đoàn người thuận lợi lướt qua ba chỗ trống trải sân, cũng là hôm nay vận khí tốt, trên đường cư nhiên không có gặp được một cái hạ nhân. Mắt thấy lại trải qua một cái sân, liền có thể thuận lợi đi vào cửa sau phụ cận, Thẩm Lục Mạn lại đột nhiên cảm ứng được một cổ cường đại uy áp, chiều cái này phương hướng đánh úp lại. Nàng trong lòng cả kinh, vội ôm Liễu Nhi, túm ly nàng gần nhất Ngô Mộng Thu, Ngô Mộng Thu lại bắt lấy Xuân Ca Nhi, toàn bộ tránh ở thụ sau. Cơ hồ là cùng thời gian, kia cường đại uy áp cũng đã đi tới trên đỉnh đầu. Thẩm Lục Mạn vội vàng thoáng nhìn, nhìn đến đó là một người mặc màu trắng đạo bào nữ nhân, bởi vì chung quanh ánh sáng quá mờ, Thẩm Lục Mạn nhìn không tới nàng mặt. Chỉ thấy kia nữ nhân từ bọn họ đỉnh đầu lướt qua, trong chớp mắt liền biến mất tung tích, liên quan trên người hơi thở, cũng cùng nhau biến mất. Thẩm Lục Mạn thầm nghĩ không tốt, người này hơi thở như thế đáng sợ, quốc sư lại ở tại này lưu phủ trong vòng, không có khả năng không cảm giác được, đối phương nhất định đã chiều bên này chạy đến. Thẩm Lục Mạn biết tình huống khẩn cấp, vội đem Liễu Nhi cùng Ngô gia tỷ đệ giấu sau thân cây, vội muốn qua đi tốn khoảng cách nàng xa nhất, giống như đang ngẩn người Trương Sảo Nhi thời điểm, mặt khác một cổ quỷ dị hơi thở, cũng đã gần ngay trước mắt. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể tránh ở thụ sau, đem ba cái hài tử gắt gao mà hộ ở trong ngực. Đối phương trong nháy mắt dừng ở trên mặt đất, đó là một cái qua tuổi nửa trăm nữ nhân, từ ngũ quan hình dáng mơ hồ có thể thấy được nàng chính là quốc sư. Chẳng qua đối phương so thượng một lần từ từ ra đi, càng thêm tuổi trẻ một ít. Tuy rằng vẫn là không có mười mấy tuổi non nớt tướng mạo là được. Nàng rơi xuống đất sau, lập tức cảnh giác khắp nơi đánh giá, lại không có nhìn đến nàng vừa rồi cảm ứng được cường đại hơi thở. Nàng trong lòng lại tức lại cấp, từ uy áp tới xem, người nọ thực lực sâu không lường được, tuyệt đối ở kim đan kỳ trở lên. Người như vậy đột nhiên xuất hiện ở nàng sân bên ngoài, còn tiên minh chiêu hiện chính mình tồn tại cảm, chờ nàng phát hiện sau liền vội vàng đào tẩu, tại đây một mảnh nhà cửa nội biến mất. Đối phương là ai, nàng mục đích là cái gì? Quốc sư đối này đều không biết gì, nàng trong lòng nghĩ mà sợ, vội đánh giá một phen, lại như cũ không có tìm được bộ dạng khả nghi người. Trước mắt, cũng chỉ có một cái vài tuổi đại hài tử, thả là bình thường nhất phàm nhân, nàng căn bản không để vào mắt. Trương Sảo Nhi dọa cả người phát run, cao đẳng tu sĩ uy áp, mặc dù là tu sĩ cấp thấp đều chịu không nổi, huống chi nàng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nếu là cứng đờ thân thể có thể nhúc nhích, nàng đã sớm quỳ quỳ dạp trên mặt đất. Nàng trong lòng lại là khí lại là hận. Nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Lục Mạn bảo hộ Ngô gia tỷ đệ, nếu là nàng chỉ bảo hộ Liễu Nhi, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Rốt cuộc Liễu Nhi là nàng hài tử, hơn nữa Liễu Nhi nàng là người tốt. Phần 90. Nhưng Ngô gia tỷ đệ tính cái gì, bất quá là nhất ngu ngốc bình thường hài tử thôi, vì cái gì Thẩm Lục Mạn không bảo vệ chính mình, cố tình muốn che chở kia một đôi tỷ đệ. Nàng trong lòng ghen ghét lại không cam lòng, mắt thấy quốc sư từng bước tới gần, nàng sợ hãi cả người phát run. Không chờ quốc sư ép hỏi, liền nói không lựa lời nói, quốc sư đại nhân, tiểu nữ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Quốc sư áo một tiếng, kỳ thật không như thế nào để ở trong lòng. Trương Sảo Nhi thấy thế, chỉ vào Thẩm Lục Mạn ẩn thân địa phương, nói, tiểu nữ tử nửa đêm ngủ không được, mơ hồ nhìn đến một cái xa lạ hắc ảnh hiện lên, ta nhất thời tò mò liền một đường đuổi tới nơi này. Cái kia ước chừng là ăn trộm ra hỏa, có lẽ là cảm giác được quốc sư buông xuống, liền núp vào, giờ phút này liền tránh ở này thụ mặt sau. Quốc sư nghe vậy, ánh mắt chiều này cây quét lại đây, một cổ hơi thở nguy hiểm nháy mắt tới gần Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn thầm nghĩ không tốt, nàng oán hận cắn răng, tuy rằng đã sớm biết, Trương Sảo Nhi là cái căn tử liền hư thấu nha đầu, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ đột nhiên không chút nào cố kỵ, hướng quốc sư đại nhân cử báo nàng tồn tại. Nàng lập tức từ sau thân cây nhảy ra tới, nếu là lại muộn nửa bước, quốc sư nhất chiêu xuống dưới, nàng cùng bọn nhỏ đều sống không được. Quốc sư nhìn thấy nàng, liền nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nói, luyện khí 3 tầng tu sĩ, ngươi cùng vừa rồi kia đại năng tu sĩ là cái gì quan hệ? Tới lưu phủ mục đích lại là cái gì? Chương 61 tử vong. Thẩm Lục Mạn bị quốc sư nói trắng ra tu vi, tức khắc lắp bắp kinh hãi, nàng là nửa yêu, trong người làm người thời điểm, lợi hại nhất bản lĩnh chính là che giấu chính mình tu vi. Phía trước ở Lương Thăng Vinh trong nhà, cũng hoặc là ở sơn trại nội, nàng đều không có bại lộ chính mình thân phận. Lại không nghĩ rằng lúc này đây, chỉ là bị quốc sư nhìn lướt qua, liền phân rõ ra nàng tu vi. Nay hoặc là bởi vì quốc sư tu vi tăng lên, hoặc là bởi vì trên người nàng hơi thở, bởi vì không biết tên nguyên nhân tiết lộ. Thẩm Lục Mạn không biết cụ thể nguyên nhân là cái gì, trước mắt cũng không phải so đo này đó thời điểm. Nàng xoay chuyển đôi mắt, cung kính đáp, hồi tiền bối nói, vãn bối đi theo sư tôn tới phàm nhân giới thăm người thân, lại phát hiện trong nhà thân nhân bị lưu phủ hạ nhân bắt góc, trong lòng nôn nóng bất an dưới, liền mạo hiểm tiến vào lưu phủ nội, muốn cứu ra chính mình thân nhân. Vãn bối tuyệt không mạo phạm tiền bối ý tứ, càng không nghĩ đắc tội tiền bối, mong rằng tiền bối nhiều hơn thông cảm, vãn bối này liền mang theo thân nhân rời đi lưu phủ. Từ nay về sau, không bao giờ bước vào lưu phủ nội nửa bước. Nàng như vậy vừa nói, một bên không giấu vết chừng mắt nhìn Trương Sảo Nhi liếc mắt một cái. Nguyên bản cho rằng Trương Sảo Nhi cái này tai họa khẳng định sẽ vạch trần chính mình, lại không ngờ nàng chỉ là há miệng thở dốc môi, liền lộ ra một bộ thì ra là thế biểu tình. Trương Sảo Nhi hối hận. Nàng ở giận cực vạch trần Thẩm Lục Mạn lúc sau, liền hận không thể lập tức thu hồi lời mở đầu. Nàng cũng không phải thật sự muốn hại chết Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi. Chỉ là lúc ấy trong lòng ghen ghét căm hận, hận Thẩm Lục Mạn không có đem nàng bảo vệ lại tới, hận nàng cố tình bảo hộ chính mình trướng mắt Ngô gia tỷ đệ. Nàng trong lòng tức giận bất bình, lại sợ hãi mới có thể ra này hạ sách. Đợi cho quốc sư đại nhân ánh mắt liếc lại đây khi, nàng tức khắc khôi phục lý trí, mồ hôi làm ướt phía sau lưng. Không nói đến chính mình mẫu thân cùng người nhà, hiện tại còn bị Thẩm Lục Mạn sợ uy hiếp, mặc dù là may mắn hại chết Thẩm Lục Mạn, nhưng đối phương còn có một cái đều là tiên nhân thê lang Kinh Ngạo Tuyết. Đang ở lưu phủ bên ngoài chờ. Nếu là làm nàng biết được chính mình hôm nay trong lúc vô tình phạm phải sai, kia nàng mẫu thân cùng người nhà tuyệt đối sẽ bị Kinh Ngạo Tuyết giận cực giết chết. Đây là một cái phương diện, về phương diện khác là bởi vì nàng không nghĩ Liêu Nhi hận nàng, Liêu Nhi là bất đồng. Nàng hoảng trong lòng bàn tay đều là hãn, hốt hoảng xuôi thai đến Thẩm Lục Mạn nói, tức khắc ý thức được đây là một cái giải quyết phương án. Nàng có thể nhận thấy được quốc sư ánh mắt ở nàng cùng Thẩm Lục Mạn trên người sẽ qua. Quốc sư là cái tiên nhân, chuyện này nàng đã sớm biết, đã từng cũng ảo tưởng quá có thể trở thành quốc sư ám vệ, học tập tiên nhân bản lĩnh, nhưng là trên thực tế nàng đối quốc sư là lại kính lại sợ. Bởi vì quốc sư thủ đoạn ác độc, so với lưu quản sự chỉ có hơn chứ không kém. Nàng ở quốc sư ánh mắt dưới, liền động cũng không dám động một chút, một phương diện là bởi vì trên người nàng phát ra tiên nhân uy áp, một phương diện là bởi vì nàng trong lòng sợ hãi. Quốc sư thấy thế, hừ lạnh một tiếng, hỏi nàng nói đều là thật vậy chăng? Trương Sảo Nhi ý thức được đây là một cái vãn hồi sai lầm cơ hội, vội vàng nói, hồi bẩm quốc sư đại nhân, tiểu nữ tử cũng không cảm kích, chỉ là nhất thời tò mò mới có thể theo kịp, nhưng tiểu nữ tử cũng không nhận thức người này. Nàng mặt lộ vẻ chần chờ, tiếp tục nói, đến nỗi nàng nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, tiểu nữ tử cho rằng, hẳn là thật sự đi. Bởi vì ta mới vừa rồi quả thực nhìn đến nàng mang theo mấy cái tiểu hài tử, nếu nàng thật muốn đối quốc sư đại nhân bất lợi, cũng không nên mang theo mấy cái trói buộc liên lụy nàng bước chân mới là. Nàng đâu vào đấy nói, ngữ khí bên trong mang lên sùng bái, nói, huống chi, quốc sư đại nhân anh minh thần võ, có rời non lấp biển cường đại uy năng, lại như thế nào sẽ sợ hãi kẻ hèn một cái tiểu tặc đâu. Nàng không giấu vết chụp quốc sư đại nhân mông ngựa, quốc sư đại nhân là cái tu sĩ, nhưng cũng là cái tục nhân, sắc mặt tức khắc đẹp một chút. Nhưng là, nàng là cái cực kỳ lý trí người, không có thả lỏng chút nào cảnh giác tâm, hỏi Thẩm Lục Mạn nói, ngươi sư tôn hiện tại ở nơi nào? Vì sao mới vừa rồi muốn chủ động bại lộ chính mình? Đây là nàng không nghĩ ra địa phương, cũng là Thẩm Lục Mạn chính mình cũng không rõ địa phương. Nàng căn bản là không quen biết mới vừa rồi bạch đi ghi nữ tu sĩ, càng không hiểu Trương Sảo Nhi như thế nào nháy mắt liền thay đổi tìm từ. Nàng trong đầu như cũ căng thẳng huyền, suy tư một lát nói đến đây cũng là vãn bối sai lầm, vãn bối phía trước quá mức lo lắng thân nhân, liền chưa kịp cùng sư tôn bẩm báo, liền lập tức tiềm nhập lưu phủ bên trong. Sư tôn ước chừng cũng là lo lắng vạn bối an nguy, lại nhận thấy được tiền bối tu vi cao thâm, sợ tiền bối sẽ đối ta bất lợi, cho nên mới sẽ chủ động bại lộ thân phận, muốn dẫn tới tiền bối rời đi lưu phủ, phương tiện vạn bối thoát thân, ai. Nàng trong lòng oán hận, nếu không phải cái kia bạch đi hẻ nữ tu sĩ đột nhiên toát ra tới, nàng đã sớm ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, thuận lợi đem bọn nhỏ mang đi ra ngoài. nơi nào lại sẽ bị Trương Sảo Nhi này hai mặt hài tử thiết kế hãm hại. Trải qua hôm nay rất nhiều sự, nàng nguyên bản liền đối Trương Sảo Nhi đứa nhỏ này tràn ngập sát tâm, lúc này đây càng là xác định không thể nghi ngờ. Nàng lúc ban đầu nguyên bản cho rằng Trương Sảo Nhi là cái 7-8 tuổi hài tử, tuy rằng tâm địa ác độc, nhưng cũng là bị Lưu quản sự bắt buộc bách, lúc sau cùng nàng ở chung một lát, cũng có thể cảm giác được nàng thiệt tình thực lòng ở hỗ trợ. Chỉ là thường thường liền phải làm ra chút hoang đường sự tình tới, thử nàng điểm mấu chốt, làm nàng phiền không thắng phiền. Nàng cũng không sợ Trương Sảo Nhi phản bội, bởi vì Trương gia người cùng Trương Sảo Nhi mẫu thân, đều bị nàng đắn đo ở trên tay, hiện tại liền ngoan ngoãn đại ở nhiều bảo thôn nội. Một khi Trương Sảo Nhi dám sinh ý nghĩ bậy bạn, nhất định sẽ nghĩ đến nàng người nhà, mà không dám tự tiện làm bậy. Trương Sảo Nhi liền tính tình lại hư, cũng sẽ không màng chính mình người nhà. Càng chủ yếu nguyên nhân, là nàng không nghĩ ở Liễu Nhi trước mặt, đối Trương Sảo Nhi hạ tử thủ. Nàng nếu là tưởng lộng chết Trương Sảo Nhi, liền cùng nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Lại không ngờ, Trương Sảo Nhi cũng không phải con kiến. Nàng là cái hài tử, vẫn là cái tính cách nắm lấy không chừng, cảm xúc phía trên liền cái gì đều không quan tâm hài tử. Nàng tin tưởng hai mắt của mình, Trương Sảo Nhi mới vừa rồi hỗ trợ là thật sự, mà nàng hướng quốc sư đại nhân cử báo nàng nơi, cũng là thật sự. Nói thật, nàng đều có chút thấy không rõ Trương Sảo Nhi là người. Thẩm Lục Mạn âm thầm thề, chờ rời đi Lưu phủ lúc sau, nhất định phải tìm cơ hội giết chết đứa nhỏ này, bằng không tương lai còn không biết sẽ đưa tới nhiều ít tai họa. Trước mắt, có quốc sư ở đây, nàng cũng không có phương tiện động thủ. Cũng không biết nàng vừa rồi lý do thoái thác, có hay không khuyên phục quốc sư đại nhân. Nàng thật cẩn thận liếc mắt một cái quốc sư, liền thấy đối phương trên mặt treo như suy tư gì biểu tình. Quốc sư giờ phút này cũng không biết, nên xử trí như thế nào trước mắt tu sĩ cấp thấp mới hảo, nếu là chỉ có đối phương một người, kia trực tiếp đem nàng đương đồ bổ hút đó là, nhưng đối phương phía sau, còn có cái thực lực so nàng càng vì cường đại sư tôn. Cứ như vậy, liền không thể tự tiện ra tay. Nhưng nếu là liền như vậy thả chạy nàng, nàng trong lòng luôn có chút không cam lòng. Trương Sảo Nhi nhìn ra nàng do dự, nàng siết chặt nắm tay, duy nhất ý niệm chính là Thẩm Lục Mạn không thể chết được. Nàng nhìn thoáng qua thủ sau, vừa lúc cùng nô đầu ra Liễu Nhi đối thượng đôi mắt, nàng giống như thấy được Liễu Nhi trong mắt thất vọng cùng khó hiểu. Sảo Nhi trong lòng tự giễu cười, sao có thể xem đến, nơi này đen nhánh một mảnh, chỉ có đỉnh đầu mơ hồ ánh trăng. Nàng sợ nhìn đến Liễu Nhi trong mắt biểu tình, chỉ là nàng tự cho là. Trương Sảo Nhi nhấp môi, đi đến quốc sư trước mặt, cười nói, quốc sư đại nhân, tiểu nữ tử kính ngưỡng quốc sư đại nhân nhiều năm, hiện giờ khó gặp, càng là cảm thấy quốc sư đại nhân khí chất bất phàm, tiên khí phiêu phiêu, giống như trên cao hạo ngày minh nguyệt giống nhau, quang mang bắn ra bốn phía lệnh người không dám nhìn thẳng. Quốc sư khỏe miệng hơi hơi cong lên, nói, người đứa nhỏ này cơ linh lanh lợi, bất quá vẫn là đừng ở trước mặt ta chơi tâm nhãn, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Trương Sảo Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra một mặt đau buồn biểu tình, nói, tiểu nữ tử nhìn đến vị này. Bá nương, không cấm nhớ tới nhà ta chung thân nhân, bọn họ ở ta tới Lưu phủ làm bạn đọc khi, cũng là như vậy lo lắng xuất ruột, nói vậy bá nương cũng là như thế, rốt cuộc này thuộc về nhân chi thường tình. Ai, tiểu nữ tử trong lòng không đành lòng, cả gan thỉnh quốc sư đại nhân giờ cao đánh khẽ, phóng nàng trở về cùng thân nhân đoàn tụ, này cũng coi như là công đức vô lượng chuyện tốt, không biết. Nàng còn chưa có nói xong, quốc sư đại nhân liền cười lạnh một tiếng, một cổ cường đại uy áp, dương nanh múa vướt chiều Trương Sảo Nhi đỉnh đầu áp đi, nàng cả giận nói, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân.